đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm chương 556 tới chương 595. Ghé thăm website trinity.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quỷ dị thần linh bám vào lưng Hàn Tuyệt, dường như muốn dung nhập vào thân thể hắn. Mới đầu Hàn Tuyệt rất căng thẳng, cho rằng thằng nhãi này muốn ăn chủ, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra chuyện không phải vậy. Khi quỷ dị thần linh chạm vào pháp lực trong thân thể hắn, pháp lực của hắn lập tức sôi trào, theo đó bắt đầu trở nên cường đại hơn. Hệt như có sự cộng hưởng nào đó, ngay cả sinh tử đại đao trong cơ thể Hàn Tuyệt cũng bắt đầu cộng hưởng, đẩy nhanh tốc độ dung hợp pháp lực. Đây là... Hàn Tuyệt mừng rỡ, không ngờ quỷ dị thần linh còn có tác dụng như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng quỷ dị thần linh là thích khách, không ngờ lại là phụ trợ. Hàn Tuyệt vẫn giữ vững thận trọng, tiếp tục quan sát. Đúng là quỷ dị thần linh đang hỗ trợ hắn tăng cường pháp lực, thậm chí còn giúp hắn dung hợp sinh tử đại đạo. Đây là hỗ trợ hắn đột phá đại la. Quỷ dị thần linh còn có tác dụng thế này. Hàn Tuyệt hỏi trong lòng, nó làm vậy có gây nguy hại đến ta không? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Không. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Còn không có cả hai chữ tạm thời. Cứ vậy, Hàn Tuyệt giữ vững lý trí, nghiêm túc quan sát. Thời gian tiếp tục trôi đi. Nửa năm sau, quỷ dị thần linh đã hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể Hàn Tuyệt, hòa là một thể với hắn. Tuy dung hợp với nhau, nhưng Hàn Tuyệt vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của quỷ dị thần linh, có thể đuổi nó ra khỏi cơ thể bất cứ lúc nào. Nó hình thành một quả cầu kỳ trong cơ thể Hàn Tuyệt, dưới sự trợ giúp của nó, pháp lực và sinh tử đại đạo của Hàn Tuyệt đang nhanh chóng dung hợp. Cứ tiếp tục như vậy, đại la có hy vọng. Hàn Tuyệt nghĩ mà vô cùng kích động, nảy sinh hảo cảm ngũ tinh với quỷ dị thần linh. Xem ra quyết định thu phục quỷ dị thần linh lúc trước là đúng. Cứ vậy, Hàn Tuyệt chuyên tâm đột phá đại la, mắt điếc tai ngơ với những việc bên ngoài. Tiên giới, trong một thạch điện cổ xưa, Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo và Hoàng Cực Hạo chậm rãi bước tới, hai bên đường là hai dãy tượng đá, đó là lịch đại nhân hoàng của nhân tộc, ai nấy đều thần uy bất phàm. Hoàng Cực Hạo đi sau cùng, tò mò đánh giá bốn phía. Lý Huyền Áo thấp giọng hỏi, hình như bọn họ không tôn trọng chúng ta. Vẻ mặt Lý Đạo Không không thay đổi, nói, không có việc gì, cứ cho bọn họ nhìn, vừa lúc có thể ước lượng được thực lực của mình. Ba người đi thẳng một đường, đến trước một tấm bia đá thật lớn. Tấm bia này cao tới ngàn trượng, bên trên khắc đủ loại đồ văn màu đỏ, dường như ghi chép lại lịch sử phát triển của nhân tộc, chỉ liếc qua đã có thể cảm thấy rộng lớn mạnh mẽ, hệt như sử thi. Lý Đạo Không dừng lại, Lý Huyền Áo và Hoàng Cực Hạo cũng dừng lại theo. Tấm bia đá phát ra ánh sáng, từng bóng người bước ra từ bên trong. Đi đầu là một lão giả tóc bạc trắng, lông mày rất dài, che kín cả hai mắt, hắn ta khẽ cười nói, bái kiến hai vị tiên sư nhân giáo. Lý Huyền Áo hừ lạnh, nói, không tự ra nghênh đón chúng ta mà lại âm thầm theo dõi, là cảm thấy chúng ta không thể phát hiện ra. Hay là sợ chúng ta? Tất nhiên là sợ rồi, uy danh của hai vị vang dội khắp chư thiên vạn giới, phàm nhân chúng ta há có thể không sợ. Sắc mặt Lý Huyền Áo hòa hoãn lại. Lý Đạo Không nói, để đối phó với Chu Diễn Ngọc Đế, nhân tộc có thể liên thủ với nhân giáo. Lão giả tóc bạc hỏi, xiển giáo, tiệt giáo thì sao? Rất hiển nhiên, hắn ta không tin vào thực lực của hai người Lý Đạo Không. Đó chính là Chu Diễn Ngọc Đế, đại năng thái cổ đang trấn áp tiên giới gần đây. Lý Đạo Không dậm chân phải một cái, một thanh kiếm bất chợt xuất hiện phía sau hắn ta, tỏa ra ánh sáng tím lóa mắt, kiếm uy khủng bố tùy ý lan tràn, tất cả tượng đá trong điện bắt đầu rung động kịch liệt, bao gồm cả tấm bia đá cao ngàn trượng đằng trước. Một đám đại năng nhân tộc đều biến sắc. Kiếm khí thật đáng sợ. Khó trách hắn có thể trở thành đại đệ tử của nhân giáo. Xem ra lời đồn là thật, Chu Diễn Ngọc Đế cũng không làm gì được hắn. Rốt cuộc thanh kiếm kia có lai lịch thế nào, pháp lực của ta đang mất khống chế, bị nó hấp dẫn. Khí tức này, hắn chỉ mới vừa bước vào đại la thật sao? Đại năng nhân tộc dùng thần niệm giao lưu với nhau, đa phần đều là kinh sợ. Bạch Phát lão giả cười nói, nhân tộc bằng lòng liên thủ với nhân giáo. Lý Huyền Áo khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thật giỏi vơ vịt. Hoàng Cực Hạo sùng bái nhìn về phía Lý Đạo Không. Sư bá có năng lực hơn sư phụ hắn ta nhiều. Ở chung với Lý Đạo Không càng lâu, hắn ta lại càng sùng bái Lý Đạo Không. Trong mắt hắn ta, Lý Đạo Không vô cùng phù hợp với hình tượng mà hắn ta hướng tới. Sư phụ Lý Huyền Áo của hắn ta lại không được, thích ỷ mạnh hiếp yếu lại còn nói nhiều, nếu không có Lý Đạo Không, không biết Lý Huyền Áo đã chết mấy trăm ngàn lần rồi. Chu Diễn Ngọc Đế muốn tàn sát chúng sinh, nhân tộc có thể lan truyền tin tức này ra ngoài. Lý Đạo Không tiếp tục nói. Bạch Phát lão giả kinh ngạc hỏi, chuyện này là thật. Lý Đạo Không bình tĩnh nói, thật giả thì thế nào? Bạch Phát lão giả trầm mặc. 10 năm sau, Pháp lực của Hàn Tuyệt hoàn toàn dung hợp với sinh tử đại đạo, trong thân thể hắn, pháp lực hoàn toàn mới bắt đầu ngưng kết ra đại la đạo quả. Chỉ cần ngưng kết thành công, hắn sẽ bước vào đại la chi cảnh. Nhưng mà muốn ngưng kết đại la đạo quả cần thời gian, pháp lực của đại la mênh mông vô cùng, trong một chốc một lát đương nhiên không thể thành công. Cũng may Hàn Tuyệt không cần đích thân khống chế, đại la đạo quả có thể tự động ngưng kết. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi ra khỏi động phủ. Chuẩn bị giảng đạo. Giọng nói của Hàn Tuyệt vang vọng toàn đảo, khiến mọi người kích động vô cùng, kể cả một vạn tộc nhân U tộc. U tộc không thể sinh sản, nhân khẩu luôn không thay đổi. Bọn họ đều có tư chất không tồi, người yếu nhất cũng đã đạt tới thái ất thiên tiên cảnh. Hàn Tuyệt ngồi xuống dưới tàn phù tang thụ. Ngộ Đạo Kiếm đi tới bên cạnh hắn, tò mò hỏi, chủ nhân, đôi mắt ngài. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghe vậy, không khỏi cẩn thận cảm nhận, phát hiện đồng tử của mình đã biến thành màu tím, không phải có tính nhất thời, mà là vĩnh cửu, khiến cho cả người hắn trông có vẻ càng thêm thần bí. Không chỉ có đồng tử, giữa mi tâm hắn còn xuất hiện từng hàng tế văn màu đen, hơi lay động, cứ như xúc tu vậy. Hàn Tuyệt nói, chỉ là một loại cảnh giới mà thôi, các ngươi không hiểu đâu. Nghe vậy, Ngộ Đạo Kiếm cũng không tiện nói nhiều. Hàn Tuyệt chú ý thấy ánh mắt Lệ Dao và Đồ Linh Nhi nhìn mình rất kỳ lạ, cứ như muốn ăn hắn vậy. Hi Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi cũng đi ra từ trong động phủ, khi các nàng nhìn thấy Hàn Tuyệt, không khỏi hoảng hốt. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, giọng nói vừa cất lên, linh hồn mọi người lập tức rung động, tiến vào trạng thái ngộ đạo. Đại La Chi Âm. Tuy Hàn Tuyệt vẫn chưa hoàn toàn bước vào Đại La Chi Cảnh, nhưng giọng nói của hắn đã có đạo ý của Đại La, ngay cả tộc nhân U tộc cũng nghe đến mê say. Trong lúc giảng đạo, thời gian nhanh chóng trôi đi. Nhoáng một cái. 8 năm trôi qua. Đại La đạo quả của Hàn Tuyệt vẫn chưa ngưng kết thành công, hắn định tiếp tục giảng đạo, vừa lúc có thể hoàn thiện đại đạo của mình trong quá trình giảng đạo. Đúng lúc này, trước mắt hắn nhảy ra 3 hàng chữ, kiểm tra đo lường thấy thánh nhân nhập thế, người có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức nhập kiếp, khiêu chiến thánh nhân, đoạt lấy đại khí vận, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông. 2. Tạm thời không nhập kiếp, an tâm tu luyện, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo. Thánh nhân nhập thế. Hàn Tuyệt lập tức chọn lựa chọn thứ hai, đạt được một mảnh vỡ đại đạo. Hắn nghĩ thầm trong lòng, ta muốn biết là vị thánh nhân nào nhập thế. Cần khấu trừ 5 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Sau khi Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp tục, trước mắt nhanh chóng nhảy ra 1 hàng chữ, Phục Hy Thiên, tu vi không biết, thiên đạo thánh nhân, thủy tổ của nhân tộc, vô lượng đại đế, bát quái chi tổ, được nhân tộc triệu hoán, lấy pháp tướng nhập thế, tránh né thiên cơ, muốn hỗ trợ nhân tộc đoạt được đại khí vận. Phục Hy Thiên. Phục Hy Thiên hoàng trong thần thoại Hoa Hạ. Nếu là trợ giúp nhân tộc thì Hàn Tuyệt an tâm rồi. Ít nhất Hình Hồng Tuyền cũng không xảy ra chuyện gì. Nói không chừng Phục Hy Thiên còn sẽ đối phó với Chu Diễn Ngọc Đế. Hàn Tuyệt rất chờ mong. Sau khi biết rõ mọi chuyện, Hàn Tuyệt tiếp tục giảng đạo. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lại thêm 10 năm qua đi. Hàn Tuyệt kết thúc giảng đạo, hắn không lập tức rời đi mà ở lại dưới tàn phù tang thụ, nhìn về phương đông. Những đệ tử khác vẫn đang trong trạng thái ngộ đạo, chưa thể thoát ra. Đại La đạo quả trong thân thể Hàn Tuyệt đã ngưng kết được hơn nữa, quỷ dị thần linh bay ra khỏi thân thể hắn. Nhìn phù tang thụ, nó có chút vui vẻ, không ngừng bay quanh thân cây. Không ai có thể nhìn thấy sự tồn tại của quỷ dị thần linh, bao gồm cả phù tang thụ. Sau khi quỷ dị thần linh rời khỏi thân thể, hoa văn màu đen giữa mày Hàn Tuyệt cũng biến mất theo, nhưng đồng tử vẫn mang màu tím như trước. Hàn Tuyệt không ngăn cản quỷ dị thần linh, trải qua lần dung hợp này, quỷ dị thần linh đã có được pháp lực của Hàn Tuyệt, bọn hắn có thể cùng sử dụng luồng pháp lực này. Hàn Tuyệt dùng pháp lực ngăn cách lực lượng quỷ dị của nó, tránh để nó phá hỏng phù tang thụ. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng trên người quỷ dị thần linh. Hắn có thể cảm giác được mình đã hoàn toàn khống chế quỷ dị thần linh, từ nay về sau, hắn có thể hủy diệt linh trí của quỷ dị thần linh bất cứ lúc nào, hấp thu nó sau đó chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Nhưng quỷ dị thần linh đã giúp hắn một chuyện lớn như vậy, tất nhiên hắn sẽ không vô tình vô nghĩa. Cũng không biết về sau tiểu gia hỏa này sẽ mạnh thế nào. Hàn Tuyệt chờ mong mà nghĩ, trước mắt quỷ dị thần linh có thực lực khó mà cân nhắc được, nói nó mạnh thì thật ra cũng chỉ vậy. Nói nó không mạnh, thì ngoài Hồng Mông thể ra không còn ai có thể nhìn thấy nó nữa. Mặc kệ thế nào, chắc chắn quỷ dị thần linh có tiềm lực rất kinh khủng. Dù sao nó cũng được truyền thừa khí vận của Hỗn Độn Ma Thần. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Hàn Tuyệt mở thông báo ra xem. Gần đây đang ngưng kết Đại La đạo quả. Hàn Tuyệt không dám dùng pháp lực đi nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế, cũng không biết tình huống ở tiên giới ra sao rồi. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên thần bị yêu quái tập kích. X189. 900, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ hấp thu lực lượng hắc ám, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Đế Lãm Thiên bị kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích, hiến tế linh hồn, gõ vang đế tổ chung. Bạn tốt của ngươi đạo tổ khí vận giảm xuống. Bạn tốt của ngươi Thái Tố Thiên được thánh nhân chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh. Xem hết một loạt, nói tóm lại, tiền giới khá an bình, tranh đấu không quá kịch liệt. Hình như gần đây Chu Diễn Ngọc Đế cũng đã bớt gây chuyện. Hàng Tùy kiểm tra quan hệ nhân tế một chút, thấy chân dung bạn tốt đều còn đó. Chu Diễn Ngọc Đế, chờ ta đột phá Đại La rồi, ta sẽ hiến cho ngươi hẳn 100 tỷ năm thọ mệnh, xem ngươi có chịu nổi không. Hàng Tuyệt im lặng nghĩ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Thiên Đế, vừa lúc có thể báo mộng cho Thiên Đế, hỏi thăm tình huống của hắn ta. Thi triển hắc ám mộng niệm không cần tiêu hao pháp lực, dùng thần niệm là được. Rất nhanh, Hàng Tuyệt đã tạo ra mộng cảnh. Lại lần nữa nhìn thấy Thiên Đế, thoạt nhìn Thiên Đế đã gầy yếu hơn không ít, trong mắt không có ánh sáng. Thiên Đế nhìn thấy hắc ám cấm chủ hóa thân của Hàng Tuyệt, cũng không biến sắc, hắn ta chậm rãi ngồi xuống, hỏi, tìm trẫm có chuyện gì? Hắn ta bắt đầu sửa soạn lại long bào trên người, khí chất Thiên Đế nhanh chóng khôi phục. Hàng Tuyệt hỏi, ngoài Chu Diễn Ngọc Đế, người không có chỗ dựa nào khác sao? Hắn nhớ rõ Thiên Đế đã từng tới Côn Luân. Lúc trước khi ở Thái Cực Điện, Thiên Đế còn tươi cười nói chuyện với không ít đại năng. Thiên Đế cười nói, người muốn trẫm đối phó với Chu Diễn Ngọc Đế. Hàng Tuyệt không trả lời, mà chỉ cười hỏi, Ngọc Đế, còn không chịu hiện thân đi. Vừa dứt lời, Chu Diễn Ngọc Đế liền hiện thân. Hàng Tuyệt thầm mắng. Đồ chó này. Quả nhiên ở đây. Chu Diễn Ngọc Đế hỏi, ngươi nghĩ thông rồi. Vài chục năm gần đây, hắc ám cấm chủ không nguyền rủa hắn ta còn tưởng hắc ám cấm chủ đã bỏ cuộc. Hàng Tuyệt hỏi, ngươi cũng biết chuyện thánh nhân hạ phàm. Chu Diễn Ngọc Đế trầm mặt. Thiên Đế động dung. Sở dĩ Hàng Tuyệt nói chuyện này ra là vì muốn dọa Chu Diễn Ngọc Đế một hồi, tránh cho thằng nhãi này tàn sát hết sạch chúng sinh. Tuy Chu Diễn Ngọc Đế có ý muốn tàn sát, nhưng các tộc ở tiên giới đều có bối cảnh lớn, hắn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mặt thánh nhân, hắn ta vẫn rất nhỏ yếu. Chu Diễn Ngọc Đế hỏi, thế lực phương nào? Hàng Tuyệt chế giễu, cái này cần chính ngươi đi điều tra, quân cờ của ngươi vẫn chưa đủ nhiều. Thù hận của Chu Diễn Ngọc Đế đối với ngươi lại tăng lên, trước mắt độ thù hận là lục tinh. Rất tốt. Thật sự là không chết không ngừng. Kẻ Chu Diễn Ngọc Đế thù hận là hắc ám cấm chủ, sở dĩ Hàng Tuyệt thu được thông báo là vì bọn họ đã từng gặp nhau trong mộng cảnh. Chỉ cần Chu Diễn Ngọc Đế không biết hắc ám cấm chủ là hắn, hắn chẳng cần phải sợ hãi. Thế này có chút. Tự dưng Hàng Tuyệt nghĩ đến cảnh mình bừng bừng khí thế lướt web bình luận kiếp trước. Chu Diễn Ngọc Đế hỏi, ngươi và ta thật sự chỉ có thể là địch. Hàng Tuyệt nói, ngươi không uy hiếp đến ta, ta cũng sẽ không uy hiếp đến ngươi. Chu Diễn Ngọc Đế cười cười. Hàng Tuyệt cũng cười, không nói gì. Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh. Thật lâu sau. Chu Diễn Ngọc Đế nói, nguyên rủa chi lực của ngươi quá yếu, chẳng lẽ ngươi còn chưa đạt tới Đại La chi cảnh, chỉ dựa vào chí bảo để nguyên rủa kẻ địch của mình. Hàng Tuyệt nói, ta đang đợi thời cơ. Chu Diễn Ngọc Đế lại lần nữa im lặng. Thời cơ gì? Tất nhiên là lúc hắn ta chiến đấu với cường địch. Hàng Tuyệt bỗng nhiên giải trừ mộng cảnh, ý thức quay trở lại hiện thực. Xác nhận Thiên Đế không có việc gì, nhân tiện khiến tâm tính của Chu Diễn Ngọc Đế bị lung lay, cũng đã làm xong. Kế tiếp hẳn Chu Diễn Ngọc Đế sẽ không dám gây chuyện nữa, Hàng Tuyệt có thể yên tâm đột phá Đại La chi cảnh. Trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, chúng đệ tử của ẩn môn dần tỉnh lại. Hàng Tuyệt lại quay về trong động phủ. Từng năm trôi qua. 20 năm sau. Đại La đạo quả của Hàng Tuyệt đã ngưng kết thành công, toàn bộ pháp lực của hắn đều bị hút vào trong Đại La đạo quả. Ầm ầm ầm. Cả núi Khổ Tu Thành Tiên bắt đầu rung động kịch liệt. Một luồng uy áp cuồn cuộn quét ngang đạo tràng, khiến tất cả mọi người trên đảo phải kinh hoảng. Sở Thế Nhân mở to hai mắt, lẩm bẩm nói, Đại La. Quá nhanh. Lúc này mới bao lâu? Hàng Tuyệt vẫn luôn trốn trong đảo, nhưng vẫn có thể đột phá thần tốc. Giọng nói của hắn ta tuy nhỏ, nhưng những người khác đều có thể nghe được rõ ràng. Đám người Tuân Trường An, Hắc Ngục Kê ở cùng Hàng Tuyệt sớm nhất không khỏi lộ ra vẻ mặt sùng bái, ước ao. Hàng Tuyệt mới bao nhiêu tuổi? Cái gì? Hắn đã Đại La rồi. Khương Dịch kinh ngạc hô lên, giọng điệu tràn ngập khó tin. Lần đầu gặp nhau, Hàng Tuyệt còn chưa phải Tiên Đế. Hiện giờ hắn ta còn đang ở đế cảnh, mà Hàng Tuyệt đã vượt qua thần cảnh, đạt tới Đại La chi cảnh. Đùa gì vậy? Hay thằng nhãi này thật sự là đạo tổ? con gà thối kia không nói đùa. Cùng lúc đó, trong động phủ, cả người Hàn Tuyệt bị một cột sáng màu tím bao phủ, linh hồn hắn bắt đầu lột xác. Đại La chi cảnh, vượt lên chư thiên. Hàn Tuyệt cảm nhận được thân thể và linh hồn có thay đổi kỳ diệu, tâm tình vô cùng sung sướng. Đại La chi cảnh, rốt cuộc cũng tới rồi. Sau khi Hàn Tuyệt ngưng kết ra Đại La đạo quả, từ nơi sâu xa, hắn hiểu ra rất nhiều điều. Đại La chi cảnh, nhất niệm chư thiên, nhất niệm thời không, nhất niệm vận mệnh. Đạt tới Đại La chi cảnh sẽ là tồn tại vĩnh hằng dưới thiên đạo. Đương nhiên, nếu gặp phải lực lượng cường đại hơn tập kích, Đại La cũng sẽ vẫn lạc. Người có thể đánh bại Đại La chỉ có thể là Đại La, hoặc là tồn tại vượt quá Đại La, ngay cả quy tắc thiên đạo cũng không thể trực tiếp tru sát Đại La. Đó chính là Đại La chi cảnh. Mấy ngày sau, toàn bộ pháp lực của Hàn Tuyệt đã dung nhập vào trong Đại La đạo quả, một luồng đại đạo chi lực kỳ diệu bao phủ toàn thân Hàn Tuyệt. Đột phá thành công. Đại La chi cảnh. Hàn Tuyệt cảm nhận được bản thân đã lột xác, suýt chút nữa đã gào to một tiếng. Thật sướng. Lần được sung sướng như vậy trước đó là giai đoạn thoát phàm. Từ lục huyền thần nguyên tiến tới Đại La cảnh, sự thay đổi này rất khó có thể tưởng tượng. Chỉ nói pháp lực, Hàn Tuyệt cảm thấy mình cường đại hơn trước kia gấp trăm ngàn lần, thần niệm cũng giống thế, nhưng vẫn không cách nào dò xét hắc ám cấm khu. Hàn Tuyệt vừa củng cố tu vi vừa ấn mở giao diện thuộc tính, họ tên, Hàn Tuyệt. Thọ mệnh, 6062, 10. 999, chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần. Tu vi, Đại La Kim Tiên Cảnh Sơ Kỳ. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp. Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo. Đại La Chi Cảnh còn được gọi là Đại La Kim Tiên, chỉ có một đại cảnh giới, chia ra thành Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ và Viên Mãn. Hàn Tuyệt nhìn thấy bốn chữ Đại La Kim Tiên, tâm tình vô cùng sảng khoái. Thọ mệnh lại nhiều hơn hai chữ số. Hàn tỷ tỷ năm. Gần như là vĩnh hằng. Hàn Tuyệt nghi ngờ không biết thiên đạo có thể tồn tại nhiều năm như vậy không? Kiểm tra đo lường thấy ngươi đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ này, trong lòng mừng rỡ. Tuy không có được mảnh vỡ đại đạo hay thiên đạo linh thạch, nhưng hệ thống thăng cấp cũng có nghĩa đạo tràng sẽ thăng cấp, có thể giúp hắn càng thêm an toàn. Chứng được Đại La, Hàn Tuyệt cũng coi như có sức tự vệ, không còn là yếu gà mặt người khác sâu xé nữa. Tiêu tốn mất 7 năm, Hàn Tuyệt hoàn toàn củng cố tu vi. Hắn nhốt quỷ dị thần linh vào trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Sau đó, chuyện đầu tiên hắn làm chính là lấy ách vận thư ra nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Không phải lúc trước ngươi mỉa mai nguyền rủa chi lực của ta không đủ mạnh hay sao, ngay cả Đại La cũng không tới, hiện giờ ta đã đột phá Đại La, sẵn sàng thừa nhận lửa giận ức vạn năm chưa? Khóe miệng Hàn Tuyệt cong lên, cười vô cùng ngông cuồng. 6000 tuổi đã Đại La, hắn có tư cách kiêu ngạo. Pháp lực Đại La rót vào trong ách vận thư phát ra tia sáng đen, rọi lên mặt Hàn Tuyệt. Ánh sáng đen lấp lánh trong tiên thiên động phủ, trông có vẻ lạnh lùng ghê rợn. 5 ngày sau, tuổi thọ của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm, hắn mở giao diện thuộc tính ra, cẩn thận nhìn chằm chằm thọ mệnh. Tốc độ giảm xuống quá nhanh. Chưa tới một nén nhang, hắn đã tiêu mất 10 tỷ năm thọ mệnh. Đạt tới Đại La chi cảnh rồi nên hắn không hề cảm thấy khó chịu chút nào, tiếp tục nguyền rủa. Trong một tòa cung điện, Chu Diễn Ngọc Đế ngồi trên thủ tọa, thế lực khắp nơi tụ tập lại đây, Phương Lương, Long Hạo, Huyết Minh Hà, Đế Lãm Thiên, Diêm Vương, Thần Quy Phật Tổ, tất cả đều là thủ lĩnh các thế lực. Bọn hắn đang thương lượng chuyện phân chia địa vực tiên giới, chỉ có mình nhân tộc là không có mặt. Chu Diễn Ngọc Đế không chen lời, sắc mặt hắn ta vô cùng khó coi. Huyết Minh Hà chú ý thấy thay đổi trên mặt hắn ta, không khỏi hỏi, Ngọc Đế bệ hạ, ngài làm sao vậy? Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Diễn Ngọc Đế. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Chu Diễn Ngọc Đế lộ ra vẻ mặt như vậy. Chu Diễn Ngọc Đế trả lời, trẫm không có việc gì, các ngươi tiếp tục đi. Hắn ta đang vận công chống đỡ sức mạnh nguyền rủa quỷ dị. Hắn ta hiểu rõ, hắc ám cấm chủ đã bắt đầu dốc sức rồi. Luồng nguyền rủa chi lực này mạnh hơn nhiều so với trước kia. Nhưng Chu Diễn Ngọc Đế lại không dám trực tiếp giải tán mọi người, vì như vậy sẽ để lộ sơ hở. Chẳng lẽ ngài đã bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa? Huyết Minh Hà giả vờ sợ hãi hỏi. Trong lòng hắn ta vô cùng hưng phấn. Cuối cùng hắc ám cấm chủ cũng ra tay. Những người khác nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Nếu việc này là thật, vậy đây đúng là chuyện tốt đối với bọn hắn, chỉ có điều bọn hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Chu Diễn Ngọc Đế hừ lạnh nói, hắc ám cấm chủ cũng chỉ là loại bò sát trốn trong góc tối mà thôi, lực lượng nguyền rủa của hắn vốn không thể làm trẫm bị thương. Lời này tương đương với thừa nhận. Huyết Minh Hà thiếu chút nữa vỗ tay hoan hô, nhưng hắn ta kìm lại được. Không chỉ có hắn ta, Cảnh Thiên Công đại diện cho Tiệt giáo cũng rất hưng phấn. Đương kim tiên giới, dưới thánh nhân ra còn ai có thể chống lại Chu Diễn Ngọc Đế nữa? Ngoài Hắc Ám Cấm Chủ ra làm gì còn ai? Một luồng uy áp khủng bố tràn vào từ phía ngoài điện, chỉ thấy cửa lớn hóa thành tro bụi, một bóng người nắm kiếm bay tới, dưới chân xuất hiện từng đạo kiếm ảnh, bạch bào phần phật, phong thần tuấn dật. Không phải Lý Đạo Không thì là ai? Chu Diễn Ngọc Đế, trận chiến giữa ngươi và ta còn chưa kết thúc đâu. Ánh mắt Lý Đạo Không lạnh băng, giọng điệu tràn ngập sát ý, tất cả các vị thủ lĩnh có mặt trong điện đều biến sắc. Khí thế thật cường đại. Lúc trước bọn hắn đã nghe nói Lý Đạo Không đang liều mạng với Chu Diễn Ngọc Đế, không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy. A Di Đà Phật, Nhân giáo đúng là đã thu được một vị đệ tử tốt, thiên tư tuyệt luân. Thần uy Phật tổ cảm khái. Tất cả mọi người đều bị khí thế của Lý Đạo Không làm cho kinh ngạc. Chu Diễn Ngọc Đế cười khẩy nói, Lý Đạo Không, người vốn không phải là đối thủ của trẫm, nếu không có thánh nhân bảo hộ ngươi, người đã sớm chết rồi. Lý Đạo Không tiếp tục đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Diễn Ngọc Đế. Một hồi đại chiến sắp bùng nổ. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàng Tuyệt vừa nguyên rủa vừa nhìn chằm chằm vào giao diện thuộc tính. Hắn đã giảm mất 50 tỷ năm thọ mệnh. Hắn vẫn chưa cảm thấy có chỗ nào khó chịu, tiếp tục nguyên rủa. 60 tỷ năm, 70 tỷ năm, 80 tỷ năm. Hô hấp của Hàng Tuyệt bắt đầu dồn dập, không phải là vì bị nguyên rủa phản phệ, chỉ là hắn đang đau lòng. Lần đầu tiên tiêu hao nhiều thọ mệnh như vậy, cái chính là Chu Diễn Ngọc Đế còn chưa bị nguyên rủa tới xuất hiện sai lầm gì. Tiếp tục. Lão tử không tin. Hàng Tuyệt cắn răng kiên trì. 90 tỷ năm, 100 tỷ năm. Trong Ách Vận Thư phát ra tiếng gầm thét, hệt như một con hung thú thái cổ đang rít gào. Từng luồng khí đen mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tràn ra, cuốn quanh người Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt kinh ngạc, đây là cái gì? Luồng khí đen này có chút quen thuộc. Từ từ, đây không phải là hắc khí của quỷ dị thần linh sao? Hay là quỷ dị thần linh có liên hệ nào đó với nguyên rủa? Tốc độ thọ mệnh giảm xuống đột nhiên tăng lên. 110 tỷ năm. Kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế vì bị ngươi nguyền rủa mà pháp lực bạo loạn, vận rủi cuốn thân, nảy sinh tâm ma. Cuối cùng cũng nguyền rủa ra sai lầm. Hàng Tuyệt vội vàng dừng lại. Khí đen quanh thân bị Ách Vận Thư hấp thụ, luồng sáng màu đen cũng biến mất theo. Hàng Tuyệt vội vàng kiểm tra trạng thái của mình, nhìn xem khí đen vừa rồi có gây ra ảnh hưởng gì cho mình không. May mà không có chút ảnh hưởng nào. Có lẽ là do hắn đã kịp thời dừng lại, chắc hẳn chuyện này có liên quan tới việc dung hợp quỷ dị thần linh khi trước. Chu Diễn Ngọc Đế nảy sinh tâm ma, có nghĩa hắn ta đã cách cái chết không xa, như vậy hẳn kết cục của lượng kiếp cũng đã thay đổi rồi. Hàng Tuyệt nghĩ vậy, bắt đầu do dự. Có cần tính kết cục của lượng kiếp xem sao không? Nhưng nhỡ lại không như mong muốn thì sao? Ngoài hắn ra, còn có thánh nhân có thể thay đổi lượng kiếp. Thôi, vẫn cứ tính thử xem, ít nhất cũng có thể tránh được nguy hiểm nào đó. Ta muốn biết lần này ai là kẻ thắng lớn nhất trong lượng kiếp. Hàng Tuyệt im lặng nghĩ. Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Hàng Tuyệt muốn xem tương lai sẽ xảy ra thay đổi gì. Sau khi Chu Diễn Ngọc Đế chết, có thể xuất hiện một bá chủ mới không? Hàng Tuyệt tiến vào ảo cảnh diễn hóa, đại la cảnh sao? Hàng Tuyệt cực kỳ hưng phấn. Hắn tiếp tục tìm hiểu pháp tướng thứ 3. Nhưng mà, hắn ngạc nhiên phát hiện hắn không thể tìm hiểu pháp tướng thứ 3. Thái Dịch Tự tại pháp tướng như đã khép lại đại môn với hắn, luồng ký ức khổng lồ kia cũng biến mất theo. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Thái Dịch Tự tại pháp tướng của hắn chỉ có thể tu luyện 2 pháp tướng? Hàng Tuyệt cẩn thận cảm nhận, ký ức truyền thừa của Thái Dịch Tự tại pháp tướng vẫn còn, chỉ là đang phong bế ở chỗ sâu trong linh hồn hắn, hắn không thể cưỡng ép mở ra, có một luồng lực lượng kỳ lạ đã ngăn cản hắn. Trong lòng Hàng Tuyệt căng thẳng, thầm hỏi, hay Thái Dịch Tự tại pháp tướng là mưu kế của thánh nhân? Đồ hệ thống cho 100% không nguy hại. Hàng Tuyệt cười tự giễu. Đúng là cẩn thận quá mức. Ta muốn biết vì sao không thể tiếp tục truyền thừa. Hàng Tuyệt thầm hỏi. Tu vi không đủ, thần thông có chứa cấm chế đại đạo. Hàng Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy. Xem ra con đường tu luyện Thái Dịch Tự tại pháp tướng này không thể thực hiện được, vẫn phải tăng cường tu vi trước. Hàng Tuyệt thở dài một hơi, chỉ có thể khô khan dài dòng mà bắt đầu cắn nuốt nghiệp lực. Lúc này, hắn mới ý thức được tại sao Đại La Kim Tiên lại thích lãng như vậy. Ngay cả hắn có tinh thần hồng mông thể, muốn tu luyện cũng phiền toái như vậy, huống gì những người khác. Lại thêm 10 năm qua đi. Hàng Tuyệt lấy Ách Vận Thư ra nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế, đồng thời xem xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. đồ đệ của ngươi Tô Kỳ cắn nuốt bất tường tà túy, ách vận chi lực lột xác. Đồ tôn của ngươi Phương Lương nghịch chuyển mệnh số, giúp bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng sống lại, khí vận thiên đình bắt đầu khôi phục. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị tu sĩ nhân tộc tập kích. X-122 287. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị Đại Năng Thần Bí tập kích, thân bị trọng thương. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân tiến vào Quy Khư Thần Cảnh. Đồ đệ của ngươi Long Hạo sáng tạo ra Thần Thông Thiên Đạo, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tô Kỳ cắn nuốt bất tường tà túy, không khỏi giật mình. Hình như thằng nhãi này đang đi con đường tà đạo, hơn nữa càng đi càng mạnh. Nhìn thế nào cũng thấy Tô Kỳ có xu hướng trở thành đại phản phái. Hắc Ám Cấm Chủ có người nối nghiệp rồi. Còn Phương Lương, thế mà có thể nghịch chuyển mệnh số, đây là thủ đoạn gì? Dù sao Hàn Tuyệt cũng bị hù dọa, người thân tử đạo tiêu mà hắn ta cũng có thể hồi sinh được. Chẳng lẽ thằng nhãi này là đạo tổ chuyển thế? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Ta muốn biết thân phận thật sự của Phương Lương. Hàn Tuyệt hỏi trong lòng. Cần khấu trừ 5 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Đắc vậy sao? Hàn Tuyệt thầm mắng, sao người bên cạnh hắn đều có bối cảnh lớn vậy? Là vận mệnh chú định, hay là có một bàn tay lớn đang đứng sau thúc đẩy tất cả? Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn tiếp tục. Phương Lương, tam chuyển tiên đế, truyền thừa giả của đạo tổ, thiên đình chi chủ, đạo tổ giảng đạo cho chư thiên, phân khí vận cho thiên địa chi tử, vì Phương Lương không ngừng cuộc khởi, lại còn có nhân quả rất lớn với ngươi nên được đạo tổ chọn làm truyền thừa giả. Truyền thừa giả của đạo tổ. Trâu bò vậy. Hàn Tuyệt bị dọa sợ, sao còn có quan hệ với hắn nữa? Đạo tổ đang chú ý hắn. Không chỉ có đạo tổ, mà nữ hoa, hậu thổ nương nương, kim an thánh nhân, tỳ thiên lão tổ, Hàn Tuyệt nhận ra mình bị rất nhiều thánh nhân theo dõi. Điều quan trọng nhất là những thánh nhân đó không trực tiếp nhằm vào hắn, mà dùng những người khác để tiếp cận hắn. Chẳng lẽ là vì hắn xuyên qua Hồng Mông mà đến? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nếu thánh nhân muốn gây nguy hại cho hắn, nhất định sẽ sinh ra thù hận với hắn. Nhìn tình hình trước mắt, những thánh nhân kia chỉ hơi chú ý tới hắn thôi. Cũng đúng, thánh nhân nhìn hết chư thiên vạn giới, sao có thể dễ dàng sinh ra dao động cảm xúc với một sinh linh bé nhỏ không đáng kể. Quan trọng nhất là hiện tại những thánh nhân đó không biết hắn trốn ở chỗ nào. Hàn Tuyệt vốn không cần lo lắng. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, cả người Hàn Tuyệt đều nhẹ nhàng. Mặc kệ thế nào, thân phận truyền thừa giả đạo tổ của Phương Lương có thể giúp Phương Lương chuyển nguy thành an. Lượng kiếp này đúng là càng ngày càng thú vị, ngay cả đạo tổ cũng bị liên lụy. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, giờ mới thấy suy nghĩ muốn thủ tiêu đạo tổ của Chu Diễn Ngọc Đế quả là nực cười. Tổ đồ khiêu chiến nữ hoa lại càng nực cười hơn. Tất cả đều là mưu kế của thánh nhân. Từ từ, không phải sự thay đổi của lượng kiếp này có liên quan với ta đấy chứ? Hàn Tuyệt nghĩ vậy, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đây là mệnh số. Thánh nhân cũng khó thoát. Thiên đình, Ngự Hoa Viên. Phương Lương ngồi trong đình viện uống rượu cùng Đại Thần Tướng Phương Lương cười hỏi, Ái Khanh cảm thấy thế nào? Đại Thần Tướng cảm khái nói, đa tạ bệ hạ thật đúng là thần thông quảng đại, thần thông bậc này Mạc Tướng quả thực chưa từng nghe qua. Hắn ta cũng không nói ngoa, việc hồi sinh một người thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Phương Lương hơi tái nhợt, cười nói, trong ba đại thần tướng, người trẫm tín nhiệm nhất chính là ngươi, thiên thần tướng khó có thể phỏng đoán, vũ thần tướng chỉ vì cái lợi trước mắt, về sau ngươi đừng sằng bậy nữa, trẫm sẽ sắp xếp cho ngươi một thân phận mới. Theo bệ hạ làm chủ. Đại thần tướng nghiêm túc nói, sau đó đổi giọng, hỏi, không biết tình huống của thiên đế tiền nhiệm thế nào rồi. Phương Lương cười nói, yên tâm đi, hắn không có việc gì, xem ra thiên đế bệ hạ quả thật không nhìn lầm người, ngươi trọng tình trọng nghĩa như vậy, nếu làm thiên đế cũng là phúc của thiên đình. Đại thần tướng lắc đầu nói, ta biết bản thân ta, hợp với chính chiến chứ không hợp với quyền mưu. Phương Lương chỉ cười mà không nói, không nhiều lời thêm lúc này sắc trời bỗng nhiên đổi màu, mây tím bay đầy trời, dị tượng sinh ra, tiên nữ tán hoa, tam hoa tụ đỉnh, chói ngời bắt mắt. Đại thần tướng nhíu mày, lẩm bẩm, lại một đại la. Phương Lương hỏi, người muốn thành tựu đại la không? Nghe vậy, đại thần tướng kinh ngạc nhìn về phía hắn ta, không biết hắn ta có ý gì. Phương Lương bình tĩnh nói, tuy ta chỉ là tiên đế, nhưng lại có biện pháp trợ giúp ngươi nhanh chóng trở thành đại la, nhưng ngươi cũng phải trả giá rất lớn. Lời Phương Lương nói khiến đại thần tướng rơi vào im lặng. Cuối cùng hắn ta cũng hiểu vì sao Phương Lương phải giúp mình sống lại, đây mới là nguyên nhân chân chính. Nhưng nghĩ đến Chu Diễn Ngọc Đế, trong lòng đại thần tướng lại bùng lửa giận. Thù này nhất định phải báo. Được, ta đồng ý, đại thần tướng trầm giọng đáp. Phương Lương lộ ra một nụ cười yếu ớt, nói, yên tâm đi, trẫm sẽ không hại ngươi, Đại La vốn là cảnh giới chúng sinh dành cả đời cũng khó có thể đạt tới. Nhưng quá trình này dài dằng dặc, cần mất ngàn năm. Đại thần tướng gật đầu, hắn ta biết lời này là thật. Đừng nhìn hắn ta là thiên tướng đứng đầu thiên đình, nhưng hắn ta biết rõ mình cách Đại La cảnh rất xa, đến mức chính hắn ta cũng không thể chắc chắn mình có trở thành Đại La được không. Thiên đình mới có tổng cộng mấy Đại La? 20 năm sau. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt dừng tu luyện, lấy Ách Vận Thư ra nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Ngày nào Chu Diễn Ngọc Đế còn chưa chết, ngày đó hắn không thể an tâm. Cho đến hôm nay, Hàn Tuyệt chỉ nguyền rủa một mình Chu Diễn Ngọc Đế. Kẻ địch càng ngày càng ít, hắn cảm thấy mình phải quý trọng. Đương nhiên không có kẻ địch là tốt nhất. Năm ngày sau, Hàn Tuyệt đang định tiếp tục tu luyện, bỗng quỷ dị thần linh đi tới trước mặt hắn, lay động không ngừng, dường như muốn dẫn Hàn Tuyệt tới một nơi. Hàn Tuyệt do dự, hắn có thể đọc hiểu cảm xúc của quỷ dị thần linh, thằng nhãi này muốn dẫn hắn rời khỏi Ẩn Môn Đảo. Đùa giỡn gì vậy? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, sao có thể đi ra ngoài được? Hàn Tuyệt đè quỷ dị thần linh xuống, ý bảo nó không được đi ra ngoài. Quỷ dị thần linh bắt đầu chống cự, Hàn Tuyệt ngại phiền, bèn giam nó vào trong Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn dùng mô phỏng thí luyện để kiểm tra đo lường cường địch xung quanh đạo tràng. Có thể khiến quỷ dị thần linh sao động như vậy, nhất định có thứ gì đó. Tốt nhất đừng nên là vật sống. Đại Cửu Thiên, tu vi không biết, môn đồ của thánh nhân, tôn giả của xiển giáo. Tu vi không biết. Vậy chính là chuẩn thánh rồi. Lại còn là môn đồ của thánh nhân. Xiển giáo quả nhiên khó lường. Hàn Tuyệt vẫn luôn cảm thấy xiển giáo cao thâm khó đoán. Lúc trước bọn hắn còn từng mời tất cả thiên kiêu tiên giới tụ tập đến, bối cảnh hùng hậu, ngay cả thiên đế cũng phải thường xuyên đích thân tới bái phỏng. Hàn Tuyệt kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi kiểm tra đo lường không thấy Đại Cửu Thiên nữa, Hàn Tuyệt bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt mở mắt, nhíu mày. Thằng nhãi này có chút bản lĩnh. Hàn Tuyệt thi triển tất cả thủ đoạn trên người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay. Thằng nhãi này không chỉ thần thông quảng đại, mà pháp bảo cũng rất mạnh. May mắn Hàn Tuyệt có Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên. Hàn Tuyệt quyết định, về sau sẽ lấy Đại Cửu Thiên làm mục tiêu. Tuy Đại Cửu Thiên mạnh, nhưng muốn giết Hàn Tuyệt cũng rất khó. Mục tiêu của Hàn Tuyệt là miễu sát hắn ta. Sau khi Đại Cửu Thiên rời đi, quỷ dị thần linh bình tĩnh trở lại, Hàn Tuyệt thả nó ra. Hàn Tuyệt tò mò hỏi trong lòng, vừa rồi là thứ gì khiến quỷ dị thần linh sao động như vậy? Cần khấu trừ 5 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Phải trả giá thọ mệnh cao như vậy, nhất định là chuyện lớn. Quỷ dị thần linh thứ đẳng, tồn tại không rõ, kế thừa khí vận của hỗn độn ma thần, được dựng dục trong vô số kỷ nguyên, sắp thành linh. Một quỷ dị thần linh khác, nhưng lại là thứ đẳng. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến, hai con quỷ dị thần linh chênh lệch nhau thế nào. Quỷ dị thần linh của ngươi kế thừa khí vận của toàn bộ hỗn độn ma thần, quỷ dị thần linh thứ đẳng chỉ kế thừa khí vận của một hỗn độn ma thần. Ồ, vậy chẳng phải là kém rất xa sao? Hàn Tuyệt yên tâm rồi, chỉ cần con trong tay hắn là tốt nhất, vậy thì không sao. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hấp thu nghiệp lực bên trong Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên. Hắc ám vũ trụ, bên trong biển mây, bên dưới cổ thụ. Một bóng người tỏa ra thần quang đi tới trước mặt Chu Diễn Ngọc Đế, chính là Đại Cửu Thiên. Đại Cửu Thiên hỏi, lại bị nguyền rủa. Chu Diễn Ngọc Đế mở mắt, sắc mặt khó coi gật đầu. Hắc ám cấm chủ bám dai như đĩa, cứ cách 10 năm lại nguyền rủa hắn ta một lần, bởi vì đã biết trước thời gian nên hắn ta lại càng thêm khó chịu. Dù biết nhưng vẫn không thể chống lại, cảm giác này thật sự quá uất ức. Trong khoảng thời gian gần đây hắn ta vẫn luôn tính toán mệnh số của Hắc Ám Cấm Chủ, muốn tìm ra Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Đại Cửu Thiên nâng tay phải lên, nói, ngươi nhìn thấy thứ trong tay ta không? Chu Diễn Ngọc Đế hoang mang nói, chẳng có gì cả, ngươi đang nói gì thế? Đại Cửu Thiên nói, đây là tồn tại thần bí do Hắc Ám Cấm Khu sinh ra, ẩn chứa lực lượng của hỗn độn ma thần trong truyền thuyết, nếu bồi dưỡng được nó nhất định có thể nghịch chuyển lượng kiếp, thậm chí trở thành người thống trị đại đạo lượng kiếp. Chu Diễn Ngọc Đế nhíu mày. Ngươi không tin. Vậy ngươi cảm nhận thử xem. Đại Cửu Thiên cười nói. Hắn ta vung tay phải lên, ngay sau đó, Chu Diễn Ngọc Đế cảm nhận được một luồng khí tức âm tà tới gần mình, khiến hắn ta sợn tóc gáy, lập tức đứng bật dậy. Chu Diễn Ngọc Đế cẩn thận quan sát, xác định không có thứ gì cả, hắn ta nghi ngờ nhìn về phía Đại Cửu Thiên. Đại Cửu Thiên nói, đây là tồn tại siêu phàm, dù là chuẩn thánh như ngươi cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nếu nó muốn giết ngươi, ngươi nghĩ ngươi phải chống đỡ thế nào? Chu Diễn Ngọc Đế nhíu mày, hỏi, vậy sao ngươi thấy nó được? Đại Cửu Thiên cười cười, nói, hai mắt của ta đã được giáo chủ thi pháp. Chu Diễn Ngọc Đế trầm mặt. Kế tiếp, chúng ta phải nghĩ cách làm cho nó trở nên cường đại hơn. Ngươi đừng đi tìm Lý Đạo không gây sự nữa, hắn ta có thánh nhân chống lưng, ta không tiện ra tay giết hắn ta. Đại Cửu Thiên nghiêm túc nói. Chu Diễn Ngọc Đế trầm giọng nói, không phải ta tìm hắn, là hắn không biết sống chết cứ luôn tìm đến ta. Nhắc tới Lý Đạo không hắn ta lại tức giận. Rõ ràng thằng nhãi này không đánh lại hai người bọn họ, nhưng vẫn muốn tới tìm chết. Nhưng nghĩ đến thánh nhân nhân giáo, trong lòng Chu Diễn Ngọc Đế lại thấy bất lực. Hiện tại hắn ta còn chưa có tư cách khiêu chiến thánh nhân. Mặc kệ thế nào, tránh hắn đi là được. Đại Cửu Thiên vững vàng nói. Chu Diễn Ngọc Đế thở dài một hơi. 8 năm sau. Kiểm tra đo lường thấy đại năng thần bí thao túng tà vật bị thiên đạo bài xích quét quan chư thiên, người có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức xuất quan tru diệt tà vật, sẽ đạt được thiên đạo đại công đức, một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông. 2. Tiếp tục bế quan điệu thấp tu luyện, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo. Hàng Tuyệt không chút do dự, trực tiếp chọn lựa chọn thứ hai. Hắn đã tích lũy đạt được 5 mảnh vỡ đại đạo, ngày càng gần với lúc hợp đủ 9 mảnh. Chắc chắn tà vật này là quỷ dị thần linh thứ đẳng. Hàng Tuyệt im lặng nghĩ, ngay cả quỷ dị thần linh còn chưa trưởng thành, có lẽ thứ đẳng sẽ cần thời gian lâu hơn. Không thể gây uy hiếp cho Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Nửa năm sau, Mộ Dung Khởi bước vào đế cảnh. Đến bây giờ, trong số các đệ tử ẩn môn đã có Lệ Giao, Đồ Linh Nhi, Phương Lương, Mộ Dung Khởi, Long Hạo, Tô Kỳ bước vào đế cảnh. Đây là lượng kiếp, được thiên đạo hỗ trợ, tốc độ tu hành của khí vận giả đều rất nhanh. Điều Hàng Tuyệt cần phải làm chính là ổn định đạo tâm của bọn họ, không cho bọn họ đi ra ngoài tặng đầu. Hàng Tuyệt gọi Mộ Dung Khởi vào trong động phủ, truyền thụ thần thông. Dù là Mộ Dung Khởi thời đỉnh phong kiếp trước cũng vẫn kém xa Hàng Tuyệt hiện tại, cho nên được Hàng Tuyệt chỉ điểm, hắn ta được lợi không nhỏ. Lại qua khoảng 3 năm, Sở Thế Nhân đến bái phỏng Hàng Tuyệt. Đối với vị thế tôn Phật tổ này, Hàng Tuyệt đã hoàn toàn có thể nhìn ngang, thậm chí là nhìn xuống. Hắn đã từng đánh với thiên đạo Phật tổ trong mô phỏng thí luyện, có thể tru sát. Dường như thế tôn Phật tổ còn không bằng thiên đạo Phật tổ. Bái kiến sư tổ. Sở Thế Nhân cung kính quỳ xuống hành lễ, không hề bày ra tư thái Phật tổ. Hàng Tuyệt cười hỏi, tìm ta có chuyện gì? Sở Thế Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Hàng Tuyệt, âm thầm kinh hãi. Hắn chỉ mới vào Đại La thôi sao? Khí tức Hàng Tuyệt tỏa ra khiến hắn ta cảm thấy Hàng Tuyệt còn mạnh hơn những Đại La lâu đời. Hơn nữa sau khi tiến vào Tiên Thiên Động Phủ, hắn ta vẫn luôn cảm thấy sợn tóc gáy, như có tà vật nào đó đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn ta, có thể tấn công hắn ta bất cứ lúc nào. Loại cảm giác này rất khó để hình dung, khiến hắn ta vừa lo sợ vừa bất an. Loại cảm giác này khiến Sở Thế Nhân càng thêm kính sợ Hàng Tuyệt. Sở Thế Nhân điều chỉnh cảm xúc, nhẹ giọng nói, sư tổ, ngươi truyền thụ đại thần thông cho ta được không? Trong lần trăm năm đại bỉ gần đây nhất, hắn ta phát hiện thần thông của mình không bằng đám người Lệ Giao, Đồ Linh Nhi. Kiếp trước, vì là Phật tổ nên thứ hắn ta học đều là Phật Pháp, tùy tu vi cao thâm nhưng thần thông lại không ổn. Thần thông hắn ta nắm giữ có chênh lệch rất lớn so với thần thông Hàng Tuyệt truyền thụ. Hàng Tuyệt cười nói, nếu ngươi chứng được tiên đế, ta sẽ truyền vô thượng thần thông cho ngươi. Sở Thế Nhân ngẩng đầu hỏi, thật sao? Thật, ta vẫn luôn ôm kỳ vọng với ngươi. Đa tạ sư tổ. Sở Thế Nhân hành lễ xong lại vội vàng rời đi. Hàng Tuyệt trừng mắt nhìn quỷ dị thần linh bên cạnh, vừa rồi thằng nhãi này vẫn luôn áp sát vào người Sở Thế Nhân, rõ ràng đã khiến Sở Thế Nhân rất khó chịu. Đối với sự thay đổi của Sở Thế Nhân, Hàng Tuyệt vẫn rất vui mừng. Nếu không phải do thằng nhãi này có lý niệm khác biệt, chỉ sợ hắn ta đã trở thành người mạnh nhất trong ngũ đại Phật tổ. Sau khi Sở Thế Nhân rời đi, Hàng Tuyệt tiếp tục tu luyện. Quỷ dị thần linh áp lên lưng hắn. Từ sau khi trợ giúp Hàng Tuyệt lên Đại La, quỷ dị thần linh thường xuyên trợ giúp Hàng Tuyệt hấp thu nghiệp lực. Có sự trợ giúp của nó, tốc độ hấp thu của Hàng Tuyệt lập tức vượt qua tốc độ hắn tu hành một mình. Không chỉ như vậy, quỷ dị thần linh cũng dần mạnh hơn. Trước đó không lâu Hàng Tuyệt mới đánh thử một trận mô phỏng thí luyện với nó, thằng nhãi này đã có được sức mạnh của Đại La Kim Tiên. Nhưng nó quá ngây thơ không biết gì, lúc chiến đấu cũng không biết dùng thần thông hoa lệ, chỉ toàn dựa vào cảm giác, vô cùng vụng về. Dường như Hàng Tuyệt và quỷ dị thần linh đã cùng bước vào một trạng thái cộng sinh kỳ lạ. Dưới trạng thái cộng sinh này, Hàng Tuyệt trở nên mạnh hơn, quỷ dị thần linh cũng mạnh hơn, mà Hàng Tuyệt lại có thể hoàn toàn khống chế quỷ dị thần linh. Thật giống như Hàng Tuyệt tự dưng nghĩ đến tiểu thuyết huyền huyễn mình từng đọc ở kiếp trước, Võ Hồn. Thật thú vị. Có quỷ dị thần linh, ngay sau lúc Hàng Tuyệt chiến đấu tương đương với có thêm một phân thân, lại thêm 3.000 ma thần pháp tướng. Một người bằng một đội quân. Hàn Tuyệt dâng trào cảm xúc. Hắn lập chí muốn vô địch cùng cảnh giới. Đại La là vậy, sau khi chứng đạo cũng sẽ như vậy. Năm tháng như thoi đưa. 50 năm lướt qua tức thì. Hàn Tuyệt vẫn duy trì tần suất nguyền rủa 10 năm một lần, Chu Diễn Ngọc Đế vẫn không xảy ra chuyện gì, nhưng gần đây hắn ta cũng không gây chuyện. Tiên giới dạo này vô cùng hài hòa đến mức Hàn Tuyệt sắp sửa cho rằng lượng kiếp đã kết thúc. Cho đến khi hắn nhìn thấy một thông báo. Đồ tôn của ngươi Phương Lương có được truyền thừa từ kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế, đạo hạnh tăng mạnh. Đây là cái quỷ gì? Phương Lương theo địch rồi. Hay là Chu Diễn Ngọc Đế cúi đầu xưng thần? Hàn Tuyệt muốn dùng công năng diễn hóa để tìm hiểu xem thế nào, nhưng nghĩ rồi nghĩ, vẫn thấy không cần. Dù sao kết cục của lượng kiếp cũng đã thay đổi, Chu Diễn Ngọc Đế không thể nào là người cười đến cuối cùng, việc gì hắn phải để ý tình huống hiện tại của Chu Diễn Ngọc Đế. Độ thù hận lục tinh, mặc kệ thế nào cũng phải nguyền rủa chết, cắt đứt mọi hậu hoạn. Không thể để hắn ta có cơ hội cuộc khởi hoặc làm lại từ đầu. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Gần đây tu vi tăng lên không ít, vừa lúc có thể tiêu hao một ít thọ mệnh để chúc mừng. Hắn nhốt quỷ dị thần linh vào trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, sau đó lấy ách vận thư ra nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Năm ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm mạnh. Tiên giới, Cửu Trọng Thiên, trong Ngự Hoa Viên. Phương Lương, Chu Diễn Ngọc Đế và Đại Cửu Thiên đang ngồi vây quanh trước bàn đá, Đại Cửu Thiên để lộ diện mạo thật sự, hắn ta có tướng mạo như thư sinh nhưng thân hình lại cường tráng vô cùng. Ta chỉ có một yêu cầu, đó là tha cho Thiên Đế. Phương Lương mở miệng nói. Chu Diễn Ngọc Đế lắc đầu nói, hắn vốn không chết, ta cũng không tra tấn hắn, bây giờ hắn đang rất tốt, nếu ngươi không yên tâm ta có thể cho các ngươi gặp mặt nhau. Phương Lương chậm rãi gật đầu. Hắn ta nhìn về phía Đại Cửu Thiên, nói, ngươi có thể đại diện cho Xiển giáo. Đại Cửu Thiên nói, tất nhiên có thể, nhân tộc cuộc khởi, thế không thể ngăn cản, lượng kiếp lần này đã rõ ràng rồi, nhất định là chiến tranh giữa nhân thần. Ở nhân tộc đã có thánh nhân khác nhanh chân đến trước, thiên đình lại là thế lực được đạo môn nâng đỡ. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ánh mắt Phương Lương lập lòe, trong lòng thầm cân nhắc. Suy cho cùng hắn ta cũng xuất thân từ nhân tộc. Đại Cửu Thiên tiếp tục nói, nếu bệ hạ được hai người chúng ta tương trợ, thiên đình nhất định sẽ cường đại hơn. Nếu nhân tộc thắng, người cảm thấy nhân tộc sẽ đối xử với thiên đình như thế nào? Thiên đình có thể dung thứ cho nhân tộc, nhưng nhân tộc thì không thể. Phương Lương nhíu mày, cách nói này rất thực tế, nhưng cũng là sự thật. Hắn ta đã từng chìm nổi ở nhân gian, biết được sự tà ác của nhân tính. Nếu nhân tộc chiến thắng thiên đình, tiên thần sẽ không còn tồn tại nữa, cho dù sống sót cũng chỉ là sống tạm bợ. Là tiên thần mà đi làm nô lệ cho nhân tộc, vậy còn tính là tiên thần nữa sao? Nếu thiên đình thắng sẽ đoạt được đại khí vận, bệ hạ làm chủ, nhân tộc vẫn có một con đường sống. Đại Cửu Thiên tiếp tục khuyên. Phương Lương thở dài một tiếng, biết rõ đối phương có âm mưu nhưng hắn ta lại không thể từ chối. Hiện giờ thiên đình không bằng trước kia, thế lực khắp tiên giới đều muốn lật đổ sự thống trị của tiên thần. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, dù không gặp phải cường địch thì thiên đình cũng chỉ là tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Thân là thiên đế, Phương Lương cần phải làm gì đó để thay đổi. Trong lúc Phương Lương do dự, Chu Diễn Ngọc Đế bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, bàn đá bị vấy máu lập tức hóa thành tro bụi, khiến Phương Lương kinh ngạc đứng dậy lui về sau. Chu Diễn Ngọc Đế vội vàng đã tọa, vận công trấn áp lực lượng nguyền rủa mạnh mẽ. Đại Cửu Thiên nhíu mày, hỏi, vẫn là hắc ám cấm chủ. Sắc mặt Chu Diễn Ngọc Đế tái nhợt, trả lời, ngoài hắn ra còn có thể là ai? Giọng điệu của hắn ta tràn ngập bất đắc dĩ, hiện tại hắn ta còn chẳng thấy phẫn nộ nữa. Bởi vì hắn ta đã quen rồi. Phương Lương hỏi, chẳng lẽ Xiển giáo cũng không tính ra được hắc ám cấm chủ là ai? Đại Cửu Thiên và Chu Diễn Ngọc Đế cùng trầm mặc. Đúng vậy. Ngay cả thánh nhân cũng không tính được. Đây là điều kinh khủng nhất. Trong lòng Chu Diễn Ngọc Đế không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Bị hắc ám cấm chủ dây dưa như vậy, nói không chừng một ngày nào đó hắn ta sẽ chết mất. Đột nhiên, một luồng lực lượng nguyền rủa còn mạnh hơn trước đó đột kích, sắc mặt Chu Diễn Ngọc Đế thay đổi, vội vàng nói, mau dùng pháp lực của ngươi giúp ta trấn áp đạo quả. Đại Cửu Thiên nghe vậy bèn lắc mình đi tới phía sau Chu Diễn Ngọc Đế, nâng tay ấn lên lưng hắn ta. Rất nhanh, Đại Cửu Thiên cũng không khỏi biến sắc. Hắn ta chưa từng bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa bao giờ, cho nên trong lòng vẫn ôm mối nghi ngờ. Nguyên rủa của hắc ám cấm chủ thực sự đáng sợ như vậy sao? Hiện giờ cảm nhận được. Thật mạnh. Chắc chắn tên kia sử dụng thọ mệnh để nguyên rủa, chẳng lẽ hắn phải hiến tế tính mạng của vô số sinh linh, cho nên mới phải chờ 10 năm mới nguyên rủa một lần. Đại Cửu Thiên nhíu mày nghĩ càng cảm thấy đúng. Hắc ám cấm chủ này hay lắm. Đúng là tội ác chồng chất, tội nghiệt tày trời. hình tượng hắc ám cấm chủ trong lòng Đại Cửu Thiên đã trở nên tà ác, tàn nhẫn. Phương Lương ở bên cạnh nhìn, chú ý thấy sự thay đổi trên mặt hai người, trong đầu lập tức nảy sinh một suy nghĩ. Chẳng lẽ hai người kia cùng đường rồi nên mới cố ý tới lừa gạt hắn ta? Hàn Tuyệt cũng không biết Chu Diễn Ngọc Đế đang ở trước mặt Phương Lương, hắn dốc hết toàn lực nguyền rủa, chuẩn bị nguyền rủa tới Chu Diễn Ngọc Đế bị trọng thương luôn. Tránh để thằng nhãi này gây họa cho đồ tôn của hắn. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa nhìn chằm chằm vào giao diện thuộc tính. Thọ mệnh của hắn đã giảm mất 80 tỷ năm. 80 tỷ năm, rất nhiều tiên thần còn không có thọ mệnh dài như vậy. Tiếp tục. 90 tỷ năm. 100 tỷ năm. 110 tỷ năm. 120 tỷ năm. 130 tỷ năm. 140 tỷ năm. Trong lòng Hàn Tuyệt bắt đầu rỉ máu, do dự không biết nên tiếp tục hay không. Mẹ, liều mạng. Đã bỏ ra nhiều như vậy rồi, giờ sao mà thôi được. Kiên trì thêm một chút nữa sẽ thành công. Không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa, từng sợi khí đen quái quỷ quấn quanh người hắn, trông vô cùng rùng rợn, đáng sợ. Rất nhanh, thọ mệnh của hắn đã giảm mất 150 tỷ năm. Thế mà Chu Diễn Ngọc Đế vẫn chưa bị gì. Hàn Tuyệt suýt chút nữa tức chết, chỉ có thể cắn chặt răng tiếp tục. Khi thọ mệnh của Hàn Tuyệt giảm khoảng 170 tỷ năm, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy thông báo. Kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế vì bị ngươi nguyền rủa, đạo quả nổ tung, tâm ma quấy phá, pháp lực bạo động, mất hết lý trí. Hàn Tuyệt vội vàng ngừng nguyền rủa. Gần 170 tỷ năm thọ mệnh. Lòng Hàn Tuyệt rỉ máu. Đau quá. Không hổ là chuẩn thánh, nguyền rủa như vậy cũng chỉ mới mất lý trí mà thôi. Xem ra ý nghĩ muốn sử dụng nguyền rủa để trực tiếp giết Chu Diễn Ngọc Đế là quá coi thường chuẩn thánh rồi. Điều Hàn Tuyệt có thể làm chỉ là làm dao động tâm thái của Chu Diễn Ngọc Đế. Sau khi bỏ ách vận thư xuống, Hàn Tuyệt bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giết chết Chu Diễn Ngọc Đế? Hàn Tuyệt bỗng nghĩ tới Huyết Minh Hà, lập tức nảy ra ý tưởng. Hắn thi triển thần thông Hắc Ám Mộng Yểm, muốn báo mộng cho Huyết Minh Hà. Ngay sau đó, hắn tiến vào trong mộng cảnh, nhìn thấy Huyết Minh Hà. Nơi này là bên trên một đỉnh núi, Huyết Minh Hà đang đả tọa. Hắn ta đột nhiên mở mắt ra, thấy là Hàn Tuyệt, lập tức mừng rỡ. Hắn ta vội vàng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt nói, bái kiến Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Tuyệt đang giả làm Hắc Ám Cấm Chủ dùng giọng nói trầm thấp nói, ta muốn Chu Diễn Ngọc Đế chết. Huyết Minh Hà ngẩng đầu lên, không chút do dự nói, ngươi cần ta làm gì? Cứ việc nói. Lúc trước, khi Lý Đạo không đánh lui Chu Diễn Ngọc Đế, hắn ta cũng có mặt ở đó, rõ ràng Chu Diễn Ngọc Đế bị đánh lui là do bị Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa. Từ sau lần đó, Huyết Minh Hà vẫn luôn tin chắc rằng Chu Diễn Ngọc Đế là kẻ địch của Hắc Ám Cấm Chủ. Sau khi bị Chu Diễn Ngọc Đế nhục nhã, Huyết Minh Hà vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Cuối cùng thời cơ cũng đã tới. Chu Diễn Ngọc Đế muốn tàn sát chúng sinh, thay thế lực ảnh hưởng của đạo tổ đối với thiên đạo, độc chiếm thiên đạo, người lan truyền tin tức này ra ngoài đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, khó mà phỏng đoán được cảm xúc của hắn. Huyết Minh Hà lập tức nói, ta sẽ lan truyền tin tức này cho Hắc Ám Giáo và Tu La tộc ngay. Hắn ta mặc kệ lời Hàn Tuyệt nói có phải thật hay không, cho dù là giả, hắn ta cũng có biện pháp biến nó thành sự thật. Được. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm vào Huyết Minh Hà, không nói chuyện nữa. Huyết Minh Hà nhận thấy ánh mắt của hắn, trong lòng thấp thỏm, không biết tiếp theo Hàn Tuyệt muốn nói gì. Thật lâu sau, ngay khi Huyết Minh Hà sắp không chịu nổi, Hàn Tuyệt bỗng nhiên hóa giải mộng cảnh. Trở lại Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt thấy buồn bực. Sao Huyết Minh Hà lại nghe lời như vậy, chẳng hề đề cập tới một chút yêu cầu nào cả. Có cần thôi diễn thử suy nghĩ thực sự của hắn ta không? Thô. Không có ý nghĩa gì lớn, cho dù Huyết Minh Hà không nghe lời cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cảm thấy mình không thể khắc mệnh thành nghiện được. Sau khi đạt tới Đại La Cảnh, muốn tiếp tục đột phá cần một thời gian rất dài. Hắn không muốn tiêu hao thọ mệnh thêm nữa, nhỡ đâu dùng hết thì sao? Dù chỉ dùng một nửa cũng không tốt. Thói quen rất đáng sợ, rất khó thay đổi. Hàn Tuyệt lại lần nữa báo mộng, lần này hắn lựa chọn báo mộng cho Cảnh Thiên Công ở Tiệt Giáo, cũng nói giống hệt vừa rồi. Cảnh Thiên Công cũng sảng khoái đồng ý, nhưng có chút khác với Huyết Minh Hà, hắn ta dò hỏi thái độ của Hàn Tuyệt đối với Tiệt Giáo. Hàn Tuyệt trả lời lấp lửng, nói nếu Tiệt Giáo không trở thành kẻ địch với hắn thì hắn sẽ không nhằm vào Tiệt Giáo. Cảnh Thiên Công yên tâm, nói nhất định sẽ ra sức bôi đen Chu Diễn Ngọc Đế. Hàn Tuyệt nghe mà khó chịu. Sao lại gọi là bôi đen? Đây chính là sự thật. Báo mộng hai lần xong, Hàn Tuyệt không tiếp tục nữa, bắt đầu tu luyện. Chờ thêm vài chục năm nữa rồi lại đi thăm Thiên Đế xem sao. Gần đây thiên đế rất điệu thấp, không gây ra chuyện gì cũng không có ai nguyền rủa hắn ta. Cũng đúng, chúng sinh đều tưởng rằng thiên đế đã chết rồi. Thiên đế, chờ thêm một chút, chờ ta giết chết Chu Diễn Ngọc Đế, ngươi sẽ được cứu. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Muốn giết chết một chuẩn thánh cần có thời gian, ai bảo Hàn Tuyệt không phải chuẩn thánh đây? Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng thần tụ tập. Một lão tiên run rẩy nói, bệ hạ, Chu Diễn Ngọc Đế muốn tàn sát chúng sinh, thay thế thiên đạo, việc này đã lan truyền khắp chư thiên, thiên đình không thể hợp tác với hắn được, ngược lại chúng ta phải tuyên chiến với Chu Diễn Ngọc Đế. Đại thần tướng cũng đứng ra theo, trầm giọng nói, không sai, Chu Diễn Ngọc Đế cần phải chết. Ánh mắt Lý Đạo không lạnh băng, nhìn chằm chằm vào Phương Lương. Trong đại điện ồn ào vô cùng. Nghe thấy Phương Lương nói muốn phong Chu Diễn Ngọc Đế làm thiên đình đại đế, đám tiên thần đều muốn nổ tung. Thiên đình rơi vào tình cảnh lụng bại chính là do Chu Diễn Ngọc Đế. Hiện tại lại hợp tác với Chu Diễn Ngọc Đế, cốt khí của thiên đình để đi đâu? Khuôn mặt Phương Lương không có biểu cảm gì, nói, ý của chư vị ái khanh, trẫm đã nghe được, từ nay về sau, Chu Diễn Ngọc Đế vĩnh viễn là kẻ địch của thiên đình, đồng thời hủy bỏ đế vị của Chu Diễn Ngọc Đế, cắt đứt nhân quả hương khói với thiên đình. Vừa dứt lời, nhóm tiên thần đều trầm trồ khen ngợi. Lý Đạo không nở nụ cười. Lý Huyền áo tắm tắc xưng kỳ, nói, cắt đứt nhân quả hương khói, thật là tàn nhẫn. Một khắc trước còn nói sẽ phong làm đại đế, một khắc sau đã chặt đứt đường lui của Chu Diễn Ngọc Đế. Lý Huyền Áo không biết nên nói Phương Lương là gió chiều nào theo chiều nấy hay là sát phạt quyết đoán nữa. Mặc kệ rốt cuộc Phương Lương nghĩ thế nào, Chu Diễn Ngọc Đế cũng đừng hòng có thể đặt chân lên thiên đình lần nữa. Phương Lương nhìn về phía Kỷ Tiên Thần, hỏi, tình huống ở hải ngoại thế nào rồi? Kỷ Tiên Thần trả lời, đã chiêu nạp được 10 vạn tiên thần, tu vi của một nửa tiên thần đều trên thiên tiên. Nhóm văn tiên bị dọa sợ. Nhiều vậy sao? Phương Lương lộ ra nụ cười, nói, còn có thể tiếp tục chiêu nạp không? Có thể, nhưng phải dùng phong thần bản. Những tu sĩ đó không yên tâm, hy vọng có được khí vận của tiên thần. Kỷ Tiên Thần gật đầu nói. Đối với một số tiên thần, phong thần bản là trói buộc, là gông xiềng, nhưng đối với nhiều người khác đó lại là đảm bảo có thể bước lên tiên vị. Tiên thần cũng không phải tự phong là được, mà cần phải được thiên đạo tán thành, không phân biệt chủng tộc. Ở dưới thiên đạo, tiên thần nhận được đãi ngộ cao hơn chúng sinh, không có gì phải bàn cãi. Cũng chính vì như thế nên tiên thần mới không dám dễ dàng ra tay giết chóc, sợ trái với quy tắc của thiên đạo, rước lấy nghiệp lực ngập trời. Phương Lương hỏi, nhân tộc có liên quan tới hải ngoại không? Kỷ Tiên Thần lắc đầu nói, không, nhân tộc đang chỉnh lý nội bộ. Lúc này, một văn tiên đứng ra, nói, bệ hạ, nhân tộc tuyên bố muốn đập phá Lăng Tiêu Bảo Điện, nhất định phải trấn áp. Bọn hắn đang hô khẩu hiệu nhân tộc cao hơn tiên thần, kích động nhân tâm, đây không phải dấu hiệu tốt. Nhân tộc cao hơn tiên thần. Phương Lương không khỏi nhíu mày, nhóm tiên thần cũng vậy. Tiên thần bao gồm rất nhiều chủng tộc, sau khi trở thành tiên thần, bọn hắn hình thành lợi ích tập thể, nếu thiên đình bị đánh sập, mệnh cách và khí vận của bọn hắn đều sẽ suy bại theo. Cho nên ngay cả tiên thần nhân tộc nghe nói nhân tộc muốn đả đảo tiên thần cũng rất phẫn nộ. Để trở thành tiên thần bọn hắn đã phải nỗ lực không biết bao nhiêu năm, sao có thể cho phép người khác đi quá giới hạn. Nhân tộc quá cuồng vọng, thiên đình chúng ta che chở cho bọn họ, trảm yêu trừ ma, điều lý thiên tượng vì bọn họ, thế mà bọn họ lại đối xử với chúng ta như thế. Đúng vậy, lúc trước yêu đình giao họa cho nhân tộc, chẳng phải là thiên đình chúng ta ra tay sao? Bọn vô ơn, có thánh nhân ủng hộ nên muốn đối nghịch với tiên thần. Thiên đình chúng ta là đạo môn chính tông, sao phải sợ một vị thánh nhân? Đúng vậy, chúng ta cũng có thể xin thánh nhân xuống giúp đỡ. Nhóm tiên thần thảo luận sôi nổi, cùng chung kẻ thù. Phương Lương vốn là nhân tộc, không muốn nhân tộc trở thành tử địch của chúng tiên thần, nhưng trước mắt hắn ta cần phải đưa ra lựa chọn. Có lẽ đây mới là lượng kiếp, không chỉ chiến đấu không ngừng, còn cần lựa chọn giữa sống và chết, đạo đức và chính nghĩa. Ánh mắt Phương Lương dần trở nên kiên định, giơ tay ý bảo mọi người im lặng. Tất cả tiên thần đều nhìn về phía hắn ta. Phương Lương mở miệng nói, chuẩn bị tuyên chiến với nhân tộc, nếu lượng kiếp muốn nhân và thần quyết chiến, thiên đình không thể lùi bước, chỉ có thể nghênh chiến. Vừa dứt lời, những tiên thần bên dưới đều sôi nổi đáp lại. Dù cho thiên đình xuống dốc, nhưng điểm mấu chốt của tiên thần không phải thứ phàm nhân có thể chạm đến. 15 năm sau, Hàn Tuyệt còn đang ở trong động phủ hấp thu nghiệp lực của Tam thập phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên, trước mắt hắn bỗng nhiên nhảy ra bốn hàng chữ, kiểm tra đo lường thấy trận chiến tranh đoạt khí vận trong vô lượng đại kiếp sắp mở màn, người có lựa chọn bên dưới. 1. Gia nhập nhân tộc, giết tiên thần sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần thần truyền thừa thông. 2. Gia nhập thiên đình, giữ vững uy nghiêm tiên thần sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một món thiên tài địa bảo ngẫu nhiên. 3. Điều thấp tu luyện, rời xa thị phi, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một món chí bảo. Hàn Tùy sửng sốt. Tranh đoạt khí vận đã bắt đầu rồi. Chẳng lẽ trận chiến cuối cùng trong lượng kiếp lần này là trận quyết chiến giữa nhân tộc với thiên đình? Từ từ. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa nó đã được chú định? Hàn Tùy càng nghĩ càng thấy không rét mà run. Nếu hết thảy đều đã được sắp đặt từ trước, vậy mấy thế lực như Yêu Đình, Thần Cung, Phật Môn, Kim Ô Thần Tộc, Long Đình, địa phủ kia đều chỉ là pháo hôi. Hàn Tuyệt lập tức chọn lựa chọn thứ ba. Chúc mừng ngươi đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một món chí bảo. Hiến đạo bí văn hoa, chí bảo đại la, do hỗn độn chi khí diễn sinh mà thành, có thể coi nhẹ quy tắc chi lực mà dịch chuyển, vốn mang cấm chế chống đỡ công kích thần niệm của đại la kim tiên. Chí bảo này cũng không tồi. Đã tích góp được 6 mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt lấy hiến đạo bí văn hoa ra, bắt đầu cho nó nhận chủ. Suy nghĩ của hắn bay xa. Chủ nhân thiên đình là đồ tôn phương lương của hắn, nhân hoàng tương lai của nhân tộc là hình hồng tuyền. Hai đại bá chủ đều là người của hắn. Bất tri bất giác, thế lực của Hàn Tuyệt đã lớn đến bất ngờ. Hiện tại dừng lại, quay đầu nhìn về, hắn không khỏi cảm thấy như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Lúc trước, hắn chỉ là muốn tăng thêm chút thủ đoạn bảo mệnh nên mới nhận đồ đệ, không ngờ lại đi tới tận ngày hôm nay. Ta trở thành hắc ám cấm chủ thật rồi. Hàn Tuyệt lẩm bẩm tự nói, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng không hối hận. Hắc ám cấm chủ thì thế nào, chỉ cần có thể sống sót, có thể truy cầu đại đạo mãi, hắn bằng lòng làm hắc ám cấm chủ. Đương nhiên chỉ là bằng lòng trong lòng thôi, ngoài miệng quyết không thể thừa nhận. Quá nhiều tên chó chết đẩy tội nghiệp của mình lên người hắc ám cấm chủ, quả thực quá vô sĩ. Cho đến tận giờ, trên tiên giới vẫn có rất nhiều người đang nguyền rủa kẻ địch, không ít bạn tốt của Hàn Tuyệt đều đang gặp phải nguyền rủa thần bí, bao gồm cả đám người Phương Lương, Kỷ Tiên Thần và Chu Phàm. Chịu qua lượng kiếp lần này rồi lại nói. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Tuyệt đi hiến đạo bí văn hoa vào, sau đó thi triển hắc ám mộng yểm, báo mộng cho hình hồng tuyền. Trong mộng, hai người tới giữa núi rừng. Hàn Tuyệt ngồi bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói, lượng kiếp chân chính đã tới, lần này vai chính trong lượng kiếp là nhân tộc và thiên đình, trong hai phe tất sẽ có một phe thắng, ngươi phải cẩn thận một chút. Hình hồng tuyền gật đầu nói, yên tâm đi, có thể không tham chiến ta sẽ không tham chiến. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Không rõ lắm, ta không hiểu biết nhiều về thiên đình, nhưng các trưởng lão nhân tộc lại tràn đầy tự tin. Ta đã thấy hóa thân của vị thánh nhân kia, quả thật rất mạnh, hắn ta mới chỉ liếc qua một cái, ta đã cảm thấy hốt hoảng. Nhắc tới Phục Hy Thiên, hình hồng tuyền cảm khái vạn phần. Thánh nhân quá xa xôi với nàng, trước khi nàng cho rằng thánh nhân chỉ là tu sĩ có pháp lực cường đại hơn mà thôi, mãi đến khi nàng nhìn thấy Phục Hy Thiên nàng mới nhận ra sự thực cũng không phải như vậy. Đối mặt với thánh nhân, nàng chẳng thể nào sinh ra nổi chút lòng phản nghịch hay khinh nhờn, cả linh hồn đều đang run rẩy. Hàn Tuyệt thầm suy đoán, phỏng chừng thiên đình cũng sẽ có thánh nhân tương trợ, nếu không chắc chắn thiên đình sẽ thua, thậm chí còn không thể đạt tới tác dụng thanh tẩy thiên đạo như dự đoán. Cái gọi là lượng kiếp, trong mắt Hàn Tuyệt đó là một lần gột rửa chư thiên, khi số lượng chúng sinh đạt tới cực hạn, khí vận thiên đạo sẽ thay đổi, dẫn dắt chúng sinh chém giết nhau, để thiên địa hưởng lợi. Hình hồng tuyền tò mò hỏi, phu quân, người sẽ ủng hộ thiên đình sao? Nàng đã nghe nói thiên đế đương nhiệm là Phương Lương. Nàng cũng đã được chứng kiến tư chất của Phương Lương, Hàn Tuyệt lại có quan hệ không tồi với thiên đế, không thể nào có chuyện trùng tên được, rõ ràng là cùng một người. Hàn Tuyệt mặt không biểu cảm nói, ta không về phe nào hết. Hình hồng tuyền cười nói, không hổ là ngươi. Sao nghe lời này cứ thấy sai sai? Hình hồng tuyền không tiếp tục nói về đề tài này nữa, mà bắt đầu nói về những việc nàng đã trải qua trong khoảng thời gian này. Ngoài tu hành, nàng cũng đi theo nhân tộc chính chiến tứ phương, càng ngày càng nhiều chủng tộc thái cổ bị nhân tộc tấn công. Trong chiến đấu, tu vi của thiên kiêu nhân tộc không ngừng tăng lên, vô cùng thần kỳ. Hình hồng tuyền suy đoán là do thánh nhân gây ra, Hàn Tuyệt thì lại cho rằng đó là lượng kiếp gây ra. Trong lượng kiếp, tốc độ đột phá và tu luyện đều nhanh hơn thời kỳ hòa bình, vận mệnh chú định, thiên đạo đã thúc đẩy tất thảy. Hình hồng tuyền tiếp tục nói chuyện, phần lớn thời gian Hàn Tuyệt chỉ im lặng lắng nghe. Mộng cảnh này kéo dài rất lâu. Trở lại hiện thực, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Chu Diễn Ngọc Đế đã mất lý trí, thế nhưng gần đây không thấy có động tĩnh gì, không thể thả lỏng cảnh giác. Có lẽ thằng nhãi này đang trốn trong một góc nào đó dưỡng thương. Cần phải nhân lúc hắn ta bị thương mà lấy mạng hắn ta. Lần này, Hàn Tuyệt nguyền rủa 50 tỷ năm. Chậm rãi mài chết hắn ta. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt thả quỷ dị thần linh ra, tiếp tục hấp thu nghiệp lực. Cùng lúc đó, dưới tàn phù tan thụ, mọi người vây quanh Lữ Hóa Hư, quanh thân hắn ta tỏa ra từng sợi mây tím, theo tóc dài phiêu động, một luồng khí tức đáng sợ mà áp lực đang dần hiện lên. Hắn bị sao vậy? Tuân Trường An nghi ngờ hỏi. Mộ Dung Khởi híp mắt nói, hắn đang thức tỉnh lực lượng kiếp trước, khí tức này. Sở Thế Nhân nói như chém đinh chặt sắt, là Tử Vi Đại Đế, một trong tứ cực đại đế của thiên đình. Mộ Dung Khởi liếc mắt nhìn hắn ta, thầm khó chịu. Sao thằng nhãi này cứ luôn cướp lời hắn ta thế? Chỉ có ngươi biết thôi chắc. Ngộ Đạo Kiếm tò mò hỏi, Tử Vi Đại Đế rất lợi hại sao? Sở Thế Nhân nói, cùng xưng đế với thiên đế, ngươi nói xem có lợi hại không? Khi chúng đệ tử ẩn môn vây quanh Lữ Hóa Hư nghị luận sôi nổi, Hàn Tuyệt cũng chú ý tới tình huống của Lữ Hóa Hư. Hắn có thể cảm nhận được có một luồng lực lượng cường đại đang thức tỉnh sâu trong linh hồn Lữ Hóa Hư. Tứ đại đế của thiên đình đều là tồn tại trên Đại La. Hàn Tuyệt mở quan hệ nhân tế ra xem chân dung của Lữ Hóa Hư. Lữ Hóa Hư, Thái Ất Chân Tiên cảnh sơ kỳ, Tử Vi Đế Tinh, Đại La chuyển thế, từng là một trong tứ cực đại đế của thiên đình, mang theo chí bảo Thiên Đạo Tử Vi Thương chuyển thế, Tử Vi Thương là hồn. Hai người không thể chia tách, thiên tư mạnh mẽ, chưa đến 300 năm đã đạt tới Thái Ất Địa Tiên cảnh, thức tỉnh Tử Vi Đế Tinh đạo quả, trước mắt độ thiện cảm là ngũ tinh. Là đệ tử nhập môn muộn nhất nhưng hắn ta đã đạt tới Thái Ất Chân Tiên cảnh sơ kỳ, có thể thấy thiên tư của đệ tử ẩn môn cao tới mức nào. Hàn Tuyệt thấy cảnh giới của Lữ Hóa Hư không có thay đổi nên không lo lắng lắm. Dù cho Lữ Hóa Hư hoàn toàn thức tỉnh, trở thành Tử Vi Đại Đế có tu vi Đại La Kim Tiên, Hàn Tuyệt cũng không sợ. Chưa nói đến việc Hàn Tuyệt đã là cường giả trong Đại La Kim Tiên, chỉ riêng hai thủ vệ trong đạo tràng cũng không phải loại dễ chơi. Lữ Bố, Mã Siêu, hai chiến thần thủ vệ. Hàn Tuyệt vừa chú ý tình huống vừa hấp thu nghiệp lực. Qua khoảng nửa năm, Lữ Hóa Hư tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại trong Lữ Hóa Hư không có thay đổi gì lớn, mọi người dò hỏi hắn ta cũng chỉ cười chứ không nói. Sau đó, tốc độ tu hành của hắn ta tăng mạnh, làm mọi người líu lưỡi. Sau Mộ Dung Khởi và Sở Thế Nhân, lại thêm một đại năng thức tỉnh. Nhờ Sở Thế Nhân phổ cập, mọi người đều biết được Lữ Hóa Hư là Tử Vi Đại Đế, một trong tứ cực đại đế của thiên đình, đây tuyệt đối là đại năng trong chư thiên vạn giới. Nhưng do có tiền lệ là Thế Tôn Phật Tổ, mọi người cũng không vì vậy mà thay đổi thái độ với Lữ Hóa Hư. Trước kia đối đãi như thế nào thì bây giờ đối đãi như thế đấy, đặc biệt là Hắc Ngục Kê, thằng nhãi này dẫn đầu bắt nạt Lữ Hóa Hư, dường như thân phận của Lữ Hóa Hư càng lợi hại, nó lại càng hưng phấn. Việc Lữ Hóa Hư thức tỉnh lại lần nữa làm tăng sự cạnh tranh trong ẩn môn. Trong vòng 5 tháng buồn tẻ, dù sao cũng phải có chút cạnh tranh mới thú vị được. Vũ trụ tối đen, biển mây, dưới cây cổ thụ. Chu Diễn Ngọc Đế đang vận công chữa thương, sắc mặt hắn ta tái nhợt vô cùng, cau chặt mày. Lúc này, Đại Cửu Thiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Chu Diễn Ngọc Đế cũng không mở mắt, hừ một tiếng, lại tới tìm ta làm gì? Hắn ta cực kỳ oán hận Đại Cửu Thiên. Đại Cửu Thiên bình tĩnh nói, giáo chủ có lệnh, bảo ngươi cúi đầu xưng thần với thiên đế, nhập vào phong thần bảng. Chu Diễn Ngọc Đế mở bừng mắt, giận không thể ác, có ý gì? Muốn nhục nhã ta? Hắn ta đã từng là thiên đế, lúc trước lại trấn áp thiên đình, giờ bảo hắn ta đi làm thủ hạ của thiên đế, tuyệt đối là đang vũ nhục hắn ta. Đại Cửu Thiên nói, ngươi đã thất bại, thánh nhân cũng đã tính rồi, vai chính trong vô lượng đại kiếp lần này là nhân tộc và tiên thần, ngươi muốn tranh nữa chỉ còn cách nhập vào thiên đình làm tiên thần. Chu Diễn Ngọc Đế hỏi, vì sao ta không thể gia nhập nhân tộc? Đại Cửu Thiên không trả lời. Sự phẫn nộ trong lòng Chu Diễn Ngọc Đế đã lên đến cực điểm, hắn ta hiểu rõ đây đều là mưu tính của thánh nhân. Hắn ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay thánh nhân thôi, nào có quyền lựa chọn. Đáng chết. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Nếu không phải có Hắc Ám cấm chủ, dựa theo kế hoạch của hắn ta, từng bước lấn át thiên đạo, thì sao có thể rơi vào kết cục này? Chu Diễn Ngọc Đế càng nghĩ càng thấy nghẹn khuất, vô cùng hận Hắc Ám cấm chủ. Đại Cửu Thiên biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một câu, ngươi chỉ có một con đường này để đi, nếu ngỗ nghịch với ý chí của giáo chủ, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ kết cục. Chu Diễn Ngọc Đế tức giận đến mức ngực không ngừng phập phồng. Hắn ta không nói ra lời ngoan độc nào, chỉ cắn răng nhẫn nhịn. Là các ngươi ép ta. Trong mắt Chu Diễn Ngọc Đế hiện lên một tia hắc quang. 20 năm sau. Sau thời gian tu hành, Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế vừa xem xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm gia nhập thiên đình, đứng hàng tiên thần, khí vận tăng cao. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu gia nhập thiên đình, đứng hàng tiên thần, khí vận tăng cao. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gia nhập thiên đình, đứng hàng tiên thần, khí vận tăng cao. Bạn tốt của ngươi Hàn Mệnh gia nhập thiên đình, đứng hàng tiên thần, khí vận tăng cao. Bạn tốt của ngươi Đoạn Hồng Trần gia nhập thiên đình, đứng hàng tiên thần, khí vận tăng cao. Đồ tôn của ngươi Phương Lương có được thân thể của thần thái cổ, đạo hạnh tăng mạnh. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân gia nhập thiên đình, đứng hàng tiên thần, khí vận tăng cao. Hàn Tuyệt trừng lớn hai mắt, suýt chút nữa bị dọa cho ngơ ngác. Cái quỷ gì đây? Hơn nữa số bằng hữu của hắn gia nhập thiên đình. Phương Lương lấy đâu ra lực hiệu triệu mạnh như vậy? Hàn Tuyệt nhìn kỹ, phát hiện Hắc Ám giáo do Huyết Minh Hà dẫn dắt đều đã đầu nhập vào thiên đình. Thiên đình vốn đang yếu thế lập tức trở nên cường thịnh. Đây là thế nào? Hàn Tuyệt nhíu mày. Chẳng lẽ Huyết Minh Hà hiểu sai ý hắn? Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Huyết Minh Hà. Gặp nhau trong mộng cảnh, Huyết Minh Hà kích động nói, cấm chủ, ngài đã biết rồi. Hàn Tuyệt nói, ừm. Huyết Minh Hà, vai chính trong lượng kiếp chính là nhân tộc và thiên đình, lúc trước ngài vẫn luôn ủng hộ thiên đình, cho nên ta đã dẫn dắt Hắc Ám giáo gia nhập thiên đình, chắc không làm sai chứ. Hàn Tuyệt không còn lời nào để nói. Không ngờ chỗ dựa lớn nhất của thiên đình lại là hắn. Lúc này, Hàn Tuyệt không dám phản bác. Dù là nhân tộc hay thiên đình đều có người của hắn, giúp bên nào cũng không tốt. Tuy Hàn Tuyệt là nhân tộc, nhưng lại không có lòng trung thành với nhân tộc, dù sau đời này hắn cũng chỉ từng ở trong Ngọc Thanh Thánh Tông thôi, người quen biết cũng không nhiều lắm. Có người khác tiếp xúc với ngươi? Hàn Tuyệt hỏi. Huyết Minh Hà, có, thánh nhân báo mộng cho ta, bảo ta gia nhập thiên đình, cũng hợp ý ta, cho nên ta đã. Nói đến đây, hắn ta bỗng nhiên thấy thấp thỏm. Từ từ. Liệu cấm chủ có hiểu lầm hắn ta là loại ăn cây táo, rào cây sung không? Hắn ta lập tức sợ hãi quỳ xuống, nói, lòng ta hướng về cấm chủ, tuyệt đối không hai lòng, còn về vị thánh nhân kia, ta cũng không rõ rốt cuộc hắn là ai. Hàn Tuyệt hỏi, người biết có bao nhiêu thánh nhân không? Huyết Minh Hà còn tưởng Hàn Tuyệt đang khảo nghiệm mình, vì vậy bèn trả lời, chính vị thiên đạo thánh nhân, vĩnh viễn không thay đổi, nhưng từ xưa đến nay có rất nhiều đại năng vượt qua cả thiên đạo, ta cũng không rõ rốt cuộc có bao nhiêu thánh nhân. Tất cả thánh nhân đều ở tam thập tam trọng thiên ngoại hoặc là quy khư thần cảnh. Hàn Tuyệt truy hỏi, vậy đại la thì sao? Số lượng đại la cũng khó có thể phỏng đoán, dù sao cũng đã qua 10 lần lượng kiếp rồi. Vậy ngươi biết quy khư thần cảnh không? Biết, đó là thiên địa hoang sơ của thiên đạo thời thái cổ, vì trong một lượng kiếp có thánh nhân ra tay, đánh nát thiên địa, đạo tổ bèn ngăn cách thiên địa thái cổ, giữa các tộc ở lại tiên giới hiện nay, chỉ có đại năng giả mới có thể bước vào quy khư thần cảnh, rời xa thiên đạo lượng kiếp. Quy khư thần cảnh lợi hại hơn tiên giới bao nhiêu? Khó mà nói được, nhưng đều do thánh nhân khống chế. Hàn Tuyệt không dò hỏi nữa. Huyết Minh Hà thấp thỏm, không khỏi cân nhắc lại lời Hàn Tuyệt nói một lần nữa. Hay là cấm chủ đang cảnh cáo hắn, nói cho hắn biết, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Rất có khả năng. Về sau không thể tự tiện làm chủ, phải chờ cấm chủ sắp xếp. Ừm, cứ như vậy đi, từ nay về sau ngươi cứ nghe lời Phương Thiên Đế, chờ mệnh lệnh mới của ta. Hàn Tuyệt nói xong bèn hủy bỏ mộng cảnh. Sau khi trở lại hiện thực, Hàn Tuyệt không đi quản việc của thiên đình nữa. Nhưng mà 18 năm sau, Hàn Tuyệt thông qua bưu kiện biết được Long Hạo và Đế Lãm Thiên gia nhập thiên đình. Nhân tộc nguy rồi. Sau khi Long Đình gia nhập thiên đình đã có thể tính là thế lực đệ nhất tiên giới. Được các đại thế lực là Hắc Ám giáo, Tu La tộc, A Tu La tộc, Long Đình, Nhân giáo, Xiển giáo ủng hộ, thậm chí có thể nói thiên đình đã đạt tới thịnh thế trước đây chưa từng có, thậm chí còn mạnh hơn cả yêu đình từng quét ngang tiên giới trước kia. Lúc này mới có bao lâu? Hàn Tuyệt cũng phải khiếp sợ vì lực lượng của thánh nhân. Nhưng Hàn Tuyệt có cảm giác, thiên đình càng cường đại lại càng có khả năng bại trận. Lượng kiếp chi chiến không thể nào là trận chiến nghiền ép, mà hoặc là thế lực ngang nhau, lưỡng bại câu thương, hoặc là xoay chuyển tình thế. Thứ thiên đạo muốn chính là càng ít sinh linh sống sót càng tốt. Ta cứ làm khán giả đi, xem bên nào mất bên nào còn. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Thiên đế đã không còn ở thiên đình, hiện tại thiên đình lại bắt đầu cuộc khởi, ân tình hắn nợ coi như đã trả xong. Nếu không có hắn luôn âm thầm tương trợ, có lẽ thiên đình và thiên đế đã sớm không còn. Hiện tại chỉ còn một mục tiêu. Đó là giết chết Chu Diễn Ngọc Đế, cứu thiên đế ra. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Mấy ngày sau, hắn tiếp tục tu luyện. Đại La chi cảnh cực kỳ khó tu luyện. Đại La đạo quả của Hàn Tuyệt hệt như một cái động không đáy, nghiệp lực trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên cuồn cuộn không ngừng, dũng mãnh tràn vào đạo quả mà mãi vẫn không lấp đầy được. Hàn Tuyệt cũng không biết khi nào mình mới có thể đột phá đến Đại La kim tiên cảnh trung kỳ. Đường tu luyện đại đạo xa không thấy cuối. Năm tháng dài dằng dặc trôi đi. Khi ẩn môn đang bế quan tu luyện, cuộc chiến của nhân thần ở tiên giới cuối cùng cũng mở màn. Nhân tộc có khả năng sinh sôi nảy nở rất mạnh, chỉ mấy chục năm ngắn ngủn đã có thể xuất hiện mấy tỷ nhân khẩu. Đây còn là dưới tình huống nhân tộc đang không ngừng chính chiến. Ở tiên giới, nhân tộc đã tạo ra lượng nhân khẩu vô cùng khổng lồ, càng đừng nói tới nhân tộc khắp chư thiên vạn giới, đây chính là vai chính của thiên đạo. Đối diện với thiên đình vô cùng cường thịnh, mới đầu nhân tộc gặp phải thống kích, liên tiếp thất bại, nhưng cũng bởi vậy mà đặc tính của nhân tộc được thể hiện ra. Bất khuất kiên cường, vĩnh viễn không bỏ cuộc. Số lần nhân tộc bại trận càng nhiều, nhân tộc lại càng thêm đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như hóa thành thực thể. Những tu sĩ đến từ những phàm giới khác lũ lượt chạy tới tiên giới chi viện, ấp ủ một hồi đại chiến kinh thiên. Qua khoảng 30 năm, Hàng Tuyệt ra khỏi động. Phủ, chuẩn bị giảng đạo cho chúng đệ tử ẩn môn. Lữ Hóa Hư bỗng nhiên đi tới trước mặt Hàng Tuyệt, hành lễ hỏi, sư tổ, phong thần bản đang triệu hoán ta, ngài cảm thấy ta nên làm như thế nào? Hàng Tuyệt nói, không cần đi, sẽ chết. Lữ Hóa Hư rũ mắt xuống. Tuy hắn ta đã thức tỉnh ký ức của Tử Vi Đại Đế, nhưng lòng kính sợ của hắn ta dành cho Hàng Tuyệt lại càng sâu hơn, bởi vì hắn ta cũng giống như những người khác, cảm thấy Hàng Tuyệt có thể là đạo tổ chuyển thế. Nhìn những đệ tử ẩn môn này, đã có thể cấu thành đại thế lực chiếm cứ một phương. Lúc trước Thiên Đình chỉ có 5 đại la, Tứ Cực Đại Đế thời gian dài không ở Thiên Đình, mà hiện tại ẩn môn có tới 3 vị, Lữ Bố, Mã Siêu đều mang dáng vẻ tổ đồ. Phải biết rằng một mình tổ đồ đã có thể chiến ngang tay với Tứ Cực Đại Đế. Mọi người ngồi xuống, chuẩn bị nghe đạo. Hàng Tuyệt vòng qua Lữ Hóa Hư, đi tới trước Phù Tang Thụ ngồi xuống. Sau khi mọi người ngồi hết rồi, hắn mới bắt đầu giảng đạo. Hàng Tuyệt cũng không muốn ở lại trong hắc ám cấm khu mãi, sau khi lượng kiếp kết thúc, hắn sẽ trở về tiên giới. Nhưng trước đó hắn phải giúp ẩn môn trở nên cường đại, như vậy hắn mới có thể an tâm tu luyện, để đám đệ tử che chở cho ẩn môn. Ngoài ẩn môn, Diêu giới cũng đang không ngừng mạnh lên. Chung quy sẽ có một ngày, Diêu giới sẽ vượt qua phàm giới, biến thành một đại thế giới, Hàng Tuyệt cũng đang chờ mong ngày đó đến. Tu vi của Bạch Y Phật đang tăng tiến rất nhanh, đã đạt tới tam chuyển tiên đế, ít nhiều gì cũng tăng khí vận cho Diêu giới. 7 năm sau, Hàng Tuyệt kết thúc giảng đạo. Lúc này hắn không trực tiếp trở về động phủ mà chờ đợi chúng đệ tử tỉnh lại. 1 năm sau, các đệ tử tỉnh lại, nhìn thấy Hàng Tuyệt vẫn còn ngồi đó, bèn tiếp tục chờ hắn lên tiếng. Hàng Tuyệt mở miệng nói, đại chiến chân chính của lượng kiếp lần này sắp mở ra, đó là chiến tranh giữa nhân tộc và thiên đình. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt. Mộ Dung Khởi kinh ngạc hỏi, thần cung thì sao? Phật môn thì sao? Yêu đình thì sao? Đồ Linh Nhi cũng nói theo, còn có Kim Ô thần tộc nữa. Nhắc tới Kim Ô thần tộc, vẻ mặt Khương Dịch lại trở nên mất tự nhiên. Chẳng lẽ Kim Ô thần tộc đã diệt vong? Sở Thế Nhân bấm ngón tay tính toán, sắc mặt thay đổi. Tuân Trường An chú ý thấy biểu cảm của hắn ta, bèn mở miệng nói, ngươi tính được cái gì? Cuối cùng Tuân Trường An vẫn không cách nào thay đổi thái độ, vẫn luôn chú ý tới Sở Thế Nhân. Dù sao hắn ta cũng từng sinh ra trong Phật môn, Sở Thế Nhân lại là Phật tổ. Tất cả các đại thế lực ở chư thiên đã gia nhập thiên đình, muốn thảo phạt nhân tộc, có người muốn lật đổ thân phận vai chính thiên đạo của nhân tộc, đúng là đại thủ bút. Sắc mặt Sở Thế Nhân trở nên rất khó coi, hắn ta là Thế Tôn Phật tổ, ý niệm trước kia của hắn ta là mong chúng sinh hòa bình, Phật đạo của hắn ta lấy nhân tộc làm chủ, tất nhiên không hy vọng nhân tộc bị tàn sát sạch. Chúng đệ tử nghe vậy đều lộ vẻ kinh hãi, sao thiên đình lại cường thế như vậy? Hàng Tuyệt mở miệng nói, thấy chưa, đây là lượng kiếp, đây là mệnh số, ngay cả đại quái vật đã từng khí phách, đã từng hăng hái, không ai bị nổi cũng có thể trở thành đá kê chân. Ẩn môn không tranh đoạt khí vận, không tranh đoạt quyền lực, mà tranh đoạt đại đạo. Các ngươi phải tu luyện cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện đi ra ngoài nữa, sau khi lượng kiếp kết thúc, chúng ta sẽ trở về tiên giới. Hỗn Độn Thiên Cẩu kêu lên, còn phải về nữa sao? Sao không thể ở đây luôn? Hắc Ngục Kê đập nó một cánh, mắng, ý của chủ nhân mà ngươi cũng dám phản bác. Ánh mắt những người khác đều sáng lên. Cũng không phải tất cả mọi người đều muốn trốn tránh, ẩn mãi. Có đôi khi tu hành chỉ vì muốn cao hơn người khác một bậc. Trước khi lượng kiếp lần này kết thúc, ta hy vọng tất cả các ngươi đều đã đạt tới đế cảnh, có thể làm được không? Hàng Tuyệt hỏi. Tất cả đạt tới đế cảnh. Mục tiêu này khiến mọi người nghe mà dạt dào cảm xúc. Dù là đại thế lực ở tiên giới, cũng không có bao nhiêu tiên đế. Khẳng định có thể. Lữ Hóa Hư bừng bừng phấn chấn nói, những người khác cũng sôi nổi hưởng ứng. Hắc Ngục Yêu Quân, Kim Cương Nộ và Khương Dịch nhìn nhau, đều âm thầm kinh hãi. Bọn hắn cảm nhận được dạ tâm của Hàng Tuyệt. Chẳng lẽ Hàng Tuyệt đang mưu đồ cho lượng kiếp kế tiếp? Rất có khả năng. Chẳng phải đây là con đường thần cung từng đi trước kia sao? Thần cung quật khởi sau khi lượng kiếp kết thúc, thừa dịp thiên địa hỗn loạn, trật tự chưa được xây dựng lại mà nhất cử xuất thế, chiêu mộ thiên kiêu, từng bước thăng tiến. Hàng Tuyệt vừa lòng cười, sau đó xoay người trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Quỷ dị thần linh đi theo sát hắn. Hàng Tuyệt xua xua tay, ý bảo nó cút ra xa một chút. Dường như quỷ dị thần linh rất nôn nóng, nó đâm vào Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt nhíu mày, lập tức kiểm tra đo lường cường địch xung quanh đạo tràng. Không có cường địch nào. Vậy sao lại thế này? Lúc này, quỷ dị thần linh bỗng chui vào trong cơ thể Hàn Tuyệt, một luồng ký ức khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong đầu Hàn Tuyệt. Một đoạn ký ức mênh mông, vô cùng xa xăm. Đó là một mảnh hư không đầy sương mù, cuồng phong thổi quét khắp nơi, tất cả đều đến từ một phương hướng. Trong tầm nhìn của Hàn Tuyệt, mây mù tan đi, hắn nhìn thấy một bóng người cao lớn tuyệt luân, còn cao lớn hơn cả Thái Cổ Nguyên Phượng hắn nhìn thấy lúc trước. Dù đã là Đại La Kim Tiên, nhưng khi Hàn Tuyệt thấy bóng người này cũng không khỏi chấn động. Quá cao lớn. Không biết vì sao, tự dưng Hàn Tuyệt nghĩ đến Bàn Cổ Khai Thiên trong thần thoại của Hoa Hạ. Bàn Cổ Cự Thần. Vì sao quỷ dị thần linh lại cho hắn xem đoạn ký ức này? Lúc này, Hàn Tuyệt bỗng cảm nhận được một ánh mắt khủng bố dừng trên người mình. Tuy hắn không nhìn thấy được ánh mắt kia, nhưng hắn có thể cảm nhận được áp lực của nó, đó là loại áp lực khiến linh hồn cũng phải run rẩy. Đối mặt với ánh mắt thần bí này, Hàn Tuyệt không khỏi thấy bất an, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt Hàn Tuyệt xuyên qua tầng tầng mây mù hỗn độn, thấy được một đôi mắt này rất giống với mắt người, vô cùng lạnh nhạt, cứ như không có cảm xúc. Ầm một tiếng, ý thức Hàn Tuyệt như nổ tung, vận mệnh chú định, hắn thấy một cuộc đại chiến, vô số bóng dáng khổng lồ lao về phía một bóng dáng cao lớn vĩ ngạn, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bóng dáng vĩ ngạn kia chân đạp liên tọa, tay cầm một cây rìu lớn, đỉnh đầu tỏa ra hào quang, thần uy mênh mông cuồn cuộn khiến Hàn Tuyệt nhìn mà chấn động. Đây là loại khí phách gì? Không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Hàn Tuyệt không nhìn thấy kết cục của trận đại chiến này, khi hắn lấy lại tinh thần, nơi đó vẫn là hư không hỗn độn, nhưng bóng dáng vĩ ngạn trước mắt đã không thấy đâu. Thiên đạo như mộng, tất thảy như ảo ảnh, phàm nhân, sớm thoát ra khỏi ảo ảnh đó thì ngươi mới thật sự tồn tại. Một giọng nói xa xăm vang lên bên tai Hàn Tuyệt, giống như âm thanh của đại đạo, dư âm vang vẳng. Hàn Tuyệt sửng sốt, lời này có ý gì? Ngay sau đó, luồng ký ức này vỡ nát, ý thức của Hàn Tuyệt trở về với hiện thực, quỷ dị thần linh đang lơ lửng trước mặt hắn. Hàn Tuyệt dò hỏi trong lòng, người vừa nói chuyện là ai? Cần khấu trừ 100 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 100 tỷ năm. Hàn Tuyệt bị dọa sợ. Một người có giá trị cao như thế, rốt cuộc là tồn tại ra sao? Cần phải tìm hiểu. Tiếp tục. Nhân quả quá lớn, đạt tới trình độ mà hệ thống hiện tại không thể chạm đến, không thể tính toán, hủy bỏ khấu trừ thọ mệnh. Còn như vậy nữa? Hàn Tuyệt ngơ ngác. Ngay cả đạo tổ hệ thống cũng có thể tính, chẳng lẽ thằng nhãi này còn lợi hại hơn cả đạo tổ? Hay thật sự là Bàn Cổ Cự Thần? Trong lòng Hàn Tuyệt rất bất an, hỏi tiếp, trước mắt ngoài ẩn môn ra, có ai biết được vị trí chính xác của ta nữa không? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Tạm thời chưa bị bại lộ hành tung. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn khống chế ẩn môn đảo di chuyển một chút, rời xa nơi đây. Nửa canh giờ sau, hắn mới dừng lại, đặt tầm mắt lên người quỷ dị thần linh. Tại sao quỷ dị thần linh lại có thể cho hắn thấy một đoạn ký ức như vậy? Chẳng lẽ hình ảnh ký ức lúc trước là đại chiến ma thần trong thời kỳ hỗn độn? Dường như quỷ dị thần linh đã quên mất chuyện vừa xảy ra, lại bắt đầu chuyển động lung tung. Hàn Tuyệt suy nghĩ chốc lát rồi tiếp tục tu luyện. Nói trắng ra là cảnh giới của hắn quá thấp, không thể nhìn thấu hết thảy. Tiên giới, bên cạnh thiên hà. Phương Lương đứng bên trên đám mây, hai tay để sau thắt lưng, vẻ mặt uy nghiêm, bên cạnh còn có một tiên thần trông giống hệt hắn ta. Nhiều năm trôi qua, Phương Lương đã hoàn toàn trở thành thiên đế, ánh mắt uy nghiêm, lòng dạ thâm sâu. Đại thần tướng bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Phương Lương, hắn ta liếc nhìn tiên thần đứng bên Phương Lương, sau đó lại nhìn về phía Phương Lương, ôm quyền nói, bệ hạ, Khương thị nhất tộc của nhân giáo lựa chọn ủng hộ nhân tộc, Khương độc cô đã trở về, hắn ta mang theo Thái Cổ Nguyên Phượng, cắn nuốt 10 vạn thiên binh thiên tướng, thiên đình tổn thất thảm trọng. Phương Lương híp mắt hỏi, chuyện của Khương độc cô, Lý Đạo không có biết không? Đại thần tướng trả lời, Lý Đạo không đã tiến đến phụ chiến. Phương Lương chìm trong suy nghĩ. Hồi lâu sau, Phương Lương mở miệng nói, phái tiên thần tới cực bắc, mời Phương thị nhất tộc đến. Phương thị nhất tộc. Đại thần tướng sửng sốt, kinh ngạc hỏi, ngài có quan hệ với Phương thị nhất tộc? Phương Lương khẽ gật đầu. Đại thần tướng thầm khiếp sợ, hóa ra thiên đế lựa chọn Phương Lương còn do có tầng quan hệ này. Hắn ta lập tức nhận mệnh rời đi. Phương Lương quay đầu nhìn về phía tiên thần bên cạnh, lẩm bẩm nói, cuộc chiến này dựa vào thần lực của ngươi. Tiên thần có vẻ ngoài giống hệt Phương Lương này không lộ ra biểu cảm gì, giống hệt như một con rối. Năm tháng như thoi đưa, 20 năm vội vàng qua đi. Hàn Tuyệt lại lần nữa lấy ách vận thư ra, nguyên rủa Chu Diễn Ngọc Đế, đồng thời xem xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Khương độc cô gia nhập nhân tộc, khí vận thay đổi. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị tu sĩ nhân tộc tập kích. X170. 098, bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị tu sĩ nhân tộc tập kích. X390. 221, bạn tốt của ngươi Bàn Tâm gia nhập nhân tộc, khí vận thay đổi. Bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo Không tập kích. Bạn tốt của ngươi Hàn Mệnh bị bạn tốt của ngươi Bàn Tâm tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu bị bạn tốt của ngươi Bàn Tâm tập kích, thân bị trọng thương. Khương Độc Cô và Bàn Tâm gia nhập nhân tộc. Rất cường thế. Lướt xuống xem, rõ ràng Bàn Tâm đã xuất đại chiêu, liên tiếp đánh mấy người bạn tốt của Hàn Tuyệt trọng thương. Tại sao người nhát gan như hắn ta lại nhập kiếp? Tất cả đều đã vào vị trí. Hàn Tuyệt rất tò mò với đại chiến trên tiên giới. Ta muốn biết trong lượng kiếp lần này, tộc nào sẽ giành thắng lợi? Hàn Tuyệt im lặng hỏi trong lòng. Cần khấu trừ 5 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Thiên đình. Mí mắt Hàn Tuyệt giật giật. Nhân tộc sẽ diệt vong. Hàn Tuyệt có cảm giác tam quan bị đánh nát. Trong tiềm thức của hắn, hắn vẫn cho rằng mình là người, nên luôn cảm thấy chắc chắn nhân tộc sẽ trường tồn. Hàn Tuyệt hỏi tiếp, kết cục của nhân tộc sẽ như thế nào? Tất cả chết sạch, phàm là sinh linh có xuất thân từ nhân tộc đều phải chết, bao gồm cả tiên thần nhân tộc. Lúc này không cần khấu trừ thọ mệnh, hẳn là vì nó có quan hệ với thôi toán trước đó. Tất cả chết sạch. Còn bao gồm cả tiên thần nhân tộc. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây là có chuyện gì xảy ra? Sau khi lượng kiếp kết thúc, ta sẽ chết sao? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Tạm thời không. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ có nhân tộc ở tiên giới là chết thôi. Chuyện này nên xử lý thế nào cho phải? Hàn Tuyệt quyết định báo mộng cho Hình Hồng Tuyền, bảo nàng trở về. Hắn lập tức thi triển thần thông, kéo Hình Hồng Tuyền vào bên trong mộng cảnh. Trên mây, hai người gặp mặt. Sắc mặt Hình Hồng Tuyền không ổn lắm, không trực tiếp chạy về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày, sao lại thế này? Chẳng lẽ bây giờ Hình Hồng Tuyền không tiện đi vào mộng cảnh? Chỉ thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh Hình Hồng Tuyền, đó là bóng dáng một nữ tử, dung mạo giống Ngộ Đạo Kiếm như đúc. Thái Tố Thiên. Không ổn. Cẩn thận mấy cũng có lúc sai sót. Lần sau báo mộng, phải tính toán tình cảnh của đối phương trước đã. Hàn Tuyệt thầm mắng mình sơ ý, Thái Tố Thiên nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, mở miệng nói, cầu xin ngươi cứu giúp nhân tộc. Cứu nhân tộc. Hàn Tuyệt không khỏi nói, nhân tộc cần ta cứu. Thái Tố Thiên trả lời, cần cứu, trong 9 vị thiên đạo thánh nhân đã có 6 vị lựa chọn ủng hộ thiên đình, diệt trừ nhân tộc, chỉ có Nữ Hoa thánh nhân và Phục Hy thánh nhân lựa chọn che chở nhân tộc, phương thiên đế trên thiên đình là đồ tôn của ngươi, tuy nhân quả của ngươi ít nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với không ít người ứng kiếp, có lẽ ngươi có thể xoay chuyển thế cục. Hàn Tuyệt nói, nhưng tu vi của ta không đủ. Ta nghe thánh nhân nói, ít nhất ngươi cũng đã đạt tới thần cảnh. Nghe vậy, Hàn Tuyệt thầm cảm thấy không ổn, Nữ Hoa thánh nhân đang nhìn chằm chằm hắn. Nhân tộc chính là một cái hố sâu, Hàn Tuyệt không muốn tùy tiện nhảy vào, cho dù có trợ giúp nhân tộc cũng không thể quang minh chính đại, tránh chọc phải nhân quả lớn. Thái Tố Thiên tiếp tục nói, nếu nhân tộc có thể chịu đựng được đại kiếp lần này, thánh nhân sẽ ban cho ngươi cơ duyên lớn, bao gồm cả phương pháp chứng đạo. Phương pháp chứng đạo? Chứng đạo để làm gì? Còn không phải để làm thánh nhân sao? Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, không phải thánh nhân chỉ có 9 vị thôi sao? Thái Tố Thiên trả lời, Nữ Hoa thánh nhân sắp nhường vị trí thiên đạo thánh nhân. Nghe Thái Tố Thiên nói, Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến một kết cục của lượng kiếp hắn đã thôi toán được lúc trước, tổ đồ đi tới Hoa Hoàng cung nói mình bị lợi dụng, bị lừa gạt, muốn tìm thánh nhân báo thù. Chuyện này vẫn luôn là một cây gai trong lòng Hàn Tuyệt, khiến hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm vị thánh nhân ở Hoa Hoàng cung kia. Với cả hắn cũng không muốn trở thành thiên đạo thánh nhân. Chính vị thiên đạo thánh nhân, nhìn cái đã biết là con rối của thiên đạo, nếu không đã không có các loại tồn tại như siêu thoát đạo giả, vĩnh hằng thần linh, đại đạo thần linh. Hàn Tuyệt không thể không lấy những thần thoại hồng hoang mình từng xem qua trước đây ra để cân nhắc, dù sao thì từ khi thiên đạo thành lập đến nay đã có hơn 10 vô lượng đại kiếp, cường giả xuất hiện nhiều đến mức đếm không xuể. Dù sao cũng không thể đồng ý với Thái Tố Thiên. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, việc này rất quan trọng, ta phải suy xét cho kỹ. Thái Tố Thiên gật đầu nói, cũng đúng, người suy xét xong có thể nói Hình Hồng Tuyền báo cho ta bất cứ lúc nào. Được. Hai người cùng im lặng, trong nhất thời không biết nên nói gì. Hàn Tuyệt ho một tiếng, nói, có thể để cho phu thê chúng ta nói chuyện riêng không? Hình Hồng Tuyền nghe vậy lại rạo rực vui mừng. Cách gọi phu thê này khiến nàng vô cùng vui vẻ. Thái Tố Thiên vội vàng biến mất, cũng không nhiều lời. Hàn Tuyệt hỏi trong lòng, mộng cảnh này có thể bị kẻ thứ ba nhìn trộm không? Thần thông này là thần thông đại đạo, chỉ có người vào trong mộng cảnh hoặc có cấp bậc trên đại đạo mới có thể nhìn trộm. Hàn Tuyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi, lời vừa rồi nàng ta nói, ngươi nghĩ thế nào? Hình Hồng Tuyền nhìn xung quanh, truyền âm nói, không đáng tin cậy. Hàn Tuyệt dở khóc dở cười, cô nàng này cũng đã trở nên cẩn thận rồi, trong mộng cảnh mà còn truyền âm. Hàn Tuyệt cũng truyền âm theo, nói, vậy sao ngươi còn không mau chóng trở về? Trở về chỗ nào? Rồi đi đâu tìm ngươi? Ngươi đến hư không trước đi, ta sẽ nghĩ cách đến tìm ngươi. Được. Đừng rút dây động rừng, tìm cơ hội lấy cớ rời khỏi tầm mắt Thái Tố Thiên. Yên tâm đi, ta quen thuộc với loại chuyện này lắm. Sau khi hai người thương lượng xong lại bắt đầu giả mù sa mưa thăm hỏi lẫn nhau, cứ như thực sự có người đang theo dõi bọn họ vậy. Trở lại hiện thực, Hàn Tuyệt nhíu mày. Về sau không thể dễ dàng báo mộng nữa. Thánh nhân có thể tính kế hắn bất cứ lúc nào. Nhưng cũng may người tới lần này chỉ là Thái Tố Thiên, nếu đối mặt với thánh nhân, Hàn Tuyệt không dễ từ chối. Lượng kiếp này cuối cùng sẽ không biến thành thánh nhân đại chiến chứ. Hàn Tuyệt nói thầm trong lòng, nếu thật sự như vậy thì tiên giới xong đời. Tiên giới kế tiếp sẽ không phải là cửu u luyện ngục chứ. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cửu u luyện ngục đã trở thành nơi mà rất nhiều thế lực, sinh linh tránh kiếp. Thánh nhân chỉ cần lấy nghiệp lực bên trong cửu u luyện ngục ra là có thể tự thành thế giới. Hàn Tuyệt trùng mình, không nghĩ nhiều thêm. Vẫn cứ nên thành thật tu luyện thì hơn. Một đoạn thời gian sau đó, thường có thông báo bạn tốt gia nhập nhân tộc hoặc thiên đình. 20 năm sau, ngoài người trong ẩn môn ra, tất cả bạn tốt của Hàn Tuyệt đều đã chia phe phái xong, chỉ thuần trận doanh nhân tộc hoặc thiên đình. Lập trận doanh xong rồi, kế tiếp chính là đại chiến. Hàn Tuyệt thầm mắng. Nói tốt lượng kiếp phải diễn biến trong vạn năm, tối đa thậm chí có thể đạt tới trăm vạn năm đâu. Lúc này mới có mấy ngàn năm ngắn ngủi đã phải quyết đấu chung cực. Chắc sẽ không lan đến hắc ám cấm khu nhỉ. Hàn Tuyệt đành phải mở công năng diễn hóa ra dò hỏi. Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Sẽ không. Tốt. Còn không có hai chữ tạm thời. Trong lòng Hàn Tuyệt đã an tâm, lại có cảm giác như được sống sót sau tai nạn. Hắn lấy ách vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế, đồng thời xem xét bưu kiện. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một thông báo. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế bị quỷ dị thần linh thứ cấp đoạt xá, thần hồn bị trấn áp. Hàn Tuyệt giận dữ. Hắn còn nhớ rõ quỷ dị thần linh thứ cấp được một người tên Đại Cửu Thiên nhặt đi, thằng nhãi này là chuẩn thánh. Chẳng lẽ đại năng thần bí trợ giúp Chu Diễn Ngọc Đế trước giờ chính là Đại Cửu Thiên? Tìm chết. Hàn Tuyệt không nhịn được nữa, trước khi hắn trưởng thành, Thiên Đế luôn tuân theo hắn, hắn muốn cái gì Thiên Đế liền cho cái đó, sao hắn có thể để Thiên Đế chịu khuất nhục như thế được? Trước cho Chu Diễn Ngọc Đế 200 tỷ năm thọ mệnh, sau đó lại cho Đại Cửu Thiên 300 tỷ năm thọ mệnh. Đối với thọ mệnh tỷ tỷ năm của Hàn Tuyệt, 500 tỷ năm thọ mệnh chỉ là một cơn mưa bụi, đến số lẻ còn không bằng. Năm ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống, hắn nhìn chằm chằm vào giao diện thuộc tính. Tiêu hao 100 tỷ năm thọ mệnh thật sự rất nhanh. Trong một đại điện thần bí, Chu Diễn Ngọc Đế đã tọa trên mặt đất, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đại Cửu Thiên và Thiên Đế đứng một bên. Trạng thái của Thiên Đế rất kỳ quái, hai mắt đen nhánh, đầu tóc bạc trắng, cả người giống như một con rối gỗ, không cử động mảy may. Đại Cửu Thiên di chuyển xung quanh Thiên Đế, không biết đang suy nghĩ gì, thường thường gật đầu. Đúng lúc này, Chu Diễn Ngọc Đế bỗng nhiên mở to mắt, quát, mau cứu ta. Phù. Hắn ta phun ra một ngụm kim huyết. Mặt đất bị đốt ra một cái động lớn. Đại Cửu Thiên xoay người nhìn về phía hắn ta, cau mày. Trong mắt toát ra vẻ phiền chán. Chu Diễn Ngọc Đế đã bị nguyền rủa không chỉ một lần, mỗi lần đều cần hắn ta hỗ trợ. Đại Cửu Thiên hận không thể để thằng nhãi này chết luôn đi. Đồ chó được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Trong lòng Đại Cửu Thiên tức giận chửi bới, nhưng vẫn đi tới phía sau Chu Diễn Ngọc Đế, chữa thương cho hắn ta. Rất nhanh, sắc mặt của Đại Cửu Thiên thay đổi. Nguyền rủa chi lực quá mạnh mẽ. Hắn ta có thể cảm giác rõ ràng được lửa giận của đối phương. Nguyền rủa chi lực này như sóng to gió lớn, như muốn nuốt chửng Chu Diễn Ngọc Đế. Không tốt. Hắc ám cấm chủ muốn trực tiếp nguyền rủa chết Chu Diễn Ngọc Đế. Tuy Chu Diễn Ngọc Đế rất khó bị nguyền rủa chết, nhưng cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến đạo quả bất ổn, nhất định đạo hành sẽ suy yếu theo, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma, trở thành thiên ma. Đại Cửu Thiên dốc toàn lực hỗ trợ, nhưng lực lượng nguyền rủa còn đang tăng cao. Không ngăn được. Không ổn. Chu Diễn Ngọc Đế sắp tiêu đời rồi. Sắc mặt Đại Cửu Thiên khó coi đến cực điểm. Chu Diễn Ngọc Đế đột nhiên ngẩng đầu, hét lên một tiếng giận dữ. Tiếng hét này truyền khắp chư thiên vạn giới, chúng sinh đều có thể nghe được sự oán độc trong giọng nói của hắn ta. thân thể của Chu Diễn Ngọc Đế trực tiếp nổ tung, linh hồn hóa thành một làn khói đen. Đại Cửu Thiên biến sắc, kinh hô, ma khí. Sao có thể? Vẻ mặt hắn ta chợt trở nên phẫn nộ. Thế mà thằng nhãi này lại đầu nhập vào dưới trướng ma tổ. Đi tìm chết. Chu Diễn Ngọc Đế đã hóa thành khói đen bỗng nhiên giận dữ gầm thét về phía Đại Cửu Thiên, cho dù ta có chết cũng phải kéo ngươi theo cùng. Đại Cửu Thiên, ngươi sẽ không được chết tử tế. Đại Cửu Thiên thầm mắng thằng nhãi này điên rồi, sau đó giơ tay thi pháp ngăn cản. Kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế vì bị ngươi nguyền rủa mà thân thể nát tan, thần hồn bị ma tổ cắn nuốt. Nhìn thấy bưu kiện này, Hàn Tuyệt thở ra một hơi. Lần này hắn đã tiêu hao mất 300 tỷ năm thọ mệnh, tay đang nắm ách vận thư còn run run. Hoang phí quá. Thiên đế bệ hạ, ta thật sự đã tận lực. Ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên sắc bén. Vẫn còn chưa xong. Tiếp đến là Đại Cửu Thiên. Nhưng trước đó, Hàn Tuyệt phải nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt lại lần nữa nâng ách vận thư lên, trực tiếp nguyền rủa Đại Cửu Thiên. Bên kia, Đại Cửu Thiên mới vừa kết thúc chiến đấu, đuổi Chu Diễn Ngọc Đế ra khỏi điện, hắn ta đang đã tọa chữa thương, đột nhiên cảm nhận được một luồng lực lượng nguyền rủa cường đại. Sắc mặt hắn ta âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Hắc ám cấm chủ đáng chết dám theo dõi hắn ta. Đối diện với nguyền rủa của Hắc ám cấm chủ, Đại Cửu Thiên cũng không hoảng loạn, hắn ta không phải Chu Diễn Ngọc Đế. Hắn ta giơ tay tế ra liên tọa màu xanh, đặt xuống dưới người. Thiên đế đang đã tọa tu luyện bên cạnh, từng sợi khí đen quỷ dị quấn quanh thân hắn ta, hệt như bị tà ám cuốn thân, khinh khủng khiếp người. Năm ngày sau, Đại Cửu Thiên cảm nhận được lực lượng nguyền rủa bỗng tăng lên, hắn ta cau mày. Tại sao lần nào cũng là năm ngày sau? Chẳng lẽ có huyền cơ gì? Đại Cửu Thiên từng hỗ trợ Chu Diễn Ngọc để chống đỡ nguyền rủa, nên có để ý đến chi tiết này. Hắn ta vừa suy tư vừa chống đỡ lực lượng nguyền rủa. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm vào giao diện thuộc tính của mình. 110 tỷ năm, 150 tỷ năm, 200 tỷ năm, 250 tỷ năm. Bởi vì Đại Cửu Thiên không sinh ra bất kỳ cảm xúc gì với Hàn Tuyệt, nên Hàn Tuyệt cũng không biết tình huống cụ thể của hắn ta. Mặc kệ hắn ta, cứ cho hắn ta 300 tỷ năm trước rồi tính sau. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa. Đến tận khi đã khấu trừ hết 300 tỷ năm thọ mệnh, Hàn Tuyệt mới vừa lòng thu tay lại. Liên tục tiêu hao 600 tỷ năm thọ mệnh, tuy Hàn Tuyệt không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng không hiểu sao trong lòng Hàn Tuyệt vẫn thấy sợ hãi. Nói cho chính xác thì là cảm giác tội lỗi. Hắn cảm thấy mình thẹn với linh hồn của chính mình, thẹn với đạo tâm của chính mình. Nhưng thiên đế gặp nạn, hắn không thể không ra tay. Cũng không biết tên kia có bị thương hay không. Hàn Tuyệt sầu lo nghĩ. Có cần tính xem sao không? Thôi. Người ta là chuẩn thánh, không cần tính đâu, tính rồi lại bị khấu trừ lượng lớn thọ mệnh. Hàn Tuyệt bắt đầu điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Trong đại điện, Đại Cửu Thiên vẫn đang đã tọa chữa thương, sắc mặt hắn ta biến ảo khôn lường, khi thì điên cuồng, khi thì phẫn nộ, khi thì sợ hãi, khi thì u ám, dường như hắn ta là người đa nhân cách. Thiên đế đứng một bên, dõi mắt nhìn chằm chằm hắn ta. Hồi lâu sau, Đại Cửu Thiên mở to mắt, sắc mặt vô cùng khó coi, lẩm bẩm nói, đáng chết. Tại sao nguyền rủa chi lực của thằng nhãi này lại đáng sợ như thế? Hắn đã hiến tế bao nhiêu sinh linh? Đại Cửu Thiên cho rằng Hắc Ám Cấm Chủ hiến tế sinh linh để nguyền rủa kẻ địch. Mặc dù dùng thọ mệnh để nguyền rủa kẻ địch là loại nguyền rủa cường đại nhất, nhưng không ai lại đi đánh đổi thọ mệnh của mình để nguyền rủa kẻ địch, dù là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên được xưng là vĩnh sinh bất tử, nhưng đó chỉ là định nghĩa của chúng sinh, chưa có một Đại La Kim Tiên nào sống từ thời thiên địa sơ khai đến ngày nay, chỉ có hoặc chết hoặc đột phá đến cảnh giới cao hơn, thọ mệnh lại lần nữa tăng lên. Hơn nữa nếu dùng thọ mệnh của chính mình để nguyền rủa, nhất định sẽ dính phải nhân quả, đối với Đại La Kim Tiên, dính tới nhân quả là điều đáng kiêng kỵ nhất, dù là chuẩn thánh cũng phải kiêng kỵ. Đại Cửu Thiên càng nghĩ càng cảm thấy Hắc Ám Cấm Chủ là một mối tai họa ngầm to lớn, nếu cứ mặc kệ hắn tiếp tục trưởng thành, nhất định sẽ trở thành họa lớn của thiên đạo. Nhất định phải bẩm báo việc này cho thánh nhân. Đại Cửu Thiên im lặng nghĩ. Lúc này, tâm ma bạo loạn, hắn ta cả kinh, vội vàng dùng pháp lực vô thượng trấn áp. Nhưng tâm ma quá mạnh, dẫn tới pháp lực của hắn ta tán loạn, đạo quả tổn thương, đạo hành giảm xuống một ít. Hắc Ám Cấm Chủ đáng chết. Thù này không báo, uổng làm chuẩn thánh. Đột nhiên, thiên đế vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh chợt ra tay với Đại Cửu Thiên, vô số khí đen như một con rắn đen quấn quanh thân Đại Cửu Thiên. Đại Cửu Thiên quay đầu nhìn lại, trừng lớn hai mắt, giận dữ nói, ngươi. Thiên đế vung tay phải lên, vô số khí đen xen lẫn lôi điện xé nát thân thể của Đại Cửu Thiên. Tà vật các ngươi cũng muốn phản nghịch. Không biết tự lượng sức mình. Giọng nói của Đại Cửu Thiên vang lên, giọng điệu ngập tràn tức giận. Đã cách 10 năm từ lần nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế và Đại Cửu Thiên. Đối với phàm nhân, 10 năm rất dài, nhưng đối với Hàn Tuyệt 10 năm lại chỉ như mới hôm qua. Hắn lấy ách vận thư ra tiếp tục nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế, thuận tiện xem xét bưu kiện. Nhân tộc, Thiên Đình đã khai chiến toàn diện, phần lớn bưu kiện đều là bị tập kích, thậm chí có không ít bưu kiện trọng thương. Thảm quá! Nhân tộc cũng không phải yêu tộc, đã khai chiến rồi, hoặc là thắng, hoặc là diệt tộc, sẽ phải đánh mãi. Hàn Tuyệt đang đợi Hình Hồng Tuyền trở về, chỉ cần Hình Hồng Tuyền đi tới hư không sẽ thi triển thỉnh thần thuật. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, nàng vẫn chưa thi triển thỉnh thần thuật. Tuy Hàn Tuyệt có chút lo lắng nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Gần đây hắn cũng không nhìn thấy bưu kiện Hình Hồng Tuyền gặp phải nguy hiểm gì, chân dung của nàng cũng còn đó, chắc hẳn nàng chỉ đang chờ thời cơ. Sau khi Hàn Tuyệt xem bưu kiện xong, hắn bèn hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể nhập kiếp. Từ giờ trở đi, bất luận là ai tìm hắn, Hàn Tuyệt cũng sẽ không gặp. Nhẫn nhịn qua đại kiếp lần này rồi tính sau. 10 ngày sau, Hàn Tuyệt kết thúc nguyền rủa, hắn bắt đầu báo mộng cho Phương Lương. Trước khi báo mộng, hắn suy tính, ta báo mộng cho Phương Lương có thể khiến những kẻ khác chú ý không? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Cũng may, chỉ có 1 tỷ năm, không đắt. Tạm thời sẽ không. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, lập tức báo mộng. Hai người đi vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện này chính là nơi Hàn Tuyệt đã thấy lúc diễn hóa khi trước, hiu quạng đổ nát, vừa lúc hợp với lời Hàn Tuyệt muốn nói. Toàn bộ tình cảnh trong mộng cảnh đều do Hàn Tuyệt quyết định, hắn cảm thấy bầu không khí và cảnh tượng rất quan trọng. Phương Lương nhìn thấy Hàn Tuyệt không khỏi sửng sốt, Hàn Tuyệt sử dụng chân thân chứ không dùng hình tượng hắc ám cấm chủ. Khi lấy lại tinh thần, Phương Lương vội vàng khom lưng hành lễ, nói, bái kiến sư tổ. Dù cho đã là thiên đế, nhưng Phương Lương vẫn chưa quên ân tình của Hàn Tuyệt đối với hắn ta. Hắn ta biết rõ, nếu không có Hàn Tuyệt, sao có thể có hắn ta ngày hôm nay? Hàn Tuyệt cười hỏi, gần đây thế nào, làm thiên đế hẳn rất thoải mái. Phương Lương cười khổ nói, chẳng qua chỉ là một quân cờ, một con rối mà thôi. Đối mặt với Hàn Tuyệt, hắn ta không làm ra vẻ kiên cường nữa, bắt đầu nói chuyện thiên đình loạn trong giặc ngoài. Thiên đình nhìn như rất mạnh, nhưng theo càng ngày càng nhiều thế lực gia nhập, mâu thuẫn nội bộ trùng trùng, hắn ta thân là thiên đế nhưng tu vi không đủ, không thể trấn áp kiêu hùng khắp nơi. Mỗi lần có chuyện cần thương lượng Lăng Tiêu Bảo Điện lại ầm ĩ, nếu không có Lý Đạo Không tọa trấn, chỉ sợ bọn hắn còn có thể đánh nhau. Người ngoài nhìn vào đều thấy thiên đình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng trong mắt Phương Lương, liên minh này yếu ớt không chịu nổi một kích, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Sau khi Phương Lương nói xong, Hàn Tuyệt hỏi, ngươi bằng lòng trở về không? Phương Lương cười khổ nói, ta cũng muốn buông bỏ mọi chuyện nhưng thân bất do kỷ, nếu ta rời khỏi vị trí thiên đế, chỉ sợ vừa mới xuống cửu trọng thiên sẽ phải chết. Hàn Tuyệt trầm mặc. Cũng không phải Phương Lương đang tự mình dọa mình, dù sao chư vị thánh nhân cũng đang nhìn chằm chằm, sao có thể tha thứ cho Phương Lương phá hỏng ván cờ bọn hắn đã sắp đặt sẵn. Ngoài thánh nhân ra còn có kẻ thù của thiên đình đang theo dõi Phương Lương. Sau khi trở thành thiên đế, Phương Lương đã đắc tội với quá nhiều người. Trong khoảng thời gian này, kẻ địch do thiên đình đắc tội đều đổ dồn thù hận lên đầu hắn ta, chỉ vì hắn ta là thiên đế. Hàn Tuyệt nói, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, kế tiếp ta sẽ hoàn toàn phong bế ẩn môn, chờ qua vô lượng đại kiếp. Phương Lương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cười hỏi, sư tổ, hiện tại ngài có tu vi thế nào? Với tư chất của ngài, hẳn ít nhất cũng đã tới thần cảnh rồi đúng không? Hàn Tuyệt trả lời, ừm, vừa mới lên nhất huyền thần nguyên. Phương Lương tán thưởng, quả nhiên sư tổ có thiên tư trước nay chưa từng có, dù đặt ở thời kỳ thái cổ cũng là kỳ tài ngút trời, thậm chí có thể tranh phong với đạo tổ. Hàn Tuyệt cười chứ không nói. Nếu những người khác nói lời này, Hàn Tuyệt có thể không tin, nhưng lời này phát ra từ trong miệng Phương Lương. Hắn tin. Hàn Tuyệt lại hàn huyên với Phương Lương một chốc rồi kết thúc mộng cảnh. Tuy Phương Lương không tỏ vẻ gì, nhưng Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được rõ ràng hắn ta muốn tranh giành khí vận, không hoàn toàn là do bị người khác ép buộc, chính hắn ta cũng muốn đi tranh. Ai cũng có vận mệnh riêng của mình, Hàn Tuyệt không muốn cưỡng ép. Trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt do dự không biết có nên liên hệ với Hình Hồng Tuyền không, nhưng nghĩ rồi nghĩ, hắn vẫn từ bỏ, thường xuyên quá sẽ dễ đả thảo kinh xà. Kế tiếp, Hàn Tuyệt báo mộng cho Tuyên Tình Quân. Giai đoạn trước Tuyên Tình Quân giúp đỡ hắn không ít, đưa cho hắn đủ loại tài nguyên, ân tình quan trọng nhất là ân tình lúc hắn chưa có gì. Cảnh tượng trong mộng cảnh là một động phủ, ánh sáng yếu ớt. Tuyên Tình Quân nhìn thấy Hàn Tuyệt, không khỏi sửng sốt. Trở về đi, vô lượng đại kiếp sắp sửa bùng nổ, nhân tộc nhất định sẽ thua, dù là tiên thần nhân tộc cũng sẽ phải chết. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Tuyên Tình Quân nhíu mày, không nói gì, chìm vào suy tư. Hàn Tuyệt kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, Tuyên Tình Quân mở miệng nói, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng ta muốn tranh giành một lần, xin lỗi. Ánh mắt nàng nhìn về phía Hàn Tuyệt có vẻ đặc biệt dịu dàng. Nàng tin tưởng Hàn Tuyệt, nếu Hàn Tuyệt đã để lộ thiên cơ cho nàng, chứng tỏ hắn thật sự để ý tới nàng. Hàn Tuyệt trầm mặc. Tuyên Tình Quân nói, tư chất của ta không tốt, dù tránh kiếp được nhưng sau đó ta có thể sống được bao lâu. Lượng kiếp này kết thúc, có khi còn chưa đợi được lượng kiếp tiếp theo ta đã chết, ta cũng không thể dựa vào ngươi để kéo dài tính mạng mãi được. Hàn Tuyệt biết rõ đây là lời nói thật. Tiên đế chi cảnh đã là cảnh giới không phải ai cũng có thể đạt tới. Tuy tất cả mọi người, ẩn môn đều phải đạt tới tiên đế, nhưng hiện tại, những người có thể đạt tới tiên đế chi cảnh đều là kỳ tài ngút trời. Hàn Tuyệt nói, chỉ cần ngươi không hối hận là được. Tuyên Tình Quân cười lắc đầu. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, một khi đã vậy, để ta truyền cho ngươi một vài thần thông đi. Tuyên Tình Quân đã sớm có được truyền thừa của đại năng Tiệt giáo, nhưng đây là tâm ý của Hàn Tuyệt nên nàng cũng không từ chối. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ thần thông. Rất nhanh, Tuyên Tình Quân đã phải khiếp sợ. Thần thông này còn mạnh hơn cả thần thông mà nàng nắm giữ. Tu vi của hắn hiện giờ ra sao? Tuyên Tình Quân bỗng cảm thấy không thể nhìn thấu Hàn Tuyệt. Chẳng lẽ nam tử trước mắt này đã đạt tới cấp bậc đỉnh tiêm tiên giới rồi? Nghĩ đến đây, Tuyên Tình Quân bất chợt cảm thấy hoảng hốt, không khỏi nhớ đến cảnh tượng khi mới gặp Hàn Tuyệt. Khi đó nàng chỉ cảm thấy Hàn Tuyệt thật đẹp trai, là người duy nhất có thể khiến nàng động tâm, không ngờ ngày sau hắn lại là đại năng của tiên giới. Chẳng lẽ hắn là đại năng chuyển thế? Chắc chắn là vậy. Trở lại hiện thực, Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Đây là vô lượng đại kiếp sao? Ngoài hình hồng tuyền ra, những người khác đều biết rõ tình thế vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn không chịu trở lại. Vốn hình hồng tuyền chịu trở về là vì đã có được truyền thừa của thánh nhân, có tư cách tránh kiếp. Hàn Tuyệt tiếp tục báo mộng cho Chu Phàm, Mạc Phục Cừu và Kỷ Tiên Thần, ba người đều từ chối ý tốt của hắn. Chu Phàm với Kỷ Tiên Thần còn muốn khiêu chiến với hắn, hắn không cho cơ hội, trực tiếp hủy bỏ mộng cảnh. Hàn Tuyệt lại nghĩ tới Mạc Trúc, đã rất lâu rồi không thấy nha đầu này có động tĩnh gì. Hắn lập tức báo mộng cho nàng, nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện mình không thể báo mộng. Hắn vội vàng nhấp vào chân dung Mạc Trúc. Không xem không biết, vừa xem đã bị dọa cho nhảy dựng. Sao nha đầu này đã đạt tới thái ất chân tiên cảnh rồi? Với tư chất của nàng, dựa vào đâu lại nhanh như vậy? Hàn Tuyệt lập tức suy tính, ta muốn biết tại sao ta không thể báo mộng cho Mạc Trúc. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Đạo tràng của thánh nhân, có cấm chế đại đạo ngăn cách thần thông của ngươi. Đạo tràng của thánh nhân. Hàn Tuyệt bị dọa sợ. Sao Mạc Trúc cũng bị thánh nhân nhìn trúng vậy? Hàn Tuyệt tiếp tục suy tính, ta muốn biết là vị thánh nhân nào. Cần khấu trừ 5 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Lý Mục Nhất, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, giáo chủ nhân giáo, người sáng tạo ra kiếm đạo, hư vô mờ mịt. Vì ngươi từ chối gánh vác trọng trách bảo vệ Trường Hà kiếm đạo mà ấn tượng của hắn đối với ngươi trở nên xấu đi, cho rằng tính tình của ngươi không xứng làm kiếm tu, trước mắt độ thù hận là nhất tinh. Nhân giáo giáo chủ. Hàn Tuyệt nhíu mày, chẳng phải thằng nhãi này khinh thường hắn sao, vì sao phải dẫn Mạc Trúc đi? Chắc chắn không phải trùng hợp. Thánh nhân có thể nhìn thấu nhân quả, vừa liếc mắt nhìn Mạc Trúc đã biết được nàng có quan hệ với Hàn Tuyệt. Ta muốn biết tại sao Lý Mục Nhất lại thu nhận Mạc Trúc. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi trong lòng. Cần khấu trừ 5 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiêu mất 600 tỷ năm thọ mệnh ta còn không chớp mắt lấy một cái, hiện tại tốn thêm 10 tỷ thì tính là gì? Tiếp tục. Hàn Tuyệt bực bội nghĩ. Bị thánh nhân theo dõi thật khó chịu, lại còn không chỉ một người. Ý thức của Hàn Tuyệt theo đó tiến vào ảo cảnh diễn hóa. Đó là trong một tòa đại điện vô biên vô tận, một lão giả đang đả tọa trên bồ đoàn. Ở nơi này, hắn ta có vẻ nhỏ bé không gì sánh được, hệt như một con đom đóm trong đêm tối. Lý Mục Nhất. Hắn ta mặc đạo bào, hạc phát đồng nhan, tiền phong đạo cốt, khí chất rất giống Tỳ Thiên lão tổ. Bỗng nhiên hắn ta mở to mắt, mày nhăn lại, lẩm bẩm nói, nhân giáo có kiếp số. Lúc này, một quang ảnh xuất hiện trước mặt hắn ta. Lý Mục Nhất lập tức đứng dậy, khom lưng hành lễ. Hàn Tuyệt nhíu mày, người kia là ai? Thế mà có thể khiến Lý Mục Nhất khom lưng cúi chào, không đơn giản. Chẳng lẽ là đạo tổ? Không đúng. Đạo tổ đã sớm không còn nữa, cũng không phải gần đây mới biến mất, Mạc Trúc mới bao nhiêu tuổi. Thời gian không khớp. Nếu nhân giáo muốn vượt qua kiếp số cần phải dựa vào biến số, người còn chú ý tới vị biến số kia không? Quang ảnh mở miệng nói, giọng nói hư vô mờ mịt. Lý Mục Nhất nói, sư phụ, ta có chú ý hắn, người này tính cách mềm yếu, chỉ muốn trường sinh bất tử, sợ là rất khó có thể thay đổi thiên đạo, càng đừng nói tới đại đạo, có thể dựa vào hắn thật sao? Quan Ảnh trả lời, biến số là mệnh số mà ta và thánh nhân đều không cách nào phỏng đoán, nếu muốn phá cục chỉ có thể dựa vào hắn, trước đại đạo lượng kiếp, đạo môn tam giáo sẽ chẳng còn sót lại chút gì. Lý Mục Nhất cau mày. Hắn ta trầm ngâm nói, đạo không rất quan tâm hắn ta, muốn nhận hắn ta làm đồ đệ, nhưng lại bị hắn ta từ chối, hắn ta không dễ tiếp cận. Quan Ảnh nói, nhân quả của người này không nhiều lắm, nhưng rất trọng tình nghĩa, người thu nữ tử này làm đệ tử đi. Hắn ta vung tay phải lên, bóng dáng Mạc Trúc xuất hiện bên cạnh hắn ta, hệt như hình chiếu. Lông mày Lý Mục Nhất nhíu càng chặt hơn, nói, phàm nhân này có tư chất quá kém, nàng không xứng. Hừ, lời của vi sư mà ngươi cũng không nghe. Được rồi. Lý Mục Nhất đồng ý, sau đó hình ảnh vỡ nát. Hàn Tuyệt mở mắt, trong mắt tràn ngập vẻ sầu lo. Từ nơi sâu xa, rốt cuộc có bao nhiêu đại năng đang nhìn chằm chằm hắn. Ta muốn biết sư phụ của Lý Mục Nhất là ai. Hàn Tuyệt tiếp tục nghĩ về người vừa nãy, nhận thánh nhân làm đệ tử, có phải rất cường đại không? Cần khấu trừ 50 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Hàn Tuyệt cắn răng đưa ra lựa chọn. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Thánh nhân đã khiến hắn đi quá xa. Lão tử, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, đại đệ tử của đạo tổ, người sáng lập nhân giáo, vô lượng đại đế, kiếm đạo chí tôn. Hiệp. Lão tử trong truyền thuyết. Dù là trong thần thoại Hoa Hạ hay trong lịch sử, người này đều có địa vị rất cao quý. Không ngờ hắn ta thật sự tồn tại. Nhìn dáng vẻ, lão tử không chỉ đơn giản là thiên đạo thánh nhân. Còn mạnh hơn. Chẳng lẽ đã đạt tới cấp bậc đại đạo? Vậy Hồng Quân phải mạnh đến mức nào? Hàn Tuyệt thầm mắng. Nếu đây thật sự có bối cảnh hồng hoang, vậy chẳng phải hắn đã bước vào thời đại còn xa xưa hơn cả Tây Du vô số kỷ nguyên rồi sao? Có lẽ mấy thần thoại, hồng hoang đều là hình chiếu của chư thiên thánh nhân, báo mộng cho chúng sinh, để truyền thuyết được lưu truyền. Ngoài lão tử, còn có đế tuấn, nữ hoa từng xuất hiện. Nữ hoa sắp rời bỏ thân phận thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt cảm thấy phía trên còn có tồn tại cao thâm mạc trắc. Hắn cũng tò mò, rốt cuộc trong mắt những thánh nhân kia, biến số là chính mình này có ấn tượng và tác dụng thế nào. Hắn có thể cảm nhận rõ rằng Lý Mục Nhất rất khinh thường hắn, tuy nữ hoa muốn mượn sức hắn nhưng cũng không có quá nhiều hảo cảm với hắn. Chẳng lẽ thánh nhân thật sự chí công vô tình? Không thể nào. Bọn họ chí công chỗ nào? Từ sau khi trải qua lần lượng kiếp này, Hàn Tuyệt cảm thấy các thánh nhân đều đang tranh giành ích lợi, thậm chí còn không màng đến sống chết của thương sinh, có thể nói là vô cùng ích kỷ. Hàn Tuyệt lắc lắc đầu, không suy nghĩ tới những việc đó nữa. Tự dưng hắn nghĩ đến Hoàng Tôn Thiên và Tô Kỳ, có cần báo mộng cho bọn họ không? Tô Kỳ ở Hắc Ám cấm khu, hẳn là không có việc gì. Hoàng Tôn Thiên hiện tại lại có thân phận rất mẫn cảm, Hàn Tuyệt không dễ báo mộng, hơn nữa có cảnh thiên công ở đó, nếu bị liên tưởng đến thân phận Hắc Ám cấm chủ thì không ổn. Hàn Tuyệt không tiếp tục báo mộng nữa, bắt đầu tu luyện. Điều hắn có thể làm chỉ có chừng đó mà thôi. Tiếp đó chỉ đành yên lặng chờ diễn biến của lượng kiếp. Thời gian trôi đi, 40 năm thoáng qua. Hàn Tuyệt vẫn duy trì tiến độ nguyền rủa mỗi 10 năm một lần, tuy Chu Diễn Ngọc Đế đã trở thành thiên ma, không còn chân dung nữa, nhưng Hàn Tuyệt vẫn luôn nguyền rủa hắn ta. Mấy năm nay hắn chưa từng rời khỏi động phủ, an tâm tu luyện, tu vi tăng lên không ít. Đối với tiên giới, Hàn Tuyệt không biết chút gì, bởi vì bây giờ nhân tộc và thiên đình vẫn đang loạn chiến, động thái chiến tranh tràn ngập bưu kiện, ngoài chiến tranh ra hắn không nhìn thấy tin tức nào khác. Một ngày này, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng cảm nhận được hình Hồng Tuyền đang thi triển thỉnh thần thuật với hắn. Để bảo đảm, Hàn Tuyệt vẫn tính toán cho bản thân một chút. Tiêu hao 1 tỷ năm thọ mệnh, xác định hình Hồng Tuyền không bị ai theo dõi xong, hắn mới đi tới hư không tiên giới. Xuyên qua lốc xoáy màu đen, Hàn Tuyệt trông thấy hình Hồng Tuyền. Nàng mặc một bộ váy trắng, ánh sáng trên người chiếu rọi khắp nơi, tiên tư diễm lệ, khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy Hàn Tuyệt hiện thân, hình Hồng Tuyền lập tức bay tới cười nói, đi thôi. Hàn Tuyệt gật đầu, trực tiếp thu hình Hồng Tuyền vào trong tay áo, sau đó bước vào trong lốc xoáy màu đen, một lần nữa trở về tiên thiên động phủ. Hàn Tuyệt thả hình Hồng Tuyền ra, sau đó bắt đầu điều khiển ẩn môn đảo dịch chuyển, tuy Hắc Ám cấm khu rất an toàn, nhưng cẩn thận hơn chút cũng không sai. Hình Hồng Tuyền di chuyển quanh động phủ, nàng cảm khái nói, nhiều năm trôi qua vậy rồi mà nơi này vẫn chẳng thay đổi gì. Quỷ dị thần linh tò mò đánh giá hình Hồng Tuyền, ngạc nhiên không biết vì sao hình Hồng Tuyền lại chui ra từ trong cơ thể Hàn Tuyệt. Động phủ của ngươi vẫn còn đó, ngươi đi đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, hạ lệnh đuổi khách. Hình Hồng Tuyền áp sát tới, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ánh sáng kỳ quái, che miệng cười nói, phu quân, chúng ta không rảnh. Được rồi. Hình Hồng Tuyền biểu môi, chỉ có thể rời đi. Hàn Tuyệt đang vội vàng chạy trốn, hơi đâu rảnh rỗi làm mấy chuyện ra ra vào vào đó với nàng. Việc Hình Hồng Tuyền bước ra từ trong động phủ khiến mọi người chú ý, sau khi Hình Hồng Tuyền đầu thai đã thay đổi túi da, những người khác đều không nhận ra nàng. Hắc Ngục Kê là người nhận ra đầu tiên, nó nhớ rõ khí tức của Hình Hồng Tuyền, nói chính xác hơn là khí tức của linh hồn. Sau khi thân phận chân thật của Hình Hồng Tuyền lộ ra, mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Tìm hiểu một hồi, trong lòng bọn họ đều nói thầm. Còn có thể chọn tư chất nữa sao? Sở Thế Nhân suy đoán, hẳn không chỉ đơn giản là đầu thai. Hắn ta suy đoán có thể là hậu thổ nương nương ra tay, nếu không sao có thể nhanh chóng đầu thai ra tư chất tốt như vậy. Kim Cương Nộ, Đồ Linh Nhi đều đến từ Vu tộc, có thể hiểu vì sao hậu thổ nương nương hỗ trợ Hàn Tuyệt. Hắc Ngục Kê nhìn về phía Tam Đầu Giao Vương, nói, người có muốn đi đầu thai luôn không? Tam Đầu Giao Vương thẹn quá hóa giận nói, ta không cần. Hiện giờ hắn ta là người kém nhất ở ẩn môn, bà nãy hắn ta đã đoán được Hắc Ngục Kê muốn chế giễu hắn ta. Hình Hồng Tuyền cũng không ở lại lâu, rất nhanh nàng đã rời đi, những người khác vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm. Nửa canh giờ sau, Hàn Tuyệt dừng ẩn môn đảo lại. Hắn thở ra một hơi, nỗi bất an trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Hình Hồng Tuyền đã trở về từ nhân tộc, tiếp đó cho dù nhân tộc có bại trận cũng không liên quan gì đến Hàn Tuyệt. Còn về những bạn tốt khác, Hàn Tuyệt đã khuyên nhủ rồi, nếu bọn hắn chết thật, Hàn Tuyệt cũng chỉ có thể rút ít thời gian trong vô tận năm tháng khô khan để cầu nguyện cho bọn hắn. Nếu là thánh nhân đại chiến thì tốt nhất nên tới muộn một chút, nếu không được thì tốt nhất phải trôi qua sớm một chút. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, sau đó tiếp tục hấp thu nghiệp lực trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện, bỗng có một hàng chữ nhảy ra trước mắt, nữ hoa nương nương báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Hàn Tuyệt không hề cảm thấy ngoài ý muốn, hắn làm bộ như không thấy, tiếp tục hấp thu nghiệp lực. Nữ hoa nương nương báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Lại nữa, Hàn Tuyệt không từ chối, cũng không chấp nhận. Trong mấy ngày tiếp sau, nữ hoa nương nương thường muốn báo mộng cho hắn, còn thường xuyên hơn cả Đế Tuấn khi trước. Thật vất vả mới lôi Hình Hồng Tuyền ra được, Hàn Tuyệt không muốn nhập kiếp chút nào. Ngày sau chứng đạo, nếu gặp nữ hoa nương nương rồi bị hỏi chuyện này, hắn sẽ làm bộ như không biết. Tín hiệu ở Hắc Ám Cấm Khu không tốt lắm. 10 ngày sau, cuối cùng nữ hoa nương nương cũng từ bỏ báo mộng. Hàn Tuyệt không thu được bưu kiện về độ thù hận, không hổ là thánh nhân. Dưới tình huống không biết chính xác chân tướng, bọn hắn sẽ không tùy tiện sinh ra cảm xúc gì. Rảnh rỗi không có việc gì, Hàn Tuyệt mở bưu kiện ra xem. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng bị nhân tộc thần cảnh tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Bàn Tâm bị Đại Năng Thiên Đình tập kích. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ đột phá cực hạn, tự nghĩ ra đạo pháp. Kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế vì bị ngươi nguyền rủa mà sát tâm tăng cao, tàn sát nhân tộc, bị thánh nhân nhân tộc trấn áp. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm đạt được truyền thừa của nhân hoàng, gia nhập nhân tộc, khí vận thay đổi. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu gia nhập nhân tộc, khí vận thay đổi. Nhìn thấy Chu Diễn Ngọc Đế bị Phục Hy Thiên trấn áp, Hàn Tuyệt rất vui vẻ. Đồ chó! Xứng đáng! Hàn Tuyệt còn chú ý thấy Chu Phàm và Mạc Phục Cừu đều đầu nhập vào nhân tộc. Hai tên phản bội. Không chỉ có bọn họ, còn có một số tiên thần khác phản chiến. Nếu không tính được kết cục của lượng kiếp, Hàn Tuyệt thật sự không dám tin Thiên Đình có thể thắng, dù sao bên Thiên Đình cũng có quá nhiều kẻ phản bội. Xem hết một mạch, Hàn Tuyệt lại chú ý thấy một bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế dung hợp với quỷ dị thần linh thứ cấp, một lần nữa khống chế thân thể, cắn nuốt quỷ dị thần linh thứ cấp, hóa thân thành hỗn độn tà linh. Thiên Đế được cứu hay đã hắc hóa thế này? Hàn Tuyệt ấn vào chân dung của Thiên Đế để xem. Phát hiện Thiên Đế trên chân dung đang nở một nụ cười dữ tợn kỳ quái, tà ác rợn người, cực kỳ giống đại phản phái muốn điên đảo chúng sinh. Hàn Tuyệt đành phải sử dụng công năng diễn hóa, hắn hỏi thầm trong lòng, ta muốn biết kết cục của Thiên Đế trong lượng kiếp là gì? Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Theo đó, ý thức của Hàn Tuyệt rơi vào ảo giác diễn hóa. Hắn đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong điện sạch sẽ sáng ngời, kim quang lúc ẩn lúc hiện, Thiên Đế mặc long bào màu đen đang ngồi trên bảo tọa. Ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời phía ngoài đại điện. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn theo, phát hiện bầu trời bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện tối đen. Phải biết rằng ở Cửu Trọng Thiên không có buổi đêm. Khi Hàn Tuyệt còn đang kinh ngạc tại sao trên Cửu Trọng Thiên lại có buổi đêm, Thiên Đế bỗng nhiên đứng dậy, cười điên cuồng nói, nếu đã tới rồi sao còn không hiện thân, hay là ngươi sợ trẫm? Hàn Tuyệt thầm căng thẳng, kết cục của lượng kiếp lại thay đổi, kế tiếp sẽ là ai xuất hiện? Nếu là nhân vật hắn biết còn tốt, chỉ sợ lại xuất hiện nhân vật mới mà hắn không biết. Chư thiên vạn giới đại năng nhiều vô số kể, trong đó cũng có rất nhiều đại năng tuyệt thế đang tránh trong bóng tối. Hàn Tuyệt vẫn luôn bế quan nên cũng không rõ tình hình ở tiên giới, càng không hiểu thiên đạo. Chỉ thấy có một đoàn liệt diễm bỗng xuất hiện trước đại môn Lăng Tiêu Bảo Điện, liệt diễm tách ra, một bóng người hiện ra theo. Hàn Tuyệt tập trung nhìn vào, người này mặc một bộ áo giáp đen nhánh, trên lưng mang áo choàng, tóc để xõa, đằng đằng sát khí, hệt như tà ma tướng quân đến từ cửu u địa ngục. Hàn Tuyệt cẩn thận quan sát, người này trông có chút quen mắt. Thằng nhãi này lại là Chu Phàm. Hàn Tuyệt sửng sốt. Lượng kiếp mới vừa kết thúc, Chu Phàm đã cường đại như thế rồi. Một thân khí phách này không kém gì tổ đồ. Thiên đế cười khinh miệt nói, nếu ngươi không phải pháp tướng của thánh nhân, được thánh nhân che chở, ngươi đã sớm chết trong tay trẫm. Chu Phàm bình tĩnh nói, cả đời này ta đã bại trước rất nhiều người, nhưng chỉ cần ta còn sống, ta có thể vượt qua tất cả bọn hắn, bao gồm cả ngươi, thiên đế. Trong đại chiến nhân thần ngươi đi khắp nơi cắn nuốt oán niệm của chúng sinh, khiến vô số oan hồn không thể siêu sinh, nếu thiên đạo không thể trấn áp ngươi, vậy để ta tới. Hàng tỷ món nợ máu của nhân tộc, ngươi đã sẵn sàng thừa nhận chưa? Hàn Tuyệt nghe mà nhíu mày, thiên đế hắc hóa, nhân tộc vẫn phải diệt vong. Thiên đế cất tiếng cười to, vô cùng kiêu ngạo, chỉ bằng ngươi. Phàm nhân, ngươi chỉ là một quân cờ mà thôi, ngươi cũng biết vì sao trẫm vẫn có thể làm thiên đế. Hắn ta nâng tay phải lên, một luồng khí thế cực kỳ kinh khủng bùng nổ, tuy đây chỉ là ảo cảnh diễn hóa nhưng Hàn Tuyệt vẫn không khỏi run sợ trong lòng. Trẫm đã vượt qua thiên đạo, ngươi là pháp tướng của thánh nhân thì có là gì? Chung quy ngươi cũng không phải thánh nhân. Hình ảnh trước mắt Hàn Tuyệt theo đó mà tan vỡ, ý thức của hắn trở lại hiện thực. Hàng mày nhíu chặt cũng giãn ra. Tuy thiên đế hắc hóa, nhưng chỉ cần có thể sống qua vô lượng đại kiếp này là được. Cái gọi là hắc hóa, bản thân nó đã chứa sắc thái chủ quan. Trong thời đại hỗn loạn này, dùng hết toàn lực sống sót thì có gì là sai? Huống hồ đại chiến nhân thần vốn không phải do thiên đế thúc đẩy, mà là do những thánh nhân cao cao tại thượng kia thao túng. Một ý nghĩ của thánh nhân đã có thể khiến hàng tỷ sinh linh phải chết oan, tại sao đó không được tính là một loại tội nghiệp? Hàng Tuyệt quyết định báo mộng cho thiên đế, hắn dùng hình tượng hắc ám cấm chủ. Sau khi tiến vào mộng cảnh, Hàng Tuyệt nhìn thấy thiên đế, trông hắn ta rất giống với hình tượng thiên đế trong ảo cảnh diễn hóa khi nãy, một thân đế bào đen thẫm, khắp người tỏa ra tà khí khiến lòng người run rẩy. Luồng tà khí này giống y hệt quỷ dị thần linh, nhưng không cao thâm khó dò như quỷ dị thần linh. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, thiên đế cũng không kinh ngạc, chỉ lộ ra một nụ cười. Hàn Tuyệt con. Chưa mở miệng, thiên đế đã cười nói trước, quả nhiên trẫm không nhìn nhầm, Hàn Tuyệt, ngươi đã đột phá đại la rồi. Lòng Hàn Tuyệt rung lên, nhưng bên ngoài lại không tỏ ra hốt hoảng. Sao thiên đế lại biết được thân phận thật của hắn? Nhất định là chỉ đang lừa hắn mà thôi. Từ sau khi ngươi tới tìm trẫm, Chu Diễn Ngọc Đế đã bắt đầu lụng bại, trẫm mới vừa dung hợp với tà linh xong, ngươi lại xuất hiện. Ngươi thật sự rất quan tâm đến trẫm. Thiên đế cười như không cười nói, vẻ mặt âm u. Hàn Tuyệt rất không thích ứng với sắc mặt của hắn ta, hỏi thầm trong lòng, có phải thiên đế đang lừa ta không? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Phát hiện nói dối cũng mất 1 tỷ năm. Cẩu hệ thống. Tiếp tục. Hàn Tuyệt thầm mắng trong lòng. Hắn đang thử. Quả nhiên là đang lừa ta. Hàn Tuyệt lập tức hết căng thẳng. Tuy rằng độ hảo cảm của thiên đế đối với hắn không giảm xuống, nhưng thân phận hắc ám cấm chủ quan hệ trọng đại, không thể không phòng. Ngươi không cần thừa nhận, trẫm hiểu rõ, nếu không có ngươi tương trợ, chỉ sợ trẫm đã hình thần đều diệt. Thiên đế cười nói, trẫm muốn mượn nghiệp lực của lượng kiếp này chứng đạo, nhưng muốn làm vậy cần một thân phận mới, về sau trẫm coi như thành sứ giả của hắc ám cấm chủ, thế nào? Hàn Tuyệt mở miệng nói, từ bỏ suy đoán của ngươi đi, trên đời này có rất nhiều người muốn mượn danh ta hành sự, huống hồ ngươi là thiên đế, sao có thể tránh được thiên cơ? Thiên đế không hề để tâm nói, trẫm đã thay đổi, dưới cái nhìn của đại cửu thiên trẫm đã bị đoạt xá, thiên đế trước đây đã không còn tồn tại nữa, chỉ có ngươi biết trẫm vẫn là chính trẫm. Khi trẫm chứng đạo xong, trẫm sẽ che chở cho ngươi, để ngươi không cần tiếp tục trốn trong góc tối, còn ngươi giúp trẫm nguyền rủa một vài người, thế nào? Hàn Tuyệt trầm mặt. Đây là muốn dẫn hắn nhập kiếp sao? Thiên đế không biết thân phận của hắn còn tốt, nhưng hiện tại đối phương đã cưỡng ép đoán hắn là hắc ám cấm chủ. Nếu hắn chấp hành theo kế hoạch của thiên đế, có thể bị thánh nhân suy tính ra được không? Trẫm biết ngươi đang băn khoăn điều gì, trong lượng kiếp, thánh nhân không thể suy tính người ứng kiếp, càng không thể suy tính được nhân quả trên người trẫm, bởi vì trên người trẫm có mang theo chí bảo đạo tổ lưu lại. Thiên đế tràn đầy tự tin nói. Hàn Tuyệt không yên tâm, suy tính chí bảo trong lời thiên đế. Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Phú quý đổi an ổn. Mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Chí bảo hỗn độn sức mẻ, di vật của đạo tổ, có thể che chắn thiên cơ, thôi toán tất thảy nhân quả. Thật sự có. Thoạt nhìn rất trâu bò. Xác định nó ở trên người thiên đế. Xác định. Hàng Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, nói, người muốn ta nguyền rủa ai? Thiên đế nói, trước nguyền rủa chết Đại Cửu Thiên và Chu Diễn Ngọc đế đã, bọn hắn có khả năng vạch trần dấu vết của trẫm hiện tại. Được, bọn hắn tính kế Lý Đạo Không, ta vốn không định bỏ qua cho bọn hắn. Hàng Tuyệt đáp, sau đó giải trừ mộng cảnh. Trở lại hiện thực, Hàng Tuyệt cảm thấy hối hận. Suýt chút nữa bại lộ. Về sau phải càng thêm cẩn thận. Không thể bị người ta hù dọa được. Còn về việc nguyền rủa Đại Cửu Thiên và Chu Diễn Ngọc Đế, đúng hợp ý Hàng Tuyệt. Trên người Thiên Đế có mảnh vỡ tạo hóa Ngọc Điệp, thánh nhân không thể suy tính được hắn ta, chỉ cần hắn ta không nói, Hàng Tuyệt sẽ không bị bại lộ. Đối với Thiên Đế, Hàng Tuyệt vẫn có thể tin tưởng. Chỉ cần hắn không chính miệng thừa nhận, Thiên Đế sẽ không cưỡng ép úp cái nồi hắc ám cấm chủ này lên đầu hắn. Hàng Tuyệt lắc lắc đầu, tiếp tục tu luyện. Dùng tu luyện buồn tẻ để hòa tan tâm tình bực bội và bất an của hắn. 20 năm sau, Hàng Tuyệt lấy ách vận thư ra, vừa nguyên rủ Chu Diễn Ngọc Đế vừa xem xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo Không tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế tiến vào Thái Cổ cấm địa. Đồ tôn của ngươi Phương Lương được truyền thừa khí vận của chủng tộc Thái Cổ, dung hợp với thân thể thần Thái Cổ, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị thần cảnh Thiên Đình tập kích, thân bị trọng thương, một tia tàn hồn may mắn chạy thoát. Bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo Không tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Thái Tố Thiên được truyền thừa bản tôn đạo hạnh, khí vận thay đổi. Bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo Không tập kích, thân bị trọng thương. Lý Đạo Không lại nổi điên. Hình như thằng nhãi này bị ai đánh bại sẽ đuổi theo người đó đánh mãi, quả đúng là điên cuồng. Hàng Tuyệt xem đến líu lưỡi. Khương Độc Cô chính là tồn tại khủng bố trấn áp Thái Cổ Nguyên Phượng đó. Hơn nữa hắn ta cũng thuộc về nhân giáo. Nhân giáo nội loạn. Sau khi Hàng Tuyệt cảm thán xong lại đặt lực chú ý lên người Phương Lương. Vẻ mặt của hắn trở nên cổ quái. Thế mà tu vi của Phương Lương đã tăng lên tới ngũ chuyển tiên đế. Quá nhanh. Hắn ta mới chứng đế bao lâu? Bật hắc. Chắc chắn là vậy. Hàng Tuyệt rơi vào trầm tư, chắc chắn việc Phương Lương đột nhiên tăng mạnh có liên quan với chuyện hắn ta xuyên hồn Thái Cổ lúc trước. Chắc chắn thằng nhãi này đã tới Thái Cổ bố cục, cũng không biết sao hắn ta có thể tránh được pháp nhãn của thánh nhân, có lẽ là được đạo tổ hỗ trợ. Cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng thằng nhãi này có thể đột phá Đại La trước khi lượng kiếp kết thúc. Mặc kệ, cũng đâu quản được. Hàng Tuyệt chỉ có thể chúc đồ tôn mình có thể chịu đựng qua lượng kiếp lần này. Đột phá Đại La Kim Tiên Trung Kỳ trước rồi nói sau, hiện tại ta quá yếu, ngay cả nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế cũng không nguyền rủa chết được. Hàng Tuyệt lắc lắc đầu, tiếp tục nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Trong một tòa động phủ, Huyết Minh Hà tươi cười nhìn người mặc áo đen đang ngồi đối diện. Người mặc áo đen kia đúng là Thiên Đế. Ngươi thật sự không phải Thiên Đế? Huyết Minh Hà cười hỏi. Thiên Đế trả lời, Thiên Đế đã chết, ta chỉ chiếm cứ thân thể hắn mà thôi, ngươi có thể tính thử nhân quả của ta, ta vốn định giả mạo làm Thiên Đế, đợi khi Phương Thiên Đế bại trận sẽ lập tức nắm giữ Thiên Đình, tranh đoạt đại thế lực thiên đạo thay Hắc Ám Cấm Chủ. Nhắc tới Hắc Ám Cấm Chủ, sắc mặt Huyết Minh Hà cũng trở nên nghiêm túc, cứ như Hắc Ám Cấm Chủ đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn ta vậy. Thiên Đế nói, ta cần ngươi giúp ta rải tin Xiển Giáo đang âm thầm dẫn dắt đại chiến nhân thần. Không chỉ Xiển Giáo, Tiệt Giáo cũng vậy. Huyết Minh Hà nhíu mày nói, nhân giáo thì sao? Tuy đạo môn Tam Giáo không còn phong quang gì, nhưng đó cũng là giáo phái của thánh nhân, Tam Giáo nhất trí đối ngoại, nếu tùy tiện quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Thiên Đế ngắt lời hắn, Hắc Ám Cấm Chủ có quan hệ với nhân giáo, hắn vô cùng để ý Lý Đạo Không. Huyết Minh Hà sửng sốt. Chẳng phải Hắc Ám Cấm Chủ nhìn trúng Thiên Đình sao? Thì ra là thế. Khó trách Lý Đạo Không khăng khăng một mực ủng hộ Thiên Đình. Nếu không có Lý Đạo Không ủng hộ, sao tên tiểu tử Phương Thiên Đế kia có thể ngồi yên trên bảo tọa Thiên Đế? Sự hoang mang trong lòng Huyết Minh Hà đã được gỡ bỏ. Tất cả đều nghĩ thông. Trong thiên địa sao có thể đột nhiên xuất hiện một đại năng tuyệt thế như Hắc Ám Cấm Chủ được? Nếu là đến từ nhân giáo thần bí nhất, vậy mọi chuyện thông suốt rồi. Huyết Minh Hà không có thù với nhân giáo, cho nên điều này chỉ càng khiến hắn ta có thêm niềm tin. Không thành vấn đề, việc này cứ để ta lo, ta am hiểu nhất là loại chuyện này. Huyết Minh Hà đắc ý cười nói. Chuyện Chu Diễn Ngọc Đế thân bại danh liệt, chính hắn ta cũng có một phần công lao lớn. Thiên Đế gật đầu nói, Thiên Đình còn phải nhờ ngươi duy trì, từ giờ trở đi, ta sẽ trợ giúp cấm chủ lung lạc thêm nhiều người, mở ra một thiên đạo thịnh thế hoàn toàn mới. Huyết Minh Hà cười nói, được. Chỉ cần là chuyện ta giúp được, ngươi cứ việc mở miệng. hắn ta thầm mắng trong lòng. Đồ chó! Đây là muốn tranh công với ta. Huyết Minh Hà lập chí phải làm thân tín được Hắc Ám Cấm Chủ coi trọng nhất, không thể để cái tên trước mắt này vượt mặt. Sau khi trở lại Ẩn Môn Đảo, Hình Hồng Tuyền phát hiện dù mình có được truyền thừa của thánh nhân cũng không thể trở thành thiên kiêu mạnh nhất trong Ẩn Môn. Đặc biệt là Lệ Dao, Hình Hồng Tuyền cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nàng quá giống Hàn Tuyệt, nếu Hàn Tuyệt lựa chọn đạo lữ, chắc chắn sẽ ưu tiên lựa chọn loại nữ tử như Lệ Dao. Hình Hồng Tuyền chỉ có thể âm thầm nỗ lực, không dám lơi lỏng. Vốn tưởng rằng sau khi trở về là có thể thả lỏng, không ngờ mình còn phải khắc khổ hơn cả khi ở thánh địa nhân tộc. Nhìn như vậy tức Ẩn Môn còn mạnh hơn thánh địa nhân tộc. Hình Hồng Tuyền lại lắc đầu bật cười, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Không chỉ có mỗi Hình Hồng Tuyền cảm thấy áp lực, nàng cũng mang đến áp lực cho những người khác. Tiên giới cạnh tranh không ngừng, trong Ẩn Môn cũng chẳng hề nhẹ nhàng, cũng may nơi này là cạnh tranh tốt. Cứ như vậy, từng năm trôi qua. Thoáng cái đã 50 năm. Tu vi của Hàn Tuyệt lại tăng lên không ít, cuối cùng hắn cũng cảm giác được Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ không còn xa, xúc động muốn khóc. Đã bao nhiêu năm, lần đầu tiên nhiều năm như vậy mà hắn vẫn chưa đột phá. Nhưng cái không còn xa xôi này cũng không phải là mấy chục năm ngắn ngủi. Một ngày nọ, quỷ dị thần linh lại lần nữa sáp vào người Hàn Tuyệt, muốn chui vào trong thân thể hắn. Hàn Tuyệt không ngăn cản, đã rất lâu rồi linh trí của quỷ dị thần linh không tăng trưởng, nó giống như sủng vật của Hàn Tuyệt vậy. Sau khi lấy được ký ức cổ thần từ quỷ dị thần linh, Hàn Tuyệt cảm thấy nó vẫn còn cất giấu tác dụng đặc biệt nào đó nữa, chỉ có điều trước mắt hệ thống chưa thể kiểm tra đo lường được. Chẳng lẽ lúc này nó lại có dấu hiệu hay cảm ứng gì? Trong sự chờ mong của Hàn Tuyệt, quỷ dị thần linh hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn. Sau đó, hai mắt Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở lớn, lẩm bẩm nói, mẹ nó ngươi chê ta. Quỷ dị thần linh lẻn vào vũ trụ trong linh hồn hắn, tùy ý ngao du, vô cùng vui sướng, cũng không mang đến bất cứ sự trợ giúp nào cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt phong tỏa diêu giới, tránh cho quỷ dị thần linh gây tai họa đến diêu giới. Quỷ dị thần linh chỉ động nhẹ một cái đã có thể phá hủy một phương phàm giới rồi. Qua một khoảng thời gian, bỗng nhiên Hàn Tuyệt cảm nhận được cái gì. Hắn bắt đầu nhìn vào bên trong, phát hiện quỷ dị thần linh đã ngừng lại trong ngôi sao, nó phân hóa ra hai luồng hắc vụ. Hai luồng hắc vụ này đang ngưng tụ thành thực thể, nhìn vào cứ như quỷ dị thần linh đang đẻ ra hai quả trứng. Hàn Tuyệt như nghĩ đến điều gì, hắn lập tức thi triển thái dịch tự tại pháp tướng, ngưng tụ pháp tướng của Thiên Cương Ma Thần và Cửu U Ma Thần vào hai luồng hắc vụ. Ma thần pháp tướng bắt đầu dung hợp với hắc vụ. Chẳng lẽ? Hàn Tuyệt trừng lớn hai mắt, hô hấp bắt đầu dồn dập. Quỷ dị thần linh kế thừa khí vận của toàn bộ hỗn độn ma thần, nương theo thái dịch tự tại pháp tướng và lực lượng thần bí của quỷ dị thần linh, nói không chừng Hàn Tuyệt sẽ có thể lại lần nữa sáng tạo ra 3000 hỗn độn ma thần. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hàn Tuyệt lập tức mừng rỡ. Nếu hắn có thể điều khiển 3000 hỗn độn ma thần, chẳng phải hắn vô địch rồi sao? Trong nhất thời, Hàn Tuyệt nảy sinh độ thiện cảm bách tinh với quỷ dị thần linh. Quỷ dị thần linh đã bị Hàn Tuyệt nắm giữ hoàn toàn, tất cả những gì nó tạo ra tất nhiên cũng do Hàn Tuyệt khống chế. Hàn Tuyệt bắt đầu quan sát hai luồng hắc vụ. Đáng tiếc không dung hợp thành công. Hàn Tuyệt tiếp tục thử nghiệm, sau mấy trăm lần thử nghiệm hai luồng hắc vụ mới lưu lại một ít lực lượng ma thần, ít nhất đây cũng là một khởi đầu tốt. Hỗn độn ma thần mà dễ tạo ra như vậy, nó đã sớm chạy khắp nơi trên đất. Chỉ cần có thể làm được, dù bỏ ra bao nhiêu thời gian cũng đều đáng giá. Mấy tháng sau, quỷ dị thần linh rời khỏi thân thể Hàn Tuyệt, hai luồng hắc vụ kia vẫn còn ở trong vũ trụ tinh thần, Hàn Tuyệt đặt tên cho chúng nó là ma thần chi khí. Ma thần chi khí chậm rãi hấp thu hồng mông chi khí do vũ trụ tinh thần thúc đẩy sinh trưởng ra, hệt như đang tu luyện. Hàn Tuyệt không để ý đến chúng nó nữa, tiếp tục tu hành. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Phương Lương mặt không biểu cảm ngồi trên đế tọa, phía dưới là hai người Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo. Vẻ mặt Lý Huyền Áo rất mất kiên nhẫn, nói, thiên đình không thể hợp tác với xiển giáo, tiệt giáo nữa, nếu không nhân giáo sẽ rời khỏi. Hiện giờ chúng sinh tiên giới đều cho là đạo môn tam giáo gây ra đại kiếp, nhưng nhân giáo chúng ta chỉ thuận thế mà làm, chưa từng làm ra chuyện gì nguy hại cho chúng sinh. Lý Huyền Áo thật sự phẫn nộ, nói chuyện không chút khách khí. Lý Đạo Không mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lương, chờ đợi Phương Lương trả lời. Phương Lương bình tĩnh nói, các ngươi thật sự cho rằng nhân giáo không tham dự vào. Khương Độc Cô đã dám tập kích các ngươi, liệu nhân giáo có thật sự đoàn kết không? Tuy hai người các ngươi là song tự chính thống, nhưng các ngươi có từng nghĩ tới vì sao Chu Diễn Ngọc đế dám không chút kiêng nể gì mà tập kích các ngươi không? Nghe Phương Lương nói vậy, sắc mặt Lý Huyền Áo lập tức xanh mét, cứ như bị chọc trúng chỗ đau. Thật ra hắn ta cũng từng nghi ngờ, nhưng không có lời giải đáp nên chỉ có thể từ bỏ. Lý Huyền Áo và Lý Đạo Không đã nhập kiếp, dù cho muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi. Lý Đạo Không chậm rãi mở miệng nói, không biết bệ hạ muốn tranh giành vì chính mình hay là tranh giành vì thánh nhân. Phương Lương khẽ cười nói, cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy, hai người các ngươi vẫn luôn sống dưới sự che chở của nhân giáo, còn chưa kinh lịch đã trưởng thành, ta muốn cái gì, hẳn các ngươi có thể tự mình cảm nhận được. Lý Đạo không nhíu mày. Lý Huyền Áo tức giận, trực tiếp rút kiếm ra nói, Phương Lương, ngươi kiêu căng quá rồi, thật sự cho rằng hai sư huynh đệ chúng ta là thủ hạ của ngươi sao? Phương Lương lắc đầu nói, trẫm đối xử vậy với hai người các ngươi còn chưa đủ kính trọng. Nhưng đề cập tới mưu đồ của thánh nhân, trẫm không có tư cách nghị luận. Lý Đạo không xoay người rời đi, sư đệ, chúng ta đi thôi. Lý Huyền Áo trừng mắt nhìn Phương Lương, sau đó cũng rời đi theo. Sau khi hai người rời đi, ý cười trên mặt Phương Lương hoàn toàn biến mất, bàn tay trong tay áo nắm chặt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. 10 năm sau, trăm năm đại bỉ của Ẩn Môn vừa mới kết thúc, trong số những đệ tử của Hàn Tuyệt vẫn chưa có ai có thể đánh bại Lệ Giao. Khương Dịch đánh một trận với Lệ Giao, còn ác chiến rất lâu. Sau một trận chiến này, Khương Dịch không bình tĩnh nổi. Hắn ta là thiên kiêu đứng đầu Kim Ô thần tộc, sao có thể bị hậu sinh đuổi kịp? Quan trọng nhất là đối phương còn là một nữ tử. Hình Hồng Tuyền không tham dự thi đấu, nhưng nàng bị hệ thống mô phỏng thí luyện làm cho kinh ngạc, càng thêm tò mò về tu vi của Hàn Tuyệt. Thần thông bậc này, dù là ở thánh địa nhân tộc nàng cũng chưa từng nhìn thấy. Lúc trước nàng nghe nói Hàn Tuyệt đã đột phá Đại La. Tốc độ như vậy, quá nhanh rồi. Hình Hồng Tuyền đã là thiên kiêu, nhưng nàng vẫn nhớ tuổi tác của Hàn Tuyệt còn nhỏ hơn so với mình. Khi hai người gặp nhau lần đầu, Hàn Tuyệt mới chỉ là một thiếu niên. Hàn Tuyệt không để ý tới trận trăm năm đại bỉ lần này, tất cả đều do Mộ Dung Khởi tổ chức, tuy không có khen thưởng gì nhưng tất cả mọi người trong Ẩn Môn đều rất chờ mong. Một ngày này, Hàn Tuyệt dừng tu luyện, lấy ách vận thư ra, vừa nguyên rủa vừa xem bưu kiện. Chiến tranh giữa nhân tộc và thiên đình vẫn đang tiếp tục, tạm thời không nhìn ra ai đang hơn ai. Lý Đạo không vẫn đang liều mạng tập kích Khương Độc Cô, chính hắn ta cũng bị trọng thương một lần. Hàn Tuyệt không thể hiểu nổi suy nghĩ của tu sĩ nhân giáo, dường như đánh người một nhà, bọn hắn càng phấn khởi hơn. Lúc này, Hàn Tuyệt định dùng 50 tỷ năm để nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Kết quả thọ mệnh của Hàn Tuyệt mới giảm có 40 tỷ năm, hắn đã nhìn thấy một bưu kiện. Kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế vì bị ngươi nguyền rủa, thần hồn bị nghiệp lực tập kích, pháp lực bạo động, một tia ý chí cuối cùng bị thiên ma cắn nuốt, thân tử đạo tiêu. Cuối cùng cũng chết. Hàn Tuyệt vội vàng mở quan hệ nhân tế ra xem, chân dung của Chu Diễn Ngọc Đế đã hoàn toàn biến mất. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lại thêm một kẻ thù có độ thù hận lục tinh bị hắn giết chết. Đây là con đường tu đạo, không phải kẻ thù chết thì chính là mình chết. Hàn Tuyệt niệm một đoạn đại nhật Như Lai chú, coi như để siêu độ cho Chu Diễn Ngọc Đế. Tuy Chu Diễn Ngọc Đế đã hình thần câu diệt, nhưng làm như vậy trong lòng Hàn Tuyệt sẽ thấy dễ chịu hơn. Dù sao đây cũng là một đại năng, vô lượng đại đế, tồn tại khủng bố vang dội cổ kim. Cuối cùng lại phải chết đi dưới tình huống không người hay biết, Hàn Tuyệt cảm thấy có hơi có lỗi với hắn ta. Nhưng cảm giác ấy nảy ý không tồn tại quá lâu. Còn một tên nữa. Đại Cửu Thiên. Tiếp tục nguyền rủa. 5 ngày sau, Hàn Tuyệt buông ách vận thư xuống, tiếp tục tu luyện, trùng kích Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Cùng lúc đó, hai luồng ma thần chi khí trong thân thể hắn vẫn đang không ngừng hấp thu hồng mông chi khí trong vũ trụ tinh thần. Ngoài diêu giới, những ngôi sao còn lại đều chưa xuất hiện sinh linh, chỉ như kho dự trữ pháp lực. Hàn Tuyệt có một ý nghĩ. Nếu vùng vũ trụ tinh thần này tự hình thành một vùng vũ trụ sinh linh, chẳng phải hắn sẽ trở thành thiên đạo hay sao? Liệu có khả năng, bản thân cái gọi là hỗn độn vốn là một tồn tại khó có thể tưởng tượng nổi trong cơ thể? Tưởng tượng đến khả năng này, Hàn Tuyệt không khỏi sợ hãi. Tồn tại như vậy phải cường đại tới mức nào? Thân là Đại La Kim Tiên, Hàn Tuyệt không chỉ cường đại, hắn còn có thể nhìn thấu rất nhiều thiên đạo quy tắc, nhân quả mệnh số, nhưng hắn lại không cảm nhận được bên ngoài thiên đạo là gì. Giống như hắc ám cấm khu, một khi đề cập tới tồn tại bên ngoài thiên đạo, hắn lại chẳng cảm ứng được gì. Đây là chênh lệch cảnh giới. Có lẽ chờ khi hắn chứng đạo thành thánh xong là có thể cảm ứng được tồn tại bên ngoài thiên đạo. Nghe nói quy khư thần cảnh ẩn giấu trong hắc ám cấm khu, Hàn Tuyệt vẫn chưa từng tới quy khư thần cảnh. Tiên giới, nhân tộc. Trên một giàn tế, Chu Phàm ngạo nghễ đứng đó, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, hình thành lốc xoáy rợn người khổng lồ bao la. Mạc Phục Cừ và một đám thiên kiêu nhân tộc đứng dưới đài, nghị luận sôi nổi. Chu huynh đệ thật lợi hại, thế mà có thể dẫn động thiên đạo. Nghe nói hắn ta đã đạt được truyền thừa của nhân hoàng, cũng không biết là vị nhân hoàng nào. Đây là nhân tộc thịnh thế, truyền thừa của lịch đại nhân hoàng đều đã xuất hiện, chắc chắn chúng ta có thể thắng được thiên đình. Ai, chiến trường Thất Trọng Thiên vừa mới chết ngàn vạn người, thật thảm thiết. Chẳng lẽ hai bên không thể dừng lại nói chuyện? Không nói nổi, nghe nói thánh nhân muốn đổi vai chính thiên đạo, nhân tộc chúng ta bị vứt bỏ. Nghe chúng thiên kiêu nghị luận, Mạc Phục Cừu không khỏi lắc đầu. Nhân tộc đại chiến với thiên đình, hắn ta cũng không nói rõ được là ai đúng ai sai, hai bên đều có giả tâm của riêng mình. Đã đánh tới mức này rồi, chẳng còn quan trọng ai đúng ai sai nữa. Chu Phàm bỗng quay đầu nhìn về phía Mạc Phúc Cừu, cười nói, Mạc huynh, ngươi xem lực lượng thiên đạo này thế nào? Có thể thắng Hàng Tuyệt không? Chỉ thấy hắn ta nâng tay phải lên, tất cả lôi đình thiên đạo đều đang xen trong lòng bàn tay hắn ta. Giờ khắc này, hắn ta giống như một vị thần. Mạc Phúc Cừu cười nói, sao ngươi cứ nhớ thương hắn mãi vậy? Ngươi đã đạt được nhiều cơ duyên như vậy, còn hắn vẫn luôn bế quan, còn nhớ hắn nữa có hơi bắt nạt ngươi. Chu Phàm đã là tiên đế, trong đế cảnh không ai là đối thủ, dù Hàn Tuyệt có thiên tư mạnh tới mức nào đi nữa, nhưng hắn cứ bế quan mãi như vậy, sao có thể sánh với Chu Phàm. Không biết vì sao, ta cứ cảm thấy ta vẫn chưa phải đối thủ của hắn. Chu Phàm lắc đầu cười nói. Hắn ta cảm thấy mình bị hành hạ ra tâm ma rồi. Ngoài trừ Hàn Tuyệt, cho dù đối phó với ai, kể cả đại năng viễn cổ, hắn ta cũng tràn ngập tự tin. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Hàn Tuyệt, tự dưng hắn ta lại không tự tin nổi. Mạc Phục Cừu không nói tiếp mà nhìn về phía lôi vân cuồn cuộn trên trời, trong mắt toát ra vẻ hâm mộ. Hắn ta cũng muốn giống Chu Phàm, nhưng khí vận không bằng Chu Phàm, hắn ta cũng không thể tàn nhẫn như Chu Phàm. Từng có cơ duyên xuất hiện ngay trước hai người cùng chịu đựng thống khổ, nhưng hắn ta rút lui trước, Chu Phàm thì vẫn cắn răng chịu đựng, cuối cùng đạt được truyền thừa. Từ sau lần đó, Mạc Phục Cừu hiểu ra mình vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp Chu Phàm. Hắn ta cũng tràn ngập kỳ vọng với Chu Phàm, chỉ cần có thể sống qua vô lượng đại kiếp lần này, chắc chắn Chu Phàm sẽ cuộc khởi. Đến lúc đó hai người có thể thực hiện được hoành đồ giả vọng. Đúng lúc này, một bóng người ngự kiếm mà đến, khí thế cường đại trực tiếp đánh tan lôi vân thiên đạo, mọi người quay đầu nhìn lại. Là Triệu Hiên Viên. Có người kinh hô, cái tên này vừa được thốt ra, tất cả mọi người đều căng thẳng. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, lông mày nhíu thật chặt. Triệu Hiên Viên phong thần tuấn dật, giống như trích tiên nhân gian, tiền tư phiêu dật. Hắn ta bay tới phía trên Chu Phàm, từ trên cao nhìn xuống nói, ngươi, đi ra ngoài cùng ta một chuyến, tặng ngươi một cọc cơ duyên. Cơ duyên? Cơ duyên gì? Chu Phàm nhíu mày hỏi, hắn ta và Triệu Hiên Viên không giao lưu nhiều lắm, cũng không dám dễ dàng tin tưởng Triệu Hiên Viên. Triệu Hiên Viên mặt không biểu cảm nói, tạm thời không thể nói, còn có các tuyệt đại thiên kiêu khác đi cùng, ngươi có thể tính là miễn cưỡng đủ tư cách. Nếu không phải ngươi dẫn đầu yêu cầu ta phải dẫn theo 10 người đi, ta cũng coi thường ngươi. Ngươi? Chu Phàm suýt chút nữa tức chết, thằng nhãi này quá hống hách. Nhưng cơ duyên khiến hắn ta động tâm. Hắn ta có thể đi đến hôm nay, hết thảy đều dựa vào cơ duyên. Hắn ta không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cơ duyên nào. Chu Phàm thấy Triệu Hiên Viên cao ngạo như vậy, cũng không giống loại lừa đảo, mấy loại lừa đảo đều rất ân cần, mà thái độ của Triệu Hiên Viên rõ ràng là chẳng muốn quan tâm hắn ta có đi hay không. Chu Phàm mở miệng nói, được, ta đi. Triệu Hiên Viên bỏ lại một câu rồi rời đi, 7 ngày sau, gặp trước Đông Hoang môn nhân tộc. Mạc Phục Cừu nhảy lên trên giàn tế, trầm giọng nói, ngươi đã lợi hại như thế, sao còn muốn mạo hiểm? Chu Phàm bình tĩnh nói, Mạc huynh, con đường này không thể dừng lại, chờ khi ta đạt được đại cơ duyên, ta nhất định sẽ phân cho ngươi một phần. Mạc Phục Cừu bất đắc dĩ thở dài. Lần nào Chu Phàm cũng nói như vậy, hứa hẹn với hắn ta cũng đều thực hiện được, cho nên Mạc Phục Cừu thật sự lo lắng hắn ta xảy ra chuyện. Hai người đi từ Phàm Giang đến tiên giới, đã cùng trải qua quá nhiều chuyện. Hiện tại, mỗi người đều là người quan trọng nhất với đối phương, không ai có thể sánh nổi. Mạc Phục Cừu chỉ có thể chờ Chu Phàm về, thậm chí hắn ta còn không dám đi theo, sợ liên lụy Chu Phàm. Chu Phàm từng bị hắn ta liên lụy nhiều lần, thậm chí còn chết trong tay hắn ta. Lại thêm 10 năm qua đi. Hàn Tuyệt đang nguyền rủa Đại Cửu Thiên. Tuy đã gần 600 năm chưa đột phá, nhưng nhiệm vụ cố định thì không thể bỏ được. Hắn ước tính khoảng chừng chưa tới 100 năm nữa hắn sẽ đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Đạt tới trung kỳ rồi thì hậu kỳ nào còn xa nữa? Đạt tới hậu kỳ rồi, viên mãn có còn là vấn đề không? Chẳng phải chuẩn thánh cũng sắp tới rồi sao? Hàn Tuyệt liều mạng bơm máu gà cho mình. Một ngày nọ, hắn đột nhiên cảm ứng được có người đang triệu hoán mình ở hỗn độn lĩnh vực. Hắn không để ý đến, nguyền rủa trước rồi lại nói. Ba ngày kế tiếp, vẫn luôn có người triệu hoán Hàn Tuyệt ở hỗn độn lĩnh vực. Sau khi Hàn Tuyệt kết thúc nguyền rủa, hắn mới tiến vào trong hỗn độn lĩnh vực. Triệu Hiên Viên và Đạo Chí Tôn lập tức xông tới. Đạo hữu, huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng tới. Đối mặt với hai người này, Hàn Tuyệt tức giận nói, lại cầu cứu ta. Đạo Chí Tôn nói, huynh đệ, ngươi đã giúp ta không chỉ một lần, giúp ta lần nữa, ta nhất định sẽ không quên ân tình của ngươi. nếu ngày nào đó ngươi có yêu cầu gì, chắc chắn ta sẽ đồng ý, mặc kệ yêu cầu đó là gì. Triệu Hiên Viên thở dài một tiếng chán nản. Hàn Tuyệt hỏi, ta giúp thế nào? Đạo Chí Tôn nói, giúp ta truyền tin cho Phương Thiên Đế, nói chúng ta bị nhốt trong Vô Tận Tuyết Hải, phát hiện một âm mưu lớn có thể gây nguy hiểm cho chư thiên vạn giới. Hàn Tuyệt nói, ta có thể có được lợi ích gì? Đạo Văn đã nói lúc trước đâu? Đạo Chí Tôn bất đắc dĩ nói, Đạo Văn quá cao thâm, trước mắt chúng ta chưa thể hiểu được, nếu gặp mặt trực tiếp được ta có thể đưa cho ngươi, chứ hiện tại không cách nào truyền miệng. Như vậy đi, nếu ngươi giúp chúng ta sẽ tặng ngươi một món chí bảo này là một ngọc phiến vô cùng thần bí, ngay cả thần niệm của chúng ta cũng không thể phá tan cấm chế bên trong. Giao cho ngươi, có khi ngươi phá được. Nghe vậy, Hàn Tuyệt chỉ có thể nói, được rồi, một lần cuối cùng, không có lần sau. Đạo Chí Tôn cười nói, tại sao? Dù sao chúng ta cũng không để ngươi phải mạo hiểm gì, ngươi không cần dính nhân quả vẫn có được lợi ích, không phải ổn lắm sao? Chúng ta cũng không phải loại tranh đoạt cơ duyên không kiêng dè gì. Triệu Hiên Viên nói theo, lần này không chỉ có chúng ta, không ít thiên kiêu nhân tộc cũng bị trấn áp, chuyện quan hệ trọng đại. Hàn Tuyệt liếc Triệu Hiên Viên, tức giận nói, ngươi đi theo hắn cái tốt không học, chỉ học mỗi cái xấu. Ta cảm thấy ngươi nên tới làm đồ đệ ta, để ta dạy dỗ ngươi cẩn thận. Triệu Hiên Viên xấu hổ, giả vờ ho khan một tiếng, nói, đạo hữu thật biết nói đùa. Đối mặt với Hàn Tuyệt, hắn ta vẫn luôn căng thẳng. Không biết vì sao, hắn ta cảm thấy Hàn Tuyệt rất mạnh, có lẽ còn mạnh hơn cả Đạo Chí Tôn. Đạo Chí Tôn đã mạnh như vậy rồi mà vẫn phải dựa vào Hàn Tuyệt cứu mạng, quan trọng nhất là ngay cả Đạo Chí Tôn cũng không biết thân phận thực sự của Hàn Tuyệt. Lúc trước Đạo Chí Tôn từng nghe Thiên Đế nhắc tới, nhưng Thiên Đế bảo vệ Hàn Tuyệt rất cẩn thận, không tiết lộ dù chỉ một chút, có thể thấy thân phận của Hàn Tuyệt rất cao. Cứ vậy đi, xong việc thì đưa bảo bối kia cho Phương Thiên Đế. Hàn Tuyệt xua tay, sau đó rời đi. Trở lại Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với Phương Lương, nói là chuyện Đạo Chí Tôn nhờ hắn. Phương Lương trực tiếp đồng ý, cũng không hỏi cụ thể là bọn hắn ở đâu trong Vô Tận Huyết Hải, chắc chắn thiên đình có cách để tìm ra. Hàn Tuyệt buông thiên đạo lệnh xuống, thả quỷ dị thần linh ra. Quỷ dị thần linh trực tiếp nhào vào trong lòng hắn, điên cuồng cọ cọ, vô cùng thân mật. Hàn Tuyệt nhẹ giọng cười nói, về sau ngươi đừng giống hai tên tiểu tử kia, không có bản lĩnh còn thích đi lung tung. Quỷ dị thần linh nghiêng nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ lời Hàn Tuyệt nói. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Vô Tận Huyết Hải, nước biển màu máu. Dưới đáy biển có một quan tráo thật lớn, bên trong có mấy chục người đang ngồi. Đám Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Chu Phàm đều ở trong đó. Triệu Hiên Viên đột nhiên đứng dậy, nói, các vị, chúng ta đã tìm người cầu cứu, thiên đình sẽ nhanh chóng tới cứu chúng ta. Một thiên kiêu nhân tộc kinh ngạc hỏi, không phải thần niệm không cách nào xuyên qua kết giới sao? Đạo Chí Tôn cười nhạt nói, đừng quên chúng ta có thể chất hỗn độn, thể chất bực này tự có lĩnh vực riêng. Các ngươi cứ yên tâm đi, ta đã nhờ cậy một người rất đáng tin cậy. Một người khác hỏi, chúng ta là thiên kiêu nhân tộc, liệu có khi nào thiên đình? Đạo Chí Tôn ngắt lời, Phương Thiên Đế cũng là nhân tộc, chiến tranh giữa tiên thần và nhân tộc là tranh khí vận, các ngươi đều là quân cờ, sẽ không ai nhằm vào các ngươi. Lời này nghe có vẻ rất khinh miệt, nhưng cũng khiến nhóm thiên kiêu nhân tộc thở dài nhẹ nhõm. Chu Phàm gật đầu, đối với Phương Lương, hắn ta vẫn rất tin tưởng. Hắn ta tò mò hỏi, người các ngươi nhờ cậy là ai? Triệu Hiên Viên lắc đầu nói, có thể vị kia là tiền bối, không phải người các ngươi có thể biết. Chu Phàm thầm mắng, giả vờ con mẹ ngươi. Lúc trước còn thề song thề sắc nói có đại cơ duyên, kết quả tất cả đều bị trấn áp ở đây. Đạo Chí Tôn nhắm mắt nói, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, kế tiếp sẽ còn một hồi ác chiến. Chúng thiên kiêu không khỏi nhìn nhau. Lại thêm 10 năm qua đi. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra nguyền rủa đại cửu thiên, thuận tiện xem xét bưu kiện. Hắn bỗng nhìn thấy hai bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Đạo Chí Tôn bị đại năng thần bí tập kích, thân thể bị tru diệt, chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị đại năng thần bí tập kích, thân thể tan biến, thần hồn bị giằng vặt, sinh ra tâm ma. Thảm như vậy. Hàn Tuyệt nhíu mày. Phương Lương không phái người đi cứu bọn hắn. Hàn Tuyệt chỉ có thể bi ai thay bọn hắn. Chuyện gì có thể làm hắn đều đã làm, hắn không thể tiêu hao thọ mệnh vì hai người này. Chắc chắn Chu Phàm có thể vượt qua được, nhưng còn Đạo Chí Tôn, nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn ta có thể tôi đời bất cứ lúc nào. Thật đáng tiếc, Hàn Tuyệt còn chưa được nhìn thấy tư thái bá đạo sau khi trưởng thành của Đạo Chí Tôn. Thiên kiêu giống như Đạo Chí Tôn, chỉ cần sống sót nhất định sẽ trở thành đại năng như Chu Diễn Ngọc Đế, nói không chừng còn có hy vọng chứng đạo. Hàn Tuyệt nhìn quan hệ nhân tế, xác định chân dung của Chu Phàm và Đạo Chí Tôn vẫn còn xong thì không quan tâm thêm nữa. Mỗi người có một mệnh riêng, không ai can thiệp được. Hàn Tuyệt chuyên tâm nguyền rủa Đại Cửu Thiên. Lâu như vậy rồi, cũng không biết tình huống của Đại Cửu Thiên ra sao. Nhưng nếu Đại Cửu Thiên đã vẫn lạc, nguyền rủa của Hàn Tuyệt sẽ thất bại, hắn cũng sẽ cảm ứng được, cho nên bây giờ Đại Cửu Thiên vẫn còn sống rất tốt. Có khả năng thằng nhãi này còn mạnh hơn cả Chu Diễn Ngọc Đế, không dễ dàng bị nguyền rủa chết như vậy. Quan trọng là thằng nhãi này còn chưa hành tẩu tiên giới, Hàn Tuyệt không tiện bố trí hắn ta. Đối với chúng sinh, bọn họ vốn không biết trên đời còn có Đại Cửu Thiên tồn tại. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt buông ách vận thư xuống tiếp tục tu luyện. Qua khoảng 57 năm, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng nghênh đón cơ hội đột phá. Hắn thả quỷ dị thần linh ra, bắt đầu đột phá. Lúc trước quỷ dị thần linh đã trợ giúp hắn đột phá, không biết lần này có giúp được nữa hay không. Quá trình đột phá cũng cần thời gian. Qua khoảng 9 năm, Hàn Tuyệt đột phá thành công. Pháp lực trong Đại La Đạo Quả bắt đầu tăng cao, Hàn Tuyệt có thể cảm giác rõ ràng được thân thể và thần hồn của mình đang thay đổi, loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu. Hắn vừa củng cố tu vi vừa xem xét giao diện thuộc tính của mình. Họ tên: Hàn Tuyệt. Chủng tộc: Hồng Mông Ma Thần. Tu vi: Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Công pháp: Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp. Đại đạo: Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo. Thọ mệnh tăng gần gấp 3. Nhìn một hàng dài đầy số 9 này, Hàn Tuyệt cảm thấy thật tịch mịch. Thọ mệnh dài như vậy, ai có thể nắm tay ta cùng vượt qua đại đạo? Đợi lát nữa cho Đại Cửu Thiên 500 tỷ năm thọ mệnh, coi như chúc mừng bản thân đã đột phá. 500 tỷ năm còn lâu mới đạt tới số lẻ thọ mệnh của hắn, thậm chí Hàn Tuyệt còn muốn cho Đại Cửu Thiên 1.000 tỷ năm. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn loại bỏ. Không thể sằng bậy. Một khi dưỡng thành thói quen sẽ rất phiền toái. Huống hồ, Đại Cửu Thiên chỉ mới là nguy hiểm tiềm tàng, tạm thời chưa gây hại cho Hàn Tuyệt. 3 năm sau, Hàn Tuyệt củng cố tu vi xong, Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Hắn bắt đầu tăng các thần thông kiếm đạo của mình lên, lại mất thêm thời gian 1 năm nữa. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng. Quả nhiên ký ức truyền thừa đã được mở ra, một luồng ký ức thần thông dũng mãnh tràn vào trong đầu Hàn Tuyệt. Ma thần pháp tướng thứ 3. Phong hám ma thần. Phong chi đại đạo, tồi khô lạp hủ, càn quét hết thảy. Mỗi một loại ma thần pháp tướng đại biểu cho một loại đại đạo, nhưng trước mắt Hàn Tuyệt chưa thể tu luyện đại đạo đó thông qua ma thần pháp tướng, chỉ có thể đạt được lực lượng của nó mà thôi. 5 năm sau, Hàn Tuyệt hoàn toàn nắm giữ phong hám ma thần. Có 3 vị ma thần pháp tướng gia trì, Hàn Tuyệt cảm thấy mình đã vô địch rồi. Thiên cương ma thần, cửu âm ma thần, phong hám ma thần. Hàn Tuyệt bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Đánh thiên đế, miểu sát. Đánh lý đạo không, miểu sát. Đánh huyết minh hà, miểu sát. Đánh yêu đế, miểu sát. Đánh thiên đạo Phật tổ, miểu sát. Đánh thần cung chi chủ, miểu sát. Một đường miểu sát, quá sung sướng. 3 vị ma thần pháp tướng vừa ra, không ai cản nổi. Đại La Kim Tiên có thể đấu một hơi ngàn vạn hiệp, cái gọi là miểu sát thật ra cũng chưa chắc là một chiêu nghiền sát. Trong Đại La Chi Cảnh, ngoài một số ít đại năng ra còn lại đều bị Hàn Tuyệt miểu sát. Đối mặt với tồn tại không rõ tu vi, Hàn Tuyệt lại rất cật lực. Vị chuẩn thánh nào cũng có đại thần thông và chí bảo của riêng mình, trong một khoảng thời gian ngắn rất khó có thể tru sát. Chiến đấu liên tục hơn nửa canh giờ, Hàn Tuyệt lười tiếp tục. Trong mắt hắn, không thể đánh bại kẻ địch trong vòng nửa canh giờ chẳng khác nào đã bại trận. Khi hắn thật sự gặp phải tình huống như vậy, nếu kẻ địch có đồng đội, không phải hắn sẽ thảm rồi sao? Hàn Tuyệt không cho phép mình gặp phải tình huống như vậy. Hàn Tuyệt thử khiêu chiến Tỳ Thiên Lão Tổ, kết quả Tỳ Thiên Lão Tổ mới quát một tiếng, hắn đã chết bất đắc kỳ tử. Dưới thánh nhân đều là sâu kiến. Hàn Tuyệt cũng không tự bế, thỉnh thoảng nếm thử lực lượng siêu phàm một chút, vừa lúc có thể cảnh cáo bản thân. Tiếp đó, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Đại Cửu Thiên. Thiên đình, Ngự Hoa Viên. Đại Cửu Thiên và Phương Lương đang ngồi trong đình thương thảo chuyện về đại kiếp, sắc mặt Đại Cửu Thiên bỗng thay đổi. Phương Lương hỏi, ngươi bị làm sao vậy? Đại Cửu Thiên nói, không có gì. Hắn ta không dám nói mình bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa, nói vậy còn thuyết phục Phương Lương kiểu gì nữa. Mấy ngày sau, Đại Cửu Thiên ngồi trong phòng mình vận công chữa thương, nhưng lực lượng nguyền rủa của hắc ám cấm chủ càng ngày càng mạnh. Sao lực lượng nguyền rủa của thằng nhãi này lại trở nên mạnh như vậy? Đại Cửu Thiên nhíu mày. Bất an trong lòng hắn ta càng thêm mãnh liệt. Trước kia hắc ám cấm chủ chỉ nguyền rủa 5 ngày, lúc này thế tới rào rạc, đã vượt quá 5 ngày. Nghĩ đến kết cục thê thảm của Chu Diễn Ngọc Đế, hắn ta lại càng thêm bất an. Không được. Không thể ngồi chờ chết. Đại Cửu Thiên lập tức nhảy ra khỏi Cửu Trọng Thiên, bay về phía Tam Thập Tam Trọng Thiên ngoại. Phù. Đại cửu thiên bỗng nhiên học máu, thất khiếu cũng đổ máu, máu này là do pháp lực hội tụ mà thành, khiến nguyên khí của hắn ta bị hao tổn mạnh. Không tốt. Phải nhanh hơn nữa. Đại cửu thiên biến sắc, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua từng tầng cấm chế của thiên đạo. Trong tiên thiên động phủ, Hàng Tuyệt nhìn thấy thọ mệnh của mình đã giảm đi 300 tỷ năm, không khỏi dừng lại. Không được, không thể cứ mù quáng nguyền rủa như vậy được. Hàng Tuyệt quyết định báo mộng cho Đại Cửu Thiên, để Đại Cửu Thiên nảy sinh thù hận với mình, như vậy mới dễ dàng biết được tình huống cụ thể của hắn ta. Rất nhanh, hai người đã tiến vào trong mộng cảnh. Sắc mặt Đại Cửu Thiên tái nhợt, nhìn thấy bóng đen phía trước, hắn ta lập tức trầm mặt. Hắc ám cấm chủ. Vừa thấy bóng người kia, hắn ta đã đoán ra được thân phận của đối phương. Hắn ta nhìn xung quanh, phát hiện nơi này là trong một mộng cảnh. Đây là thần thông gì, thế mà trước đó ta lại không cảm ứng được, bị cưỡng ép kéo vào. Trong lòng Đại Cửu Thiên khiếp sợ cực kỳ. Nhìn thế này tức là Hắc Ám cấm chủ còn mạnh hơn hắn ta. Cần phải diệt trừ. Đại Cửu Thiên nảy sinh thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là ngũ tinh. Hàng Tuyệt vừa nhìn thấy hàng thông báo này xong trực tiếp giải trừ mộng cảnh. Trong một tòa cung điện khổng lồ, Đại Cửu Thiên bỗng nhiên bừng tỉnh. Trước mặt hắn ta có một bóng người đang ngồi, cả người cường quang lóng lánh, không thể thấy rõ dung mạo cụ thể của người này. Vừa rồi làm sao vậy? Vì sao ngươi lại xuất thần? Bóng người cường quang kia hỏi. Đại Cửu Thiên trả lời, Hắc Ám cấm chủ báo mộng cho ta. Đợi đã. Vừa rồi thánh nhân không chú ý tới điểm này. Sở dĩ Hắc Ám cấm chủ trực tiếp giải trừ mộng cảnh là do nhận ra bên cạnh hắn ta có thánh nhân. Trong phút chốc, nội tâm Đại Cửu Thiên giằng co dữ dội. Rốt cuộc hắn ta đã chọc phải tồn tại đáng sợ thế nào? Chẳng lẽ Hắc Ám cấm chủ là thánh nhân? Hắn ta không dám lộ diện không phải vì sợ rước lấy phiền toái vô tận, mà là sợ tổn hại uy nghiêm của thánh nhân. Đại Cửu Thiên càng nghĩ càng thấy hoảng hốt. Báo mộng. Bóng người kia bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Mộng cảnh vừa rồi quá ngắn ngủi, trước kia hai người cũng không có giao lưu gì, cho nên bóng người cường quang kia cũng không nhận ra được thần thông của Hàng Tuyệt. Hiện tại mới suy tính, nhưng chẳng tính ra được điều gì. Hắn ta cũng không hoài nghi Đại Cửu Thiên nói dối. Chỉ có thể chứng minh một điều. Hắc ám cấm chủ rất mạnh. Là vị thánh nhân nào làm chuyện mờ ám? Bóng người cường quang lẩm bẩm tự nói. Đại Cửu Thiên nghe vậy, suýt chút nữa hồn phi phách tán. Thật sự là thánh nhân. Lại nghĩ đến trường hợp đáng sợ khi bị Hắc ám cấm chủ nguyền rủa, Đại Cửu Thiên hoàn toàn luống cuống. Sau khi giải trừ mộng cảnh xong, Hàng Tuyệt tiếp tục nguyền rủa Đại Cửu Thiên. Bởi vì chỉ mới kết thúc nguyền rủa chưa được bao lâu, nên vừa nguyền rủa một cái thọ mệnh lập tức giảm đi liên tục. 100 tỷ năm thọ mệnh, 200 tỷ năm thọ mệnh. Tiêu hao tích lũy đã đạt tới 500 tỷ năm, nhưng Đại Cửu Thiên vẫn không có việc gì. Hàng Tuyệt không tin, tiếp tục nguyền rủa. Lại tiêu hao thêm khoảng 50 tỷ năm thọ mệnh nữa, Hàng Tuyệt nhìn thấy một bưu kiện, kẻ thù của ngươi Đại Cửu Thiên vì bị ngươi nguyền rủa mà sinh ra tâm ma, may mắn được thánh nhân dùng đạo âm bảo vệ thần hồn. Thánh nhân. Hàng Tuyệt lập tức buông ách vận thư xuống. Khó trách mãi mà không thể nguyền rủa cho hắn ta xảy ra chuyện. Thế mà thằng nhãi này lại trốn ở bên cạnh thánh nhân. Tốt lắm. Ta muốn xem ngươi có thể trốn được cả đời hay không. Hàng Tuyệt im lặng nghĩ, chỉ là lòng đang nhỏ máu. 500 tỷ năm đó. Có thể tính được bao nhiêu lần thiên cơ? Được rồi. Hàng Tuyệt im lặng nghĩ, ta muốn biết là vị thánh nhân nào đang che chở Đại Cửu Thiên. Hắn không dám trực tiếp nguyền rủa thánh nhân, nhưng nếu về sau gặp được vị thánh nhân này, chắc chắn phải cách ra thật xa, không thể bị lừa được. Nhóm thánh nhân nói chuyện không xen lẫn cảm tình, người khác khó mà phỏng đoán được cảm xúc của bọn họ, rất dễ dàng dọa người. Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Nam Cực Thiên Tôn, Tu Vi không biết, Thiên Đạo Thánh Nhân, Giáo Chủ Xiển Giáo, Vô Lượng Đại Đế. Giáo Chủ Xiển Giáo. Hàng Tuyệt cũng không thấy giật mình, dù sao Đại Cửu Thiên cũng là người của Xiển Giáo. Xiển Giáo vẫn luôn rất thần bí, ở tại Côn Luân, không tham dự tranh đua lộn xộn. Nhưng thỉnh thoảng bọn hắn lại gây ra vài chuyện trọng đại, phát động phong vân trong tiên giới. Thế lực như vậy không dễ thương lượng. Ít nhất cũng mạnh hơn Tiệt Giáo. Lúc trước Tiệt Giáo xâm lấn Thiên Đình còn thất bại thảm hại, không thể đánh đồng hai bên. Hàng Tuyệt đứng dậy, vươn vai một cái, sau đó đi ra khỏi động phủ. Vừa mới đột phá xong, rất muốn ban ân trạch cho người bên cạnh. Hàng Tuyệt quyết định giảng đạo 10 năm. Đại La Kim Tiên giảng đạo, dù là ở tiên giới cũng rất hiếm có. Thiên Đình, Ngự Hoa Viên. Phương Lương và Đại Thần Tướng ngồi đối diện nhau, Kỷ Tiên Thần thì tu luyện thần thông ở cách đó không xa. Đại Thần Tướng liếc nhìn Kỷ Tiên Thần, hỏi, tôn giả của Xiển giáo đâu? Gần đây không thấy xuất hiện, chẳng lẽ muốn đổi ý? Phương Lương nói, không rõ hắn đang làm gì, chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng Xiển giáo. Trẫm có tình báo, ở Vô Tận Huyết Hải có đại năng ma tộc, trẫm đang lo lắng nhân tộc và thiên đình ác chiến, ma tộc sẽ ngồi sau ngư ông đắc lợi. Bệ hạ muốn ta làm như thế nào? Gọi thiên thần tướng tới, dẫn dắt trăm vạn thiên binh thiên tướng tiến đến chi viện cho ba vị đại đế. Thiên đình, yên tâm đi, có hai vị của nhân giáo ở đây. Được. Phương Lương gật gật đầu, ý bảo đại thần tướng lui ra. Đại thần tướng lập tức biến mất tại chỗ. Phương Lương nhìn về phía Kỷ Tiên Thần, nói, ngươi còn nhớ Chu Phàm không, tiểu tử kia bị nhốt trong Vô Tận Huyết Hải. Kỷ Tiên Thần chẳng hề để ý nói, hắn là tên phản đồ, ta nhớ hắn ta làm gì. Phương Lương lắc đầu bật cười, nói, cũng không thể nói là phản đồ, nếu thiên đình bại trận, ngươi cũng có thể đầu nhập sang bên hắn, ta đã nói với hắn rồi. Nghe vậy, Kỷ Tiên Thần dừng việc đang làm lại, xoay người nhìn về phía Phương Lương, nhíu mày hỏi, thiên đình cường thịnh như thế mà bại được sao? Thiên đình quả thật rất cường thịnh, nhưng cũng không phải tấm sắt, trẫm cũng không phải người duy nhất nắm quyền, ngươi hiểu chứ? Cũng đúng. Khi các hòn đá dựng lên một tòa nhà cao tan vỡ, chẳng phải tòa nhà cao đó cũng sẽ sập ư, lúc đó, người đứng trên đỉnh tòa nhà cao tầng đó sẽ là người ngã thảm nhất. Vẻ mặt Phương Lương đầy phiền muộn, đã không còn khí phách khi trước nữa. Hắn ta cảm thấy mình đúng là vị thiên đế yếu nhất từ trước tới nay. Không phải do tư chất của hắn ta quá kém, mà là do hắn ta thượng vị quá sớm, lại gặp phải vô lượng đại kiếp. Nếu cho hắn ta thêm thời gian, hắn ta tin chắc rằng mình sẽ trở thành thiên đế mạnh nhất. Kỷ Tiên Thần nói, thật sự không được thì trở về tìm sư tổ của ngươi đi, chắc chắn hắn có biện pháp bảo toàn cho ngươi. Phương Lương cười nói, ta biết, chỉ là ta muốn tranh, ta không muốn lan bạc kỳ hồ, khổ chúng ta chịu chúng ta rõ ràng nhất, chẳng lẽ ngươi không muốn đứng trên đỉnh thiên địa sao? Bất tri bất giác, hắn ta đã không còn tự xưng trẫm nữa, thay vào đó là ta. Cứ như trở về làm Phương Lương khi trước. Kỷ Tiên Thần nắm chặt hai tay, mắng, đương nhiên là muốn, nếu không phải do chưa đủ thời vận, cho chúng ta trăm vạn năm chắc chắn chúng ta sẽ vô địch thiên hạ. Nói thật, ngoài Hàn Tuyệt ra, Kỷ Tiên Thần xem thường tất cả mọi người. Ngay cả Phương Lương hắn ta cũng cảm thấy không bằng bản thân mình. Hắn ta nên là tồn tại cường đại nhất, nhưng lại gặp phải vô lượng đại kiếp. Cứ chờ tiếp đi, nếu hai người ngươi ta có thể thành, thì trong vô lượng đại kiếp tiếp theo, chúng ta sẽ là người đánh cờ. Phương Lương hăm hở nói, ánh mắt sáng ngời, như thấy được hoành đồ đại nghiệp của mình đã được thực hiện. Kỷ Tiên Thần nở nụ cười, như tắm mình trong gió xuân, hiếm khi không thấy hắn ta cả vú lấp miệng em. Nhoáng một cái, lại là 30 năm qua đi. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt mới vừa nguyền rủa đại cửu thiên xong. Hắn đi ra khỏi động phủ, tới trước Phù Tang Thụ. Gần đây hắn cảm ứng được tốc độ sản sinh ra tiên thiên chi khí của Phù Tang Thụ càng lúc càng nhanh, có hơi khác thường. Người cảm thấy thế nào? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Những người khác đều lũ lượt mở mắt nhìn về phía hắn. Bọn họ đều không nhận ra Hàn Tuyệt đã rời khỏi động phủ, nên không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Phù Tang Thụ trả lời, ta cũng không biết tại sao, gần đây cả người ấm áp, như muốn phá xác. Giọng điệu của nó cũng không có vẻ thống khổ, chỉ rất nghi hoặc. Hàn Tuyệt nhướng mày. Phù Tang Thụ sau khi trưởng thành có thể liên kết chư thiên vạn giới, chẳng lẽ nó sắp trưởng thành? Không phải cần trăm vạn năm ư, chẳng lẽ ở phàm giới mới cần trăm vạn năm, còn ở trong ẩn môn đảo, linh khí tăng gấp bội, nên Phù Tang Thụ trưởng thành nhanh hơn. Hàn Tuyệt dùng công năng diễn hóa để tính. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Phù Tang Thụ sắp trưởng thành, đang ấp ủ thời không quy tắc. Hàn Tuyệt nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng lên. Hắn rất tò mò không biết Phù Tang Thụ sẽ liên kết với thiên địa nào. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngươi sắp trưởng thành, đến lúc đó ngươi có thể liên kết với thiên địa khác, ngươi phải khống chế cho tốt, đừng ngông cuồng mở thời không chi môn. Phù Tang Thụ lay động nhánh cây, nói, ta lợi hại như vậy sao? Những người khác đều vây tới. Sở Thế Nhân vuốt cằm, nói, Phù Tang Thụ cần trăm vạn năm mới có thể trưởng thành, nhưng linh khí trong đảo còn nồng đậm hơn cả ở thánh địa tiên giới, quả thật có thể trưởng thành nhanh hơn. Mộ Dung Khởi tò mò hỏi, liên kết với thiên địa khác là liên kết với phàm giới sao? Sở Thế Nhân lắc đầu nói, không nhất định, có thể là thiên địa chưa ai biết tới, ngoài chư thiên vạn giới dưới tiên giới, còn cất giấu có vô số thiên địa thần bí không ai biết, giống như quy khư thần cảnh và cổ hoang mà đại năng thường đề cập tới. Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận. Hàn Tuyệt sợ dẫn đại năng tới, dò hỏi trong lòng, ta muốn biết thiên địa mà Phù Tang Thụ sắp liên kết có thể xuất hiện tồn tại cường đại hơn ta không? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, tiếp tục hay không? Tiếp tục. Có. Mí mắt Hàn Tuyệt giật giật. Cây búa. Vậy chẳng phải sẽ đưa kẻ địch tới cửa hay sao? chỉ cần mạnh hơn Hàn Tuyệt đều có khả năng trở thành kẻ địch của hắn, sẽ uy hiếp đến an nguy của hắn. Hàn Tuyệt cần phải phòng ngừa sẵn sàng. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi có thể khống chế lực lượng trong cơ thể ngươi không? Phù Tang Thụ trả lời, không thể. Hàn Tuyệt nghe vậy, lập tức triệu Lữ Bố, Mã Siêu tới, canh giữ trước Phù Tang Thụ. Nhìn thấy Hàn Tuyệt gọi cả Lữ Bố và Mã Siêu tới, mọi người không khỏi căng thẳng. Hiếm khi thấy Hàn Tuyệt bày ra trận thế như vậy, chẳng lẽ thiên địa Phù Tang Thụ sắp liên kết không đơn giản? Mọi người lũ lượt bày trận địa sẵn sàng đón địch. Lệ Giao hỏi, môn chủ, có nguy hiểm sao? Có cần chặt cây không? Phù Tang Thụ nghe vậy, điên cuồng lắc mình. Không muốn. Không muốn. Nó sợ hãi kêu lên, nó cảm thấy Lệ Giao thật đáng sợ, động một chút là lại muốn chém nó. Hàn Tuyệt như suy tư điều gì? Hắc Ngục Kê trừng mắt nhìn Lệ Giao, mắng, chém nó thì chúng ta ở chỗ nào? Kim Ô A Đại, Tiểu Nhị đồng loạt gật đầu. Tổ của bọn họ còn ở trên Phù Tang Thụ, không thể chặt cây được. Càng ngày càng nhiều đệ tử tụ tập tới. Hàn Tuyệt hỏi trong lòng, còn bao lâu nữa Phù Tang Thụ sẽ liên kết với thiên địa khác? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. 3.890 ngày. Còn chính xác đến từng ngày. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, để Lữ Bố, Mã Siêu ở lại dưới Phù Tang Thụ, còn mình thì về động phủ. Ngộ Đạo Kiếm bỗng đuổi theo. Sau khi hai người vào trong động phủ, Hàn Tuyệt hỏi, có chuyện gì? Ngộ Đạo Kiếm đi theo phía sau hắn, cười nói, chủ nhân có thể chỉ điểm cho ta một chút không? Ta cảm thấy ta chỉ thiếu một bước nữa thôi là có thể đạt tới đế cảnh. Sau khi tu luyện Thông Thiên Kiếm Đạo, tu vi của Ngộ Đạo Kiếm vẫn luôn tiến bộ vượt bậc. Nàng vốn có tư chất rất mạnh, đã tới rất gần đế cảnh. Hàn Tuyệt ngồi trên Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên, quan sát Ngộ Đạo Kiếm, nói, Thông Thiên Kiếm Đạo của ngươi rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Nếu ngươi có thể trở thành người mạnh nhất dưới đế cảnh trong 100 năm đại bỉ, ta sẽ trợ giúp ngươi đột phá đế cảnh. Nghe vậy, sắc mặt Ngộ Đạo Kiếm khẽ thay đổi, nhưng không phản bác, chỉ đảm bảo, được. Ta nhất định sẽ làm được. Hàn Tuyệt vẫy vẫy tay, ý bảo nàng lui ra. Ngộ Đạo Kiếm đứng dậy, nhìn Hàn Tuyệt, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng vẫn rời đi. Hàn Tuyệt sờ sờ mặt mình, lẩm bẩm nói, suýt chút nữa quên mất túi da tuyệt thế vô song này của ta, cây cỏ kia trưởng thành rồi. Có ý đồ không an phận với ta. Xem ra mị lực đại đạo của ta có tăng trưởng. Hàn Tuyệt cười cười rồi tiếp tục tu luyện. 10 năm sau, Hàn Tuyệt đứng ngồi không yên. Cảm giác Phù Tang Thụ có thể liên kết với thiên địa khác bất cứ lúc nào, Hàn Tuyệt không thể nào an tâm tu luyện. Nếu vẫn chưa tới lúc, vậy thì nguyền rủa đại cửu thiên đi. Nhiều năm trôi qua như vậy, hẳn thằng nhãi này đã không còn ở bên cạnh thánh nhân nữa nhỉ. Thánh nhân không chê phiền hay sao? Hàn Tuyệt chậm rãi nguyền rủa. 5 ngày sau, thọ mệnh bắt đầu giảm xuống, bởi vì pháp lực hắn rót vào không nhiều lắm, cường độ nguyền rủa vẫn như cũ, cho nên tốc độ thọ mệnh giảm xuống cũng chậm. Cuối cùng, Phù Tang Thụ trưởng thành, Hàn Tuyệt vội vàng buông ách vận thư xuống, dịch chuyển đến trước Phù Tang Thụ. Chúng đệ tử ẩn môn ngẩng đầu nhìn theo, tất cả đều rất căng thẳng. Lúc trước Hàn Tuyệt gọi Lữ Bố và Mã Siêu tới đây, rõ ràng là đang bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng trên một nhánh của Phù Tang Thụ, nhánh cây này ở giữa Phù Tang Thụ. Bên trên nó đang có một hố xoáy màu bạc, sặc sỡ lóa mắt. Ở đằng kia, Hàn Tuyệt lập tức dẫn theo hai thủ vệ đi tới trước hố xoáy màu bạc. Hắn dùng thần niệm để thăm dò, xuyên qua đường hầm thời không thật dài, thần niệm của hắn phá tan một vùng mây mù, nhìn thấy một thiên địa bao la. Thiên địa này chìm trong bóng đêm tuyệt đối, giống như hạo nhật, tỏa ra quang mang vô tận. Hàn Tuyệt cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại, làm hắn sợ tới mức vội vàng thu hồi thần niệm. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, ngươi có thể đóng cái cổng này lại không? Phù Tang Thụ trả lời, không thể. Lệ Giao không nhịn được nói, chặt nó đi. Những người khác cũng tỏ ý tán thành, tất nhiên, phần lớn đều chỉ đùa thôi. Phù Tang Thụ sợ tới mức run lên bần bật, làm vô số lá cây bị lắc cho rơi xuống. Hàn Tuyệt hỏi trong lòng, đạo tràng có bao trùm cái thông đạo này không? Đạo tràng có thể ngăn cách dò xét thần thức của tồn tại cấp thiên đạo, nếu có thể ngăn cách cái cổng vào này, sao sinh linh nơi khác có thể phát hiện ra được? Có thể. Hàn Tuyệt nhìn câu trả lời nhảy ra trước mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn thấy không yên tâm. Hắn nhìn về phía Mã Siêu, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi phải trấn thủ ở chỗ này, không được cho bất cứ ai tiến vào, cũng không được cho bất cứ ai đi ra. Mã Siêu lập tức nhận mệnh. Lữ Bố bị Hàn Tuyệt gọi trở về, tiếp tục canh giữ trên bờ cát của ẩn môn đảo. Hàn Tuyệt bắt đầu dặn dò những người khác, bình thường không được dùng thần niệm thâm nhập vào vòng xoáy thời không. Trong thiên địa kia ẩn giấu không ít cường giả, thậm chí có cả kẻ địch của ta, Một khi bọn hắn phát hiện ra chúng ta đều phải chết. Hàn Tuyệt nghiêm trọng nói. Mọi người rối rít bảo đảm. Sở Thế Nhân lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ là quy khư thần cảnh? Hắc Ngục Kê mách lẻo, chủ nhân, có khi Sở Thế Nhân sẽ làm sằng làm bậy, phải nhốt hắn lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Thế Nhân. Sắc mặt Sở Thế Nhân thay đổi, xua tay nói, ta chỉ đang suy đoán một chút thôi, làm sằng làm bậy cái gì? Hàn Tuyệt hoài nghi nhìn về phía hắn ta. Đừng nói thằng nhãi này cảm thấy hứng thú với quy khư thần cảnh đấy. Cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tuyệt, trán Sở Thế Nhân túa đầy mồ hôi lạnh. Hắn ta vội vàng nói, sư tổ, đừng nghe con gà thối kia nói bậy, ta thật sự không muốn đi ra ngoài. Thật. Nếu ngươi không tin thì cứ để Mã Siêu giám sát ta. Hàn Tuyệt gật gật đầu rồi xoay người rời đi. Sở Thế Nhân thở phào nhẹ nhõm, hung dữ nhìn về phía Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê trốn ra phía sau Hắc Ngục Yêu Quân, khoe khoang nói, ai bảo ngươi cứ thích chen lời người ta, cứ làm như trên đời này chỉ có ngươi là hiểu biết vậy. Sở Thế Nhân tức giận nói, ngươi chưa từng đi ra ngoài, ta bổ sung thêm kiến thức cho ngươi mà ngươi còn chê. Những người khác bàn tán sôi nổi, cảm thấy Hắc Ngục Kê quá thiếu đòn. Không thể không nói, ánh mắt vừa rồi của Hàn Tuyệt quá có lực uy hiếp. Ngay cả Khương Dịch cũng cho rằng Hàn Tuyệt muốn trấn áp Sở Thế Nhân, để phòng ngừa vạn nhất. Trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Hàn Tuyệt ngồi lên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, trong lòng hắn tò mò hỏi, thiên địa phù tan thụ liên kết là thiên địa nào? Cần khấu trừ 100 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Chỉ 100 triệu năm mà thôi, có là gì? Đại thiên thế giới, thiên đạo thế giới, do thánh nhân nhân giáo sáng lập, vì phong ba lượng kiếp mà bị thánh nhân tách rời, ẩn giấu trong hắc ám cấm khu, khí vận hùng hậu, rời xa thiên đạo lượng kiếp. Không phải là quy khư thần cảnh, mà là đại thiên thế giới do thánh nhân nhân giáo sáng tạo. Hàn Tuyệt nghi hoặc. Nếu nhân giáo đã có thiên địa của chính mình, sao còn phải tranh đoạt khí vận ở tiên giới? Chẳng lẽ tiên giới có ràng buộc nào đó với thiên đạo thánh nhân? Cẩn thận ngẫm lại, những tồn tại siêu nhiên như Tỳ Thiên Lão Tổ và Đế Tuấn Dường như đều không cảm thấy hứng thú với tiên giới hay thiên đạo. Hàn Tuyệt thầm cảm thấy may mắn, may mà mình không đáp ứng nữ hoa. Có thể đây là một cái hố. Tất nhiên, đối với đại đa số sinh linh mà nói, trở thành thiên đạo thánh nhân là chuyện rất xa xỉ, thậm chí có khi là ảo tưởng. Hàn Tuyệt vẫn tràn ngập tự tin vào bản thân, chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn gì hắn cũng vượt qua thiên đạo thánh nhân. Lý Mục Nhất muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Một hàng chữ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Hàn Tuyệt. Lý Mục Nhất, giáo chủ hiện tại của nhân giáo, không phải thiên đạo thánh nhân. Tại sao hắn ta lại báo mộng cho mình? Chẳng lẽ là vì lúc trước Hàn Tuyệt dùng thần niệm thâm nhập vào trong đại thiên thế giới? Hàn Tuyệt làm bộ như không thấy. Nửa canh giờ sau. Lý Mục Nhất muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Coi như không thấy. Sáng sớm ngày hôm sau. Lý Mục Nhất muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Hàn Tuyệt không còn lời nào để nói, những thánh nhân này không cần mặt mũi sao? Cứ bám riết không tha. Lý Mục Nhất báo mộng cho Hàn Tuyệt mấy mươi lần, cuối cùng từ bỏ. Độ thù hận của Lý Mục Nhất đối với ngươi lại tăng lên, trước mắt độ thù hận là nhị tinh. Đúng là một thánh nhân tùy hứng. Hàn Tuyệt âm thầm phỉ nhổ, nhưng cũng không để trong lòng. Độ thù hận nhị tinh chỉ tính là ấn tượng kém, phiền chán mà thôi, vẫn chưa đến mức muốn giết chết. Hàn Tuyệt hạ quyết tâm, không thể dễ dàng thiết lập quan hệ với thánh nhân, quá nguy hiểm. Chờ hắn chứng đạo xong rồi nói. Thời gian tiếp tục trôi đi. Từng năm lướt qua. Sau khi xuất hiện vòng xoáy thời không đầu tiên, tốc độ tu hành của phù tan thụ càng lúc càng nhanh, dẫn đến tiên thiên chi khí sinh ra cũng càng ngày càng nhiều, khiến cho toàn bộ đạo tràng đều được lợi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trên phù tan thụ đã xuất hiện vòng xoáy thời không thứ hai. Theo lời giới thiệu của hệ thống, sớm muộn gì nó cũng sẽ liên kết với chư thiên vạn giới. Khi đó, Hàn Tuyệt có thể dùng phù tan thụ làm đầu mối then chốt để xuyên qua chư thiên vạn giới, thậm chí thành lập một thánh địa áp đảo chư thiên vạn giới, giống như đạo tràng của thánh nhân ở tam thập tam trọng thiên ngoại. Đây là một kế hoạch lâu dài, trước khi chứng đạo, Hàn Tuyệt không thể thành lập thánh địa được, vì nó sẽ dẫn tới vô số phiền phức. Ngoài phù tan thụ ra, trong cơ thể Hàn Tuyệt cũng đã xuất hiện luồng ma thần chi khí thứ ba, nó giống như hai luồng khí trước đó, vẫn còn đang ấp ủ, không biết phải qua bao nhiêu năm nữa mới có thể sinh ra hỗn độn ma thần. Chắc chắn sẽ phải chờ rất rất lâu, nói không chừng phải đến tận vô lượng đại kiếp tiếp theo. Hàn Tuyệt lại lần nữa chìm vào ngày tháng tu hành, mỗi ngày đều hấp thu nghiệp lực trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên. Trăm năm thoáng qua như một giấc mộng. Trước đó không lâu ngộ đạo kiếm mới được Hàn Tuyệt truyền thừa, bước vào đế cảnh. Không còn cách nào khác, dưới đế cảnh chỉ có đám người Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An, bọn hắn đánh không lại ngộ đạo kiếm cũng là chuyện bình thường, Hàn Tuyệt làm như vậy tương đương với việc mở cửa sau cho nàng. Sau khi bước vào đế cảnh, Ngộ Đạo Kiếm có thể nói là khí phách hăng hái. Sở Thế Nhân bị kích thích, cũng bắt đầu liều mạng tu luyện, đột phá đế cảnh. Trong trăm năm này, chiến tranh giữa nhân tộc và thiên đình càng thêm thảm thiết, vừa nhìn Bưu Kiện đã thấy trọng thương, tập kích khắp nơi. Cũng không biết hai thế lực này còn muốn chém giết đến bao giờ. Tu vi của Phương Lương vẫn luôn tăng tiến, hiện giờ đã đạt tới ngũ chuyển tiên đế. Vô cùng bất thường. Có lẽ đây là lợi ích của việc tranh giành khí vận. Khó trách lại có nhiều sinh linh điên cuồng vì nó tới vậy. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt nhốt quỷ dị thần linh vào trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, sau đó lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa đại cửu thiên. Trăm năm qua đi, chắc hẳn đại cửu thiên đã rời khỏi thánh nhân rồi nhỉ? Tính thử xem, cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Nếu đã rời khỏi, hắn muốn đầu tư 500 tỷ năm thọ mệnh cho tên này, chỉ 2 tỷ này nhằm nhò gì? Thánh nhân vẫn còn ở bên cạnh. Đồ chó. Người muốn trốn cả đời ở trong đó. Hàn Tuyệt thầm mắng đại cửu thiên vô sĩ. Trong cung điện vô biên, đại cửu thiên đang đả tọa không khỏi nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi. Hắc ám cấm chủ đúng là bám dai như đĩa. Chẳng lẽ hắn không thấy mệt sao? Hắn bắt nhiều sinh linh như vậy từ đâu ra? Chẳng lẽ là chính hắn nuôi nhốt? Trong lòng đại cửu thiên tức giận mắng mở, hắn ta vô cùng hối hận. Sớm biết vậy hắn ta tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc hắc ám cấm chủ. Rốt cuộc là vị thánh nhân nào? Làm ra hành vi như vậy không cảm thấy mất tư cách sao? Trong lòng đại cửu thiên tràn ngập oán niệm. Thánh nhân Nam Cực Thiên Tôn ở bên cạnh mở miệng hỏi, hắc ám cấm chủ lại đang nguyền rủa ngươi. Đại cửu thiên thở dài nói, đúng vậy, đồ nhi cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nam Cực Thiên Tôn buồn bã nói, trong số các thánh nhân, người thù giai như vậy sợ là chỉ có vị Tây Phương Phật Môn kia. Đại cửu thiên mở trừng hai mắt, kinh ngạc hỏi, nhưng mà ta vốn không nhằm vào Phật Môn. Tuy Chu Diễn Ngọc Đế cũng từng khiêu chiến Phật Môn, nhưng trước đó đã bắt chuyện với vị thánh nhân Phật Môn kia rồi. Nam Cực Thiên Tôn bình tĩnh nói, có lẽ hắn ngại về tình nên không thể không đồng ý. Thật lâu trước kia, trong nhóm thánh nhân có một trận đánh cược, xiển giáo thắng nên mới tranh thủ được một cơ hội thắng đại khí vận cho Chu Diễn Ngọc Đế. Cũng không biết tại sao, dường như thánh nhân khắp nơi đều thay đổi, thậm chí Phục Hy Thiên còn tự mình vào bàn. Kỳ quái, kỳ quái. Đại cửu thiên không tiếp lời, chuyện giữa các thánh nhân, hắn ta không dám phát biểu ý kiến. Nam Cực Thiên Tôn vung tay phải lên, một luồng sáng xuất hiện trước mặt hắn ta, ngưng tụ thành một bóng người già nua. Xin hỏi đạo tổ, diễn biến của lượng kiếp hiện tại đã thành thế nào rồi? Nam Cực Thiên Tôn hỏi. Đại cửu thiên vội vàng cúi gằm đầu xuống đất, không dám nhìn thẳng vào đạo tổ. Đạo tổ trả lời, thánh nhân nhập kiếp, thiên đạo nguy rồi. Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày. Hắn ta lập tức phất phất tay, bóng dáng đạo tổ theo đó biến mất. Đại cửu thiên ngẩng đầu, thật cẩn thận hỏi, chẳng phải đạo tổ đã? Nam Cực Thiên Tôn trả lời, đây là pháp tướng của đạo tổ, để lại để chỉ điểm cho thánh nhân. Nhưng chỉ có thể hỏi đại thế, không thể cắt đứt mệnh số giữa thánh nhân với chúng sinh. Đại cửu thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nam Cực Thiên Tôn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi ở yên trong đạo tràng, bổn tọa sẽ sắp xếp những người khác nhập kiếp. Đại cửu thiên như trút được gánh nặng, vội vàng bái tạ. Đúng là hắn ta không dám nhập kiếp thêm nữa, hắc ám cấm chủ còn đang nhìn chằm chằm hắn ta. Bổn tọa sẽ đến tìm vị Tây Phương Phật Môn kia. Nam Cực Thiên Tôn đứng dậy nói. Đại cửu thiên căng thẳng hỏi, khi nào ngài mới trở về? Nam Cực Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn ta, nói, gặp mặt thánh nhân cần phải dùng bản thể, ở trong đạo tràng, hắc ám cấm chủ không dám giết tới. Còn về nguyên rủa, đạo tràng cũng sẽ giúp ngươi ngăn cản một ít. Không cần lo lắng, bổn tọa sẽ trở về nhanh thôi. Đại cửu thiên chỉ có thể gật đầu. Trong tiên thiên động phủ, đã nguyên rủa 5 ngày, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống, vẻ mặt hắn yêu sầu. Nếu đại cửu thiên này cứ trốn trong đạo tràng của Nam Cực Thiên Tôn mãi, chẳng phải hắn sẽ vĩnh viễn không giết được đại cửu thiên sao? Không được. Độ thù hận đã cao lắm rồi, hơn nữa thằng nhãi này còn gây nguy hiểm cho thiên đế. Cần phải giết chết. Hay là lại tính thử xem? Nhỡ may vừa lúc hắn ta đã rời đi thì sao? Hàn Tuyệt nghĩ như vậy. Lại tính một lần. Nếu không được, chỉ có thể tạm thời bỏ đó. Kết quả là, Hàn Tuyệt lại tiêu hao 2 tỷ năm thọ mệnh. Thánh nhân không có ở bên cạnh. Hàn Tuyệt đột nhiên mở to mắt, hai mắt tỏa sáng. Cơ hội tới. Hôm nay lão tử giết chết ngươi. Hàn Tuyệt lập tức dốc hết toàn lực nguyền rủa, tốc độ thọ mệnh giảm xuống đột nhiên tăng mạnh. Đại cửu thiên đang ở trong đạo tràng của thánh nhân bỗng biến sắc. Không tốt. Thằng nhãi này tuyệt đối là thánh nhân. Nam Cực Thiên Tôn vừa rời đi hắn ta đã bắt đầu nguyền rủa mình. Không phải là thánh nhân thì còn là gì nữa? Đại Cửu Thiên vội vàng vận công chống đỡ. Trong đạo tràng cuồng phong nổi lên, vô số cơn gió dũng mãnh vọt vào trong cơ thể Đại Cửu Thiên, hóa thành một luồng lực lượng thần bí giúp hắn ta chống đỡ nguyền rủa. Nhưng mà, nguyền rủa chi lực lúc này mạnh hơn bất cứ lúc nào trước đây. Hắc ám cấm chủ muốn giết hắn ta. Không ổn. Đại Cửu Thiên mở miệng hô, sư phụ. Cứu ta. Tuy Nam Cực Thiên Tôn đã rời đi, nhưng chỉ cần hắn ta gọi, hắn ta tin chắc rằng Nam Cực Thiên Tôn có thể nghe được. Bổn tọa bị thánh nhân liên thủ vây khốn, tạm thời không hỗ trợ ngươi được, ngươi tự cố gắng đi. Giọng nói của Nam Cực Thiên Tôn vang lên, giọng điệu tràn ngập phẫn nộ. Sắc mặt Đại Cửu Thiên lập tức tái nhợt, khó trách Nam Cực Thiên Tôn rời đi mấy ngày rồi vẫn chưa trở về, hóa ra là bị tính kế. Thánh nhân cố ý dẫn Nam Cực Thiên Tôn ra ngoài, chỉ vì giết hắn ta. Vì cái gì? Vô lý. 200 tỷ năm. 300 tỷ năm. 400 tỷ năm. 500 tỷ năm. Hai mắt Hàn Tuyệt đỏ bừng lên, lúc này, hắn đã hạ quyết tâm muốn giết chết Đại Cửu Thiên. Bởi vì Đại Cửu Thiên mà Thiên Đế bị quỷ dị thần linh thứ cấp đoạt xá, hiện tại rơi vào kết cục thần không ra thần, quỷ không ra quỷ. Cũng là thằng nhãi này nâng đỡ Chu Diễn Ngọc để thắng được đại khí vận, tàn sát chúng sinh. Nếu không có Hàn Tuyệt thay đổi kiếp số, nói không chừng người bên cạnh hắn đều sẽ chết trong tay Đại Cửu Thiên. Cần phải giết hắn ta. Kẻ thù của Hàn Tuyệt không nhiều lắm, nhưng chỉ cần uy hiếp đến tính mạng của hắn và người bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Lúc này hắn muốn đổi mới cực hạn nguyền rủa của mình. 600 tỷ năm. Kẻ thù của ngươi Đại Cửu Thiên vì bị ngươi nguyền rủa mà nảy sinh tâm ma. Độ thù hận của Đại Cửu Thiên với ngươi tăng lên, trước mắt độ thù hận là lục tinh. 700 tỷ năm. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng cảm thấy hơi choáng váng, nhưng vẫn chưa nhầm nhò gì. Kẻ thù của ngươi Đại Cửu Thiên vì bị ngươi nguyền rủa, tâm ma quấy phá, pháp lực bạo động, đại la đạo quả vỡ nát. 800 tỷ năm. Ngươi có chết hay không? Hàn Tuyệt sắp phát điên, sao thằng nhãi này lại cứng cổ như vậy? Lúc trước nguyền rủa đại la chỉ cần tiêu hao bao nhiêu thọ mệnh? Chẳng lẽ thằng nhãi này là người đứng đầu trong chuẩn thánh? 900 tỷ năm. Kẻ thù của ngươi Đại Cửu Thiên vì bị ngươi nguyền rủa, tâm ma phản phệ thần hồn, đạo tâm tan vỡ, tự vẫn mà chết, thân tử đạo tiêu. Hàn Tuyệt lập tức dừng tay. Trán hắn đã túa đầy mồ hôi lạnh. Đại La Kim Tiên cũng túa mồ hôi, chỉ sợ truyền ra sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Hàn Tuyệt mở quan hệ nhân tế ra xem, chân dung của Đại Cửu Thiên đã biến mất. Thật sự đã chết. Hắn buông ách vận thư xuống, thở ra một hơi. 900 tỷ năm. Tuy Hàn Tuyệt rất đau lòng, nhưng cũng cảm thấy đáng giá. Nếu không giết chết kẻ địch tiềm tàng, về sau sẽ thành phiền toái cực lớn. Hàn Tuyệt không hy vọng kẻ địch cường đại xuất hiện trước mặt mình, phải mài chết trước khi bọn hắn kịp xuất hiện. Kẻ địch có thể xuất hiện trước mắt hắn nhất định phải là người hắn có thể miểu sát. Nếu không sẽ không ổn. Đại Cửu Thiên đã chết, chắc chắn tương lai lượng kiếp sẽ có thay đổi, nhưng ta không cần phải tính nữa, bây giờ ta đã rời xa lượng kiếp, chờ đến khi thiên địa có thay đổi lớn rồi tính. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Hắn vẫn luôn thay đổi kiếp số, cho nên kết cục của lượng kiếp cũng luôn thay đổi. Trừ khi hắn dừng tay, nếu không tương lai sẽ cứ thay đổi mãi. Điều Hàn Tuyệt cần phải làm là chờ một tương lai hắn vừa lòng xuất hiện. Nhưng vận mệnh đã chú định rõ ràng có thánh nhân đang thúc đẩy kiếp số, lúc trước tương lai làm hắn vừa lòng cũng đã xuất hiện, chỉ là nó lại bị thay đổi. Hiện tại Hàn Tuyệt đã không trông cậy vào việc biết trước tương lai nữa, chỉ hy vọng có thể loại trừ kẻ địch tiềm tàng thông qua dự báo tương lai. Đại Cửu Thiên vừa chết, nhất thời Hàn Tuyệt cũng không biết nên nguyền rủa ai. Hạo Thiên đang ở trong danh sách nguyền rủa của hắn, nhưng từ sau khi Hạo Thiên dung hợp với Long Hạo, hắn không tiện nguyền rủa nữa, dù sao Hạo Thiên cũng không sinh ra độ thù hận với Hàn Tuyệt, hiện giờ hắn ta cũng không uy hiếp được Thiên Đế. Thôi, không có ai để nguyền rủa cũng tốt, có thể an ổn tu luyện. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Việc Đại Cửu Thiên chết cũng không gây ra bất cứ sóng gió gì, bởi vì ở tiên giới, hắn ta chỉ là hạng người vô danh. Một chuẩn thánh lặng yên không tiếng động chết đi, không ai hay biết, thật đáng buồn biết bao. Sau khi không có kẻ địch nào để nguyền rủa, Hàn Tuyệt chuyên tâm tu luyện. 23 năm sau, bên trong hỗn độn lĩnh vực bỗng truyền đến cảm ứng, có người đang kêu gọi Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đưa ý thức vào trong hỗn độn lĩnh vực, quỷ dị thần linh cũng đi theo. Hàn Tuyệt phát hiện có thêm một người ở trong hỗn độn lĩnh vực. Ngoài Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, lại thêm một người mới. Người này có chút quen mắt. Đợi đã. Hàn Tuyệt vội vàng mở bưu kiện ra xem. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm hấp thu bản nguyên của Vô Tận Huyết Hải, thân thể thay đổi, đạt được thể chất hỗn độn. Thế này cũng được. cho dù ngươi là pháp tướng của thánh nhân cũng không thể bật hắc như vậy chứ. Sao thiên đạo không hạ một tia sét xuống đánh chết hắn ta đi? Hàn Tuyệt thầm mắng. Ba người đạo chí tôn vội vàng đi tới, hắn ta nói đầu tiên, vị này là tối cường thiên kiêu thường xuyên cứu chúng ta. Hay cho một câu tối cường thiên kiêu. Hàn Tuyệt không dám nhận cái mũ này, nhất định có hố. Hắn không muốn giao lưu với Chu Phàm. Bốn người chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nhau, chứ không thể nhìn thấy diện mạo. Mấy ngàn năm không gặp, đương nhiên Chu Phàm không thể nhận ra Hàn Tuyệt, dù sao pháp bảo của Hàn Tuyệt cũng đều đã thay đổi, lại thêm quần áo, thân hình trông cũng khác so với khi trước. Bái kiến tiền bối. Chu Phàm cung kính nói, giọng điệu có chút kích động. Đây chính là vô thượng lĩnh vực. Dưới thiên đạo, chỉ có bốn người bọn họ có được thể chất hỗn độn, nói không khoa trương chút nào thì bọn họ chính là bốn người có thiên tư mạnh nhất. Được gia nhập vào một nhóm thế này, sao Chu Phàm có thể không kích động? Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, dùng giọng vô cùng lạnh nhạt hỏi, lại gặp phải chuyện gì? Triệu Hiên Viên xấu hổ, cúi đầu. Lòng Hàn Tuyệt lột bột một chút. Thật đúng là. Các ngươi không sợ chết sao? Đạo chí tôn giả vờ ho khan một tiếng, nói, sau khi tới vô tận huyết hải, chúng ta truy theo tung tích của ma tộc, tìm được thiên địa do thái cổ ma tổ diễn hóa ra. Tuy thất bại trong lượng kiếp nhưng thái cổ ma tổ vẫn chưa chết, mà học theo cự thần bàn cổ, khai thiên tích địa. Chúng ta bị một trận pháp vây khốn. Hàn Tuyệt ngắt lời hắn ta, mảnh vỡ chí bảo ngươi nói lần trước đâu. Đã đưa cho Phương Thiên Đế rồi, ngươi có thể đi lấy bất cứ lúc nào. Vậy bây giờ thì sao? Chúng ta phát hiện ra một liên tọa, chính là một trong những chí bảo thiên đạo, có thể tặng cho ngươi. Hào phóng như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không dùng được? Hổ thẹn. Quả thật không dùng được, nhưng không thể để lại cho thái cổ ma tổ, nếu không chư thiên sẽ gặp nạn. Còn rất có tinh thần trượng nghĩa. Hàn Tuyệt âm thầm phỉ nhổ, sau đó nói, được thôi, ta sẽ giúp ngươi truyền lời cho Phương Thiên Đế. Đa tạ. Đạo chí tôn bái tạ. Ngay sau đó Hàn Tuyệt lập tức rời đi. Chu Phàm không nhịn được hỏi, rốt cuộc vị tiền bối này là ai? Không biết vì sao, Hàn Tuyệt mang tới cho hắn ta một cảm giác rất quen thuộc. Đạo chí tôn bình tĩnh nói, ta cũng không rõ lắm, thiên đế tiền nhiệm giấu hắn rất sâu, Phương Thiên Đế tân nhiệm cũng cực kỳ kính sợ hắn, nhất định là đại năng tuyệt thế, pháp lực rất cao lại luyện được thể chất hỗn độn. Nhớ trước đây ta còn có chút xem thường hắn, không ngờ lại được hắn cứu mấy lần, đúng là châm chọc. Chu Phàm nghe vậy lại càng thêm tò mò về Hàn Tuyệt. Triệu Hiên Viên nói, đạo huynh, người nói xem sau khi trở về ta lại gia nhập môn hạ của vị tiền bối này, thế nào? Đạo chí tôn liếc mắt nhìn hắn ta, hỏi, có ý gì? Triệu Hiên Viên cười khổ nói, ta có hơi lực bất tòng tâm, các ngươi quá. Đạo chí tôn to gan lớn mật, Chu Phàm vốn là một kẻ điên. Triệu Hiên Viên cảm thấy mình và bọn hắn vốn không phải người cùng đường. Hắn ta có thiên tư tốt như vậy, lại có bối cảnh lớn là nhân tộc, không cần phải luôn xuất sinh nhập tử. Thật ra hắn ta càng cảm thấy hứng thú với Hàn Tuyệt hơn. Hắn ta có cảm giác gia nhập trở thành môn hạ của Hàn Tuyệt mới là cơ duyên lớn nhất. Chờ sau khi chuyện này kết thúc thì tùy ngươi. Đạo chí tôn hừ một tiếng, rất bất mãn. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với Phương Lương. Sau khi Phương Lương biết được việc này, vô cùng khiếp sợ, bọn hắn điên rồi sao? Không ngờ lại dám đi trêu chọc thái cổ ma tổ. Thiên đình không có tiên thần nào có năng lực cứu bọn hắn đâu. Vậy tức là không cứu được. Đúng. Không có việc gì, để bọn hắn đi tìm chết đi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, cái này gọi là tự làm tự chịu. Nhưng có Chu Phàm ở đó, có lẽ ba người này không chết được đâu. Phương Lương nói, chỉ bảo đạo chí tôn đưa cho ngài đã được mang đến, ngài có muốn tới lấy không? Ta dùng thỉnh thần thuật triệu hóa ngài. Yên tâm, nhất định sẽ không chậm trễ thời gian của ngài. Nghe lời Phương Lương nói, Hàn Tuyệt không lập tức đồng ý, hắn cẩn thận hỏi trong lòng, bây giờ ta đi đến chỗ Phương Lương, liệu có gặp phải nguy hiểm tính mạng không? Chắc chắn là có nguy hiểm, nhưng chỉ cần không nguy hiểm tới tính mạng là được. Cần khấu trừ 100 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Tạm thời không có. Hàn Tuyệt lập tức trả lời, được. Phương Lương bắt đầu thi triển thần thông. Rất nhanh, một vòng xoáy màu đen đã xuất hiện trước mặt Hàn Tuyệt, hắn bước vào trong đó. Tiên giới, thiên đình, lăng tiêu bảo điện. Phương Lương đứng dậy, nhìn vòng xoáy màu đen lơ lửng trong điện, hắn ta không khỏi căng thẳng. Đã nhiều năm không gặp Hàn Tuyệt, hình tượng của Hàn Tuyệt trong lòng hắn ta càng thêm thần bí. Một bóng người bước ra khỏi vòng xoáy màu đen. Hắn mặc thiên hiến đại đạo y, eo đeo kim tỳ vực huyết yêu đái, chân đạp hiến đạo bí văn hoa, thần quấn thiên thâm tiện vân ti, thần thái bức người. Không phải Hàn Tuyệt thì là ai? Tuy Phương Lương đã là thiên đế, nhưng nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn ta vẫn không khỏi kinh diễm. Không hổ là sư tổ của hắn ta. Mặc dù đã từng hồn xuyên thái cổ, nhưng Phương Lương chưa từng gặp nam tử nào tuấn mỹ hơn Hàn Tuyệt. Nói không hề khoa trương, dưới thiên đạo, dù là nữ tử đẹp nhất cũng không đẹp bằng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vừa chạm đất, Phương Lương đã vội vàng hành lễ. Đồ đâu? Hàn Tuyệt trực tiếp hỏi. Mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại thấy hơi căng thẳng. Hắn trực tiếp kiểm tra đo lường người mạnh nhất xung quanh. Lý Đạo Không, Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, đại đệ tử nhân giáo. Thằng nhãi này đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ rồi. Quá nhanh. Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, đồng thời chép lại tu vi của Lý Đạo Không, về sau có thể làm đối thủ trong mô phỏng thí luyện. Phương Lương giơ tay, một mảnh vỡ bạch ngọc xuất hiện trong tay hắn ta. Hàn Tuyệt nhận lấy nó, thu vào trong tay áo, sau đó xoay người đi về phía vòng xoáy màu đen. Sư tổ, ngài không ngồi lại một lát sao? Phương Lương vội vàng kêu lên. Đi vậy cũng nhanh quá rồi. Hàn Tuyệt nói, có việc. Phương Lương bất đắc dĩ nói, nơi này là thiên đình, ta lại là thiên đế, lấy đâu ra nguy hiểm? Nếu nơi này cũng nguy hiểm há chẳng phải thiên đình đã bị diệt rồi? Ta chỉ muốn tâm sự với sư tổ thôi. Hàn Tuyệt nhìn vẻ mặt mỏi mệt của hắn ta, đồng ý ở lại. Nhiều nhất nửa canh giờ. Không thành vấn đề. Phương Lương kinh hỉ. Hắn ta vội vàng lấy bảo tọa ra, đặt ở bên cạnh đế tọa. Hai người ngồi xuống, Phương Lương bắt đầu nói về phát triển mấy năm nay của thiên đình. Thiên đình vẫn luôn chém giết với nhân tộc, đồng thời tuyển nhận tiên thần mới ở hải ngoại. Nhiều năm trôi qua, số lượng thiên binh thiên tướng không chỉ không giảm bớt, ngược lại còn liên tục tăng lên. Sinh linh tiên giới nhiều đến mức không đếm xuể, theo sự xâm nhập của lượng kiếp, càng ngày càng nhiều sinh linh không thể chỉ lo giữ thân mình, đành phải nhập kiếp. Phương Lương nói, hiện giờ toàn bộ tiên giới đều tràn ngập nghiệp lực, không biết còn có thể duy trì bao lâu, lượng kiếp chân chính sắp đến rồi. Hàn Tuyệt hỏi, nếu thiên đình bại, có phải ngươi? Phương Lương lắc đầu nói, có lẽ vậy, nhưng thiên đình sẽ không bại, bởi vì số đại năng ủng hộ thiên đình nhiều hơn, việc nhân tộc diệt vong là kết cục đã định. Dù cho thiên đình thắng cũng chưa chắc ta đã có thể ngồi yên trên đế vị. Phương Lương biết rất rõ, vị trí thiên đế này của mình chỉ là tạm thời mà thôi, hắn ta chỉ là một tấm mộc. Hàn Tuyệt trầm mặt không nói. Đối với lựa chọn của Phương Lương, hắn không cách nào đưa ra ý kiến. Hắn cũng không thể vì Phương Lương mà nhập kiếp. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt cảm nhận được hai khí tức cường đại đang tới gần, hắn lập tức đứng dậy, nói, có người tới, ta đi trước. Hàn Tuyệt lập tức đi về phía vòng xoáy màu đen giữa không trung. Một trận cuồng phong kinh khủng đánh úp tới. Chạy đi đâu? Là giọng nói của Lý Huyền Áo. Hàn Tuyệt bước nhanh hơn, bước vào trong vòng xoáy màu đen. Chỉ chớp mắt, Lý Huyền Áo đã xuất hiện phía sau hắn, giơ tay đánh vào hắn. Hàn Tuyệt nhướng mày. Thằng nhãi này mới có lục huyền thần nguyên, sao lại nhanh như vậy được? Thần thông của nhân giáo. Hàn Tuyệt giơ tay đánh một chưởng, đại tự tại tù thiên chưởng. Sắc mặt Lý Huyền Áo đại biến, theo bản năng nâng kiếm lên ngăn cản. Đợi đã, chúng ta không có ác ý, giọng nói của Lý Đạo Không truyền đến, chỉ trong thời gian ngắn Hàn Tuyệt đã nghe thấy cả câu nói của hắn ta. Hàn Tuyệt dừng tay, đại tự tại tù thiên chưởng ngừng lại trước mặt Lý Huyền Áo, uy áp khủng bố thổi tới tóc Lý Huyền Áo bay loạn, vẻ mặt hắn ta dại ra. Thật mạnh. Hàn Tuyệt khiếp mắt nhìn lại, Lý Đạo Không hóa thành một đạo tàn ảnh bay vút vào trong điện. Phương Lương nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn ta biết Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức khiến Lý Huyền Áo kinh hoảng thất thố như thế. Lý Đạo Không dừng lại, giữ khoảng cách với Hàn Tuyệt, ánh mắt sáng quắc đánh giá hắn, nói, tiểu tử ngươi thế mà đã là Đại La Kim Tiên, chẳng lẽ ngươi được thánh nhân chỉ điểm? Hắn ta còn nhớ rõ Hàn Tuyệt, ngoài Hàn Tuyệt ra, chưa từng có ai khiến hắn ta muốn nhận làm đồ đệ. Hàn Tuyệt cười nói, Lý tiền bối, đã lâu không gặp. Hắn không trả lời câu hỏi của Lý Đạo Không. Trả lời không phải, sẽ dễ dàng bị nghi ngờ. Trả lời phải, thì sẽ bị hỏi là vị thánh nhân nào, vô cùng phiền toái. Hàn Tuyệt nói, các ngươi tiếp tục nói chuyện đi, ta về trước. Khoan đã, chúng ta cũng đâu phải kẻ địch, ngươi sợ cái gì? Lý Đạo Không gọi Hàn Tuyệt lại. Hàn Tuyệt nói, nhiều năm không ra ngoài, ta sợ người lạ. Lý Huyền Áo nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, cứ như muốn ăn sạch hắn. Nhưng cũng may thằng nhãi này không tăng độ thù hận với Hàn Tuyệt, nếu không sau khi trở về chắc chắn Hàn Tuyệt sẽ giáo huấn hắn ta. Lý Đạo Không cười nói, gia nhập vào nhân giáo chúng ta đi, người có thể không bái ta làm sư, chúng ta làm sư huynh đệ đồng môn, sư phụ ta cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Lý Mục Nhất. Cái tên lòng dạ hẹp hòi kia. Hàn Tuyệt nói, đợi đến sau khi lượng kiếp kết thúc rồi lại nói, trước mắt quá nguy hiểm, ta không dám giao lưu với bất cứ thế lực nào, kể cả các ngươi. Lý Huyền Áo không nhịn được nói, lượng kiếp cũng sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ của nhân giáo chúng ta, giáo phái chúng ta chính là giáo phái của thánh nhân, gia nhập vào chúng ta là cơ duyên của ngươi. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn ta, hỏi, mấy năm nay, các ngươi có ổn không? Lý Huyền Áo hừ một tiếng, sao lại không ổn? Trong lòng hắn ta khổ sở. Thật ra cũng không ổn lắm, còn rất dày vò. Hàn Tuyệt nhìn về phía Lý Đạo Không, nói, đa tạ ý tốt của Lý tiền bối, cáo từ. Dứt lời, đột nhiên hắn chui vào trong vòng xoáy màu đen. Trong mắt Lý Đạo Không hiện lên tinh quang, cũng nhảy vào trong vòng xoáy màu đen theo. Một luồng kiếm khí bỗng nhiên đánh tới, trực tiếp hất bay Lý Đạo Không, kiếm khí lao ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, chém biển mây nơi chân trời thành hai nửa, vòng xoáy màu đen cũng theo đó mà co rút lại. Lý Đạo Không đứng trên điện trống trải, hơi sững sờ. Phương Lương trừng lớn đôi mắt. Lý Huyền Áo quay đầu lại hỏi, sư huynh, người không đuổi kịp hắn. Lý Đạo Không không trả lời, tay phải rung lên nhẹ nhẹ. Kiếm khí thật bá đạo, tiểu tử này đã đuổi kịp ta. Vừa rồi tuy Lý Đạo Không rất tùy ý, nhưng Hàn Tuyệt có thể dùng một kiếm đánh lùi hắn ta cũng đã vô cùng khó lường rồi. Phương Lương chú ý thấy tay phải của Lý Đạo Không, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Rốt cuộc sư tổ phải mạnh đến mức nào? Trong Tiên Thiên Động Phủ. Sau khi vòng xoáy màu đen co nhỏ lại, Hàn Tuyệt bỏ ra 1 tỷ năm thọ mệnh để hỏi xem có người nào đi theo hắn, phát hiện ra ẩn môn đảo hay không, đáp án là tạm thời không có. Hảo cảm của Lý Đạo Không với ngươi lại tăng lên, trước mắt độ hảo cảm là ngũ tinh. Sao độ hảo cảm lại còn tăng lên? Hàn Tuyệt kinh ngạc, hắn còn tưởng loại người có lòng tự trọng cực cao như Lý Đạo Không, một khi bị mình làm mất mặt sẽ phải điên cuồng muốn lấy lại mặt mũi chứ. Sau khi điều chỉnh tốt tâm thái, Hàn Tuyệt bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Đối tượng khiêu chiến tất nhiên là Lý Đạo Không. Lý Đạo Không trong mô phỏng thí luyện khi trước là Lý Đạo Không ở Thái Cực Điện, không cường đại bằng hiện tại. Sau thời gian một nén nhang, Hàn Tuyệt mở to mắt. Hắn cảm khái nói, hay cho một Lý Đạo Không, ta đồng ý gọi ngươi là người đứng đầu trong Đại La. Thằng nhãi này thật sự rất mạnh, ngoài kiếm thuật đáng sợ ra còn có nhiều chí bảo che chở. Nếu Hàn Tuyệt không có ba ma thần pháp tướng, thật không thể đánh chết hắn ta. Lý Đạo Không không chỉ khó đánh, mà trong quá trình chiến đấu hắn ta còn có thể tổn thương Hàn Tuyệt. Tình huống này khác hẳn với kiểu chiến đấu nghiền ép trước kia. Hiện tại, dưới chuẩn thánh, Hàn Tuyệt đã rất khó tìm được địch thủ. Dù cho là chuẩn thánh, cũng có thể giao thủ một hai. Nói cho cùng chuẩn thánh cũng không phải thánh nhân, chỉ khác một chữ thôi mà cách biệt như trời với đất. Hàn Tuyệt tiếp tục tiến hành mô phỏng thí luyện, muốn tìm ra cách để miểu sát Lý Đạo Không. Phương thức chiến đấu khác biệt, tất nhiên cần thời gian khác biệt. Bất luận kẻ nào cũng có sơ hở, cho dù là tu vi cao hay thấp. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt vẫn không thể tìm được cách miểu sát Lý Đạo Không, ngắn nhất cũng phải mất 3 phút. Ý chí chiến đấu của Hàn Tuyệt được khơi dậy, lấy miểu sát Lý Đạo Không làm mục tiêu. Có thể nói Lý Đạo Không đang biến cường với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, vào lúc Hàn Tuyệt đang biến cường, hắn ta cũng đang biến cường, thậm chí có thể nói là đang bay nhanh biến cường. Hàn Tuyệt không tiếp tục mô phỏng thí luyện nữa, mà lấy mảnh ngọc phiến Phương Lương đưa cho hắn ra. Đây không phải mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp của đạo tổ chứ? Hàn Tuyệt chờ mong nghĩ, đây là quà đáp lễ của Đạo Chí Tôn vì hắn đã giúp Đạo Chí Tôn truyền lời cầu cứu lúc trước. Hắn dùng thần niệm thâm nhập vào trong ngọc phiến, cảm nhận được một cấm chế cường đại đang ngăn cản mình. Hắn dốc hết toàn lực công kích nó, nhưng vẫn không thể phá tan. Khó trách Đạo Chí Tôn lại đưa cho hắn, hóa ra là không thể sử dụng. Hàn Tuyệt không khỏi dùng tới công năng diễn hóa để tính. Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 3 tỷ năm. Cái giá này đã vượt quá giá trị của Thiên Đạo Thánh Nhân, khó lường. Cần phải tính. Hàng chữ trước mắt Hàn Tuyệt lại thay đổi, xuất hiện một đoạn giới thiệu. Quy Khư Thần Ngọc, chí bảo đại đạo tàn khuyết, tương truyền rằng Quy Khư Thần Cảnh do đại đạo diễn hóa ra, vì muốn chấp chưởng Quy Khư Thần Cảnh mà đạo tổ đã dùng Thiên Đạo Thủ Tiêu đại đạo hóa thành 7 mảnh Quy Khư Thần Ngọc, có được một mảnh sẽ có thể tự do xuyên qua Quy Khư Thần Cảnh, không phải chịu ảnh hưởng của cấm chế tiên thiên. Gom đủ 7 mảnh Quy Khư Thần Ngọc có thể đánh thức đại đạo, khống chế Quy Khư Thần Cảnh. Nói vậy đây chẳng phải là một chiếc chìa khóa sao? Hiện tại nó không có tác dụng gì. Hàn Tuyệt có chút thất vọng, chỉ có thể buông Quy Khư Thần Ngọc xuống. Đối với Quy Khư Thần Cảnh, hắn đã nghe được rất nhiều lần, nhưng không mấy hứng thú. Nói trắng ra đó chỉ là một tiên giới khác mà thôi. Ngưỡng cửa càng cao chắc chắn nguy hiểm sẽ càng lớn. Nếu Hàn Tuyệt có thể tu luyện được đến thánh nhân, thành tồn tại vô địch trong tiên giới, vậy tất nhiên hắn sẽ ở lại tiên giới, tuyệt đối không tới Quy Khư Thần Cảnh mạnh hơn làm gì. Vất vả lắm mới tu luyện đến phun cấp trong một bản đồ, còn chưa kịp hưởng thụ đã phải tới bản đồ cao cấp hơn, không phải là tự tìm ngược sao? Trước kia mỗi lần Hàn Tuyệt đọc tiểu thuyết huyền huyễn đều thấy, nhân vật chính trong đó không ngừng nhảy bản đồ, hắn xem mà tim mệt. cuộc đời nào có nhiều điều bất đắc dĩ như vậy, bớt gây phiền toái chút đi, muốn dừng lại thì cứ dừng lại. Hàn Tuyệt vừa miên man suy nghĩ vừa tu luyện. Lớn tuổi rồi nên hay nhớ tới một vài chuyện vụn vặt kiếp trước. Có lẽ là vì một đời này hắn chưa phải trải qua chuyện gì, nhạt nhẽo vô vị, còn không bằng một đời rực rỡ của phàm nhân. Nhưng hắn không hối hận, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì mình đã đi đến bước này. Không có gì quan trọng hơn còn sống. Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiên thần tụ tập, bầu không khí rất nghiêm túc. Phương Lương mặt không biểu cảm ngồi ngay ngắn, ánh mắt quét nhìn mọi người trong điện. Thiên thần tướng phá vỡ yên tĩnh, mở miệng nói, pháp tướng này của Phục Hy Thiên đã là chuẩn thánh, muốn đối phó với hắn cần phải xin thánh nhân hỗ trợ, hoặc là xin phó giáo chủ của các giáo phái ra tay. Chúng tiên thần sôi nổi mở miệng. Phục Hy Thiên không đáng làm thánh nhân, thế mà lại tự mình ra tay. Thật đáng giận, hắn ta chính là pháp tướng của thánh nhân, chuẩn thánh bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Quả thật rất quá đáng. Không phải thiên đình có thánh nhân ủng hộ hay sao? Muốn diệt trừ nhân tộc, cần phải trấn áp Phục Hy Thiên. Nghe chúng tiên thần nói, Phương Lương không nói gì. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía Lý Đạo Không. Lý Đạo Không bình tĩnh nói, sư đệ, người đi tới nhân giáo mời tiền bối tới trợ trận. Lý Huyền Áo nhíu mày, trong lòng rất bất mãn nhưng vẫn thành thật xoay người rời đi. Trước công chúng mà Lý Đạo Không cứ luôn sai bảo hắn ta, thật đúng là không nể mặt hắn ta chút nào. Sao ngươi không đi mời đi? Sau khi Lý Huyền Áo rời đi, đám tiên thần đều thả lỏng. Đã có người ra tay, vậy bọn hắn không cần đi chịu chết nữa. Phía tiền tuyến không được tiến công nữa, đại năng của nhân giáo có thể đến. Phương Lương mở miệng nói, sau đó vung tay áo. Đám tiên thần sôi nổi hành lễ, lũ lượt lui ra. Rất nhanh, trên điện chỉ còn lại Phương Lương và Lý Đạo Không. Phương Lương nhìn về phía Lý Đạo Không, ánh mắt nghi hoặc. Lý Đạo Không hỏi, sư tổ của ngươi ở đâu? Sao ngươi không mời hắn? Phương Lương trầm mặt. Lý Đạo Không tiếp tục nói, ta không có ác ý, chỉ là muốn luận bàn với hắn, ta có ấn tượng không tồi với hắn. Nói thật, hiếm khi ta cảm thấy hứng thú với ai như vậy, nếu có thể kết làm tri kỷ thì chẳng phải là đẹp thay. Phương Lương thầm mắng, đẹp cái rắm. Ngươi cho rằng ta đang muốn trèo cao nhân giáo các ngươi sao? Phương Lương bất đắc dĩ cười nói, ta thật sự không biết, loại thần thông ta dùng chỉ có thể triệu hoán sư tổ, không thể cảm nhận được vị trí của sư tổ có tới hay không cũng không phụ thuộc vào ý muốn của ta. Lý Đạo Không nhíu mày. Hắn ta không thể quên được một kiếm kia của Hàn Tuyệt. Vô cùng tùy ý, lại tràn ngập cảm giác áp bức. Trên kiếm đạo, ngoài thánh nhân ra, Lý Đạo Không chưa từng gặp được đối thủ nào như vậy. Hắn ta rất hưng phấn, muốn nghiên cứu thêm về kiếm đạo của Hàn Tuyệt. Phương Lương nói, chờ khi lượng kiếp kết thúc rồi hẳn tới bái phỏng sư tổ ta, hẳn ngươi cũng hiểu rõ sư tổ ta đang muốn tị kiếp, hắn không muốn tiếp xúc với ngươi. Lý Đạo Không chỉ có thể từ bỏ, xoay người vung tay rời đi. Sau khi hắn ta rời đi, ánh mắt Phương Lương hơi mờ mịt. Rốt cuộc sư tổ là tồn tại như thế nào? Lúc trước ta muốn đưa cơ duyên cho hắn, lại bị mệnh vận đại đạo ngăn trở, chẳng lẽ hắn đã có thể khống chế được quá khứ, tương lai của bản thân? Phương Lương im lặng nghĩ. Mấy lần hồn xuyên thái cổ, hắn ta đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều đại năng, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả thánh nhân, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến Hàn Tuyệt, điều này chứng tỏ điều gì? Ít nhất Hàn Tuyệt cũng là thánh nhân, thậm chí còn mạnh hơn. Phương Lương không khỏi nghi ngờ đạo tâm của mình, hắn làm như vậy thật sự cần thiết sao? Đi theo Hàn Tuyệt, có thể càng tốt hơn không? Phải biết rằng nếu không có Hàn Tuyệt nghịch thiên cải mệnh cho hắn ta, sao hắn ta có thể trở thành thiên địa chi tử, thậm chí được thánh nhân coi trọng? Phương Lương càng nghĩ càng mờ mịt. Hắn ta nghĩ tới Mộ Dung Khởi, cũng không biết lần tới gặp lại Mộ Dung Khởi, hai người ai sẽ cường đại hơn. Trong lúc Hàn Tuyệt tu hành, lại 30 năm trôi qua. Một ngày nọ, Lý Mục Nhất muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Lại nữa, Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn làm lơ. Lý Mục Nhất muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Sau đó, lời nhắc nhở này điên cuồng bắn ra, một phút một cái. Hàn Tuyệt phục rồi, thằng nhãi này chơi vui lắm sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ là tiếp nhận mộng cảnh thôi liệu có bại lộ đạo tràng không? Hàn Tuyệt quyết định suy tính xem sao. Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Đạo tràng ở trong hắc ám cấm khu, thánh nhân không thể xác định rõ, dù có thần thông báo mộng kết nối cũng không được. Hắc ám cấm khu có thể ngăn cách cả thánh nhân. Nhưng Hàn Tuyệt không lập tức chấp nhận báo mộng của Lý Mục Nhất. Độ thù hận nhị tinh còn lù lù ở đó, một khi Lý Mục Nhất có điều giao phó, nếu hắn từ chối, chắc chắn độ thù hận sẽ tăng lên. Thay vì như vậy, chi bằng bỏ qua. Nếu đổi lại hắn làm thánh nhân, hắn sẽ chỉ hoài nghi chính mình, chứ không hoài nghi đối phương. Sao có người có thể ngăn cản được thần thông của thánh nhân? Hàn Tuyệt cũng đâu phải thánh nhân. Sau khi nghĩ thông suốt, Hàn Tuyệt yên lòng. Lý Mục Nhất muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Lý Mục Nhất muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Lý Mục Nhất muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Mặc dù Hàn Tuyệt nhắm mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bưu kiện của hệ thống, khiến hắn rất phiền. Đây nào phải thánh nhân? Quá càng quấy. Lúc trước nữ hoa, đệ Tuấn cũng không báo mộng thường xuyên như vậy. Hàn Tuyệt chỉ có thể nhịn. Qua khoảng hơn nửa năm, cuối cùng Lý Mục Nhất cũng từ bỏ. Hàn Tuyệt thầm mắng hắn ta trong lòng. Thánh nhân mà chẳng có dáng vẻ thánh nhân gì cả, sao hắn ta có thể làm người sáng lập ra nhân giáo được vậy? Ta muốn biết Lý Mục Nhất tìm ta có chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi trong lòng. Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Tìm hiểu một chút, phòng ngừa vạn nhất. Ý thức của Hàn Tuyệt theo đó tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Hắn đi tới cung điện của thánh nhân, đạo tràng của thánh nhân có một đặc điểm, đó chính là rộng lớn, trong điện rộng vô biên vô hạn, phản phất như tự thành thế giới. Ba bóng người xuất hiện bên trong, một trong số đó là Lý Mục Nhất. Hai bóng người khác đều có vẻ tiên phong đạo cốt, cao thâm khó dò. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy những thánh nhân này giống hệt nhau, đều mặc đạo bào, đầu tóc bạc trắng, khí chất xuất trần. Một vị trong đó là giáo chủ Xiển giáo, Nam Cực Thiên Tôn. Hàn Tuyệt nhớ rõ hắn ta là chỗ dựa của Đại Cửu Thiên. Nam Cực Thiên Tôn mở miệng nói, Phục Hy Thiên đích thân nhập kiếp, đây là một tín hiệu cường liệt, ta hoài nghi Phục Hy, nữ hoa và vị ở Tây Phương Phật Môn kia đã cấu kết với nhau. Hiện tại ta đang bị Tam Thánh trấn áp, chỉ không rõ là người phương nào ra tay. Lý Mục Nhất chau mày hỏi, đều là thánh nhân, vì sao ngươi không biết thân phận của bọn hắn? Nam Cực Thiên Tôn lạnh lùng nói, quanh thân bọn hắn tràn đầy hỗn độn chi khí, mệnh số đều bị che đậy. Vị thánh nhân thứ ba chưa từng mở miệng chậm rãi nói, chuẩn bị nghênh chiến đi, đạo môn tam giáo cũng nên liên thủ với nhau, rõ ràng có người đứng sau thúc đẩy lượng kiếp lần này, muốn đảo loạn đạo môn tam giáo, thậm chí đảo loạn khí vận của đạo tổ. Nam Cực Thiên Tôn hừ một tiếng, Xiển giáo, Tiệt giáo, Nhân giáo đều do đệ tử thân truyền của đạo tổ sáng lập ra, những thánh nhân đó tính toán thật hay, đạo tổ mới chỉ biến mất có mấy lượng kiếp bọn hắn đã muốn lật đổ đạo giáo chính thống của đạo tổ rồi. Người si nói mộng. Giáo chủ tam giáo bắt đầu thảo luận kế sách ứng đối. Hàn Tuyệt đứng bên nghe, có rất nhiều cái tên hắn không hề hay biết được nhắc tới, hắn nghe không hiểu, nhưng dù sao cũng là tính kế. Lý Mục Nhất nhắc tới biến số Hàn Tuyệt. Những thánh nhân khác cũng muốn kết thiện duyên với biến số này, chúng ta phải hành động nhanh hơn một chút. Lý Sư Huynh, đệ tử của ngươi có nhiều nhân quả với hắn nhất, liên hệ với hắn một chút đi. Giáo chủ Tiệt giáo mở miệng nói. Lý Mục Nhất gật đầu, chỉ là sắc mặt hơi khó coi. Nam Cực Thiên Tôn nghi ngờ nói, chẳng lẽ vị biến số này đang ẩn náu trong hắc ám cấm khu? Giáo chủ Tiệt giáo nói, chắc là như vậy, muốn liên hệ với hắn cũng không dễ dàng như vậy. Tiếp đó hình ảnh tan vỡ. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại hiện thực, vẻ mặt hắn đầy ưu sầu. Đều muốn mượn sức hắn. Đây không phải chuyện tốt. Bất luận Hàn Tuyệt lựa chọn ai, đều sẽ đắc tội với các thiên đạo thánh nhân còn lại. Đều do đạo tổ. Nói hắn là biến số làm gì? Ta chỉ là một đại la kim tiên bình thường không thể bình thường hơn, sao có thể dùng sức một người xoay chuyển càng khôn lượng kiếp? Hàn Tuyệt cười tự giễu. Cùng lắm ta chỉ có thể ở sau lưng nguyền rủa kẻ địch mà thôi. Sau khi biết rõ nguyên do, Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm tu luyện. Hết chương 595. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.